Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ kênh. Hãy cho kênh một like và một theo dõi để kênh có sức mạnh ra nhiều truyện hay nhé. Nhấn chuông để nhận thông báo tập mới nhất. Tập 16. Mùa xuân năm 1978, ngành giáo dục ở Kinh Thành rơi vào cảnh binh hoang mã loạn. Binh hoang mã loạn, cụm từ này mô tả chính xác tình trạng các trường đại học lớn đang phải chật vật xoay sở với nguồn tài chính eo hẹp. Trong thời đại này, hệ thống chính sách tài chính cho giáo dục và nghiên cứu khoa học vẫn chưa được thiết lập. Các trường đại học lớn, đặc biệt là trường đại học dân tộc vừa mới chuyển từ phương Nam về, nghèo đến mức thảm thương. Căng tin trường học mỗi khi đến giờ ăn trông chẳng khác gì một buổi diễn tập chiến đấu. Đi chậm một bước, dù có phiếu trong tay cũng chẳng mua được gì để ăn. Tình trạng này khiến sinh viên thời đó đều hình thành thói quen dự trữ đồ ăn trong ngăn kéo. Ban giáo vụ thậm chí phải mở riêng một cửa sổ phục vụ nữ sinh, nếu không họ sợ các cô gái sẽ không giành nổi cả phần canh thừa. Với cương vị sinh hoạt ủy viên, Trương Hoành Thành lần đầu tiên giúp cả lớp nhận được khoản trợ cấp dành cho sinh viên, hay còn gọi là học bổng. Toàn thể lớp đều háo hức chờ đợi phần học bổng thuộc về mình. Trước khi nhận học bổng, nhiều người đã lén lút bàn bạc kế hoạch đến nhà hàng quốc doanh để thưởng thức một bữa ăn tử tế. Nhưng khi Trương Hoành Thành mang học bổng của cả lớp về, mọi người đều choáng váng. Chuyên ngành kinh tế của họ là chuyên ngành trọng điểm. Những sinh viên có cha mẹ với thu nhập hàng tháng dưới 30 đồng sẽ nhận được học bổng khoảng 20 đồng mỗi tháng. Gia đình có thu nhập dưới 8 đồng còn được thêm 3 đồng trợ cấp đặc biệt. Thế nhưng, phần lớn những gì Trương Hoành Thành mang về lại là phiếu ăn của căng tin trường. Mỗi người thực sự chỉ nhận được 3 đồng tiền mặt và vài cân phiếu gạo. Sau khi phân phát học bổng, cả lớp học tràn ngập tiếng thở dài. Với số tiền ít ỏi đó, họ còn phải mua sách vở, giấy bút và đồ dùng sinh hoạt, làm sao còn đủ để cải thiện bữa ăn bên ngoài. Đặc biệt là những sinh viên lớn tuổi, họ nhíu mày im lặng, mỗi người đều đang tính toán những lo toan riêng. Bởi vì một số sinh viên lớn tuổi đã lập gia đình, vợ con cũng theo họ đến Kinh Thành. Đa số thuê nhà ở quanh trường, ban đầu họ hy vọng có thể mang toàn bộ học bổng về cho gia đình, cộng với số tiền tích lũy trước đó để có thể chống đỡ qua 4 năm học, nhưng ai ngờ. Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng tất nhiên không lo thiếu tiền tiêu, càng không thiếu ăn. Trong không gian phòng giải phẫu của Sở Miêu Hồng chứa đầy lương thực thu hoạch từ nông trường, các loại thực phẩm mua sắm, cùng nhiều vật tư họ đã tích lũy được trong mấy năm qua. Chỉ đáng tiếc là Trương Hoành Thành mãi đến 2 tuần sau khi nhập học mới hiểu ra một sự thật. Tại sao chủ nhiệm lớp Thiệu luôn nhắc đến chức vụ sinh hoạt ủy viên song song với lớp trưởng và bí thư chi bộ? Bởi vì chức vụ này, ở thời hiện đại chỉ lo việc mua nước tương, nhiều lắm là quản lý quỹ lớp, lại là vị trí bận rộn nhất trong các cán bộ đại học thời đó, thậm chí còn bận hơn cả lớp trưởng. Bạn có dám tưởng tượng, việc giúp đỡ những sinh viên lớn tuổi đưa cả gia đình đến Kinh Thành, những vấn đề của gia đình họ cũng thuộc trách nhiệm của sinh hoạt ủy viên phải lo lắng. Đúng vậy, quan hệ tổ chức của họ hiện giờ trực thuộc ban của chúng ta, Sở Miêu Hồng giải thích, giờ đã trở thành người dạy dỗ chồng mình từng bước một. Ở đơn vị cũ, người quản lý vấn đề sinh hoạt của họ không phải bí thư chi bộ thì cũng là phụ liên, tương đương với sinh hoạt ủy viên của ban chúng ta hiện giờ. Vì vậy, đồng chí sinh hoạt ủy viên, em rất thích anh. Cô nói với vẻ tinh nghịch. Nằm dài trên bãi cỏ, Trương Hoành Thành mang vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Đây gọi là chuyện gì chứ? Anh than thở. Giúp lão cùng đưa con đi học tại chỗ thì anh còn chịu được. Nhưng chị Hồ cãi nhau với người yêu, tại sao lại là anh phải đến tận nơi hòa giải? Nhìn Trương Hoành Thành đầy bụng bực bội, Sở Miêu Hồng nhanh chóng hiểu ra nguồn cơn vấn đề. Cô cười khúc khích, nắm chặt tay người yêu và nhìn quanh khu rừng nhỏ gần đó. Phía đông khu rừng có một tấm bảng tuyên truyền cũ kỹ, phía sau bảng là mấy tảng đá lớn sạc sẽ. Ngồi ở đây có thể nhìn thấy những con sư tử đá bày lộn xộn trước cổng tỉnh viên. Dù những bức tượng đá này chẳng có gì đẹp đẽ, nhưng chúng có liên quan đến Nạp Lan Dung Nhược, nên nơi đây sẽ sớm trở thành địa điểm hẹn hò lý tưởng cho các nam nữ sinh viên. Đáng tiếc là niềm vui của Trương Hoành Thành chẳng kéo dài được bao lâu. Hai người vừa ngồi xuống, mặt cỏ gần đó bỗng bị xốc lên. Hai nhân viên chuyển phát nhanh đầu đinh tò mò nhô đầu từ dưới đất lên nhìn họ. Ôi trời! Đào nhầm đĩa đạo rồi! Lớp trưởng, họ! Im miệng! Người lớn tuổi hơn ngượng ngùng vẫy tay chào hai người, rồi kéo người trẻ tuổi đầy tò mò biến mất dưới mặt đất. Trương Hoành Thành bỗng khao khát có một căn hộ riêng ở Kinh Thành. Hai năm nữa, khi chính sách nhà kiều phòng được nới lỏng, anh nhất định sẽ kiếm một căn nhà nhỏ trong tứ hợp viện. Anh thề. Sở Miêu Hồng đỏ mặt kéo anh chàng đang thở phì phò đi. Cuộc sống của sinh hoạt ủy viên lớp 77 ngày càng bận rộn với nhiều rắc rối. Vừa bước sang tháng 4, một số gia đình sinh viên nhận ra họ đã quá lạc quan, nên chuẩn bị rời khỏi nhà thuê quanh trường, cắn răng hợp thuê với gia đình sinh viên khác. Điều kiện thiếu thốn, như trường hợp người yêu của chị Hồ, đang chuẩn bị đưa con đến Thạch Cảnh Sơn vì tiền thuê nhà ở đó rẻ hơn. Nghĩ đến người yêu vốn có công việc chính thức giờ phải đạp xích lô bên ngoài, còn con trai thì lâu lâu mới được gặp mặt một lần, khiến chị Hồ mấy ngày liền mắt đỏ hoe. Trong cuộc họp ban cán bộ, lớp trưởng Du Triệu Văn nói thẳng vào vấn đề, tất cả đều do thiếu tiền mà ra. Đáng tiếc là đúng lúc trường học cũng đang trong cảnh khốn cùng, không ai có cách giải quyết. Trương Hoành Thành vốn muốn yên ổn trải qua 4 năm đại học, nhưng chức vụ sinh hoạt ủy viên xui xẻo này đã chiếm quá nhiều thời gian rảnh rỗi của anh. Chưa kể Sở Miêu Hồng, với tư cách bí thư chi bộ, cũng bị cuốn vào những việc vặt này đến mức không còn thời gian trống. Một buổi tối khác, cuộc họp phòng lại diễn ra. Người thứ hai trong phòng, Trang Hiền Mậu đến từ tỉnh Quảng Đông, đang cảm thấy may mắn vì không đưa vợ con đến đây. Nếu không, chỉ cần nghĩ đến điều kiện tồi tàn của nhà thuê ngoài trường, làm sao anh còn tâm trí học tập? Nghe vậy, Bành Thụ Vĩ, người thứ năm, nằm trên giường thở dài. Đến từ tỉnh dự, Bành Thụ Vĩ dù mới 26 tuổi nhưng đã có hai con gái sinh đôi đang học lớp 3 tiểu học. Vợ con anh hiện đang tìm đối tượng hợp thuê là gia đình tân sinh viên khác. Một căn phòng thuê không lớn, ngăn giữa bằng một tấm ván là có thể ở được hai gia đình. Trương Hoành Thành trở mình, im lặng một lúc rồi bỗng lên tiếng. Này các bạn, hình như các cậu chưa để ý đến kỳ thi đại học tháng 7. Âu Kiếm, em út đến từ Tứ Xuyên, tò mò nhìn Trương Hoành Thành. Để ý làm gì? Chúng ta đều đã thi rồi mà. Du lão đại sững người một chút, dường như đã hiểu ra điều gì. Lão Lục, nếu cậu không nói thì tôi thực sự suýt quên mất. Anh đột nhiên vỗ đùi. Hè này qua đi, không nói gì khác, phòng học và căng tin chắc chắn sẽ đông nghẹt. Phần lớn chương trình học của khóa 77 và 78 chắc chắn sẽ trùng lập. Tình hình khóa tiếp theo có lẽ cũng giống chúng ta, vậy nên. Chết tiệt, giá thuê nhà quanh trường còn phải tăng lên nữa. Cả phòng lập tức tràn ngập không khí ảm đạm. Lão Lục ca, tôi thực sự cảm ơn cậu đấy. Cậu không thể nói muộn hơn một chút, để chúng ta được hoãn án tử thêm vài tháng sau. Một người nói với giọng châm biếm. Trương Hoành Thành cười ha hả. Tôi nói này, các cậu nghĩ hiện giờ ở Kinh Thành có bao nhiêu người đang liều mạng ôn tập cho kỳ thi đại học tháng 7? Các anh em không nghĩ ra được gì từ đó sao? Du lão đại vội vàng hỏi, lão Lục, đừng úp úp mở mở nữa, cậu đang nghĩ gì vậy? Mấy ngày trước tôi giúp con của lão Ngũ liên hệ trường học, vô tình nghe cô giáo đó nói chuyện với người khác về kỳ thi đại học năm nay. Cô ấy nói các lớp bổ túc do các đơn vị tổ chức đã kín chỗ từ lâu, nhiều người đành phải tự học ở nhà. Để giúp em trai, cô ấy và người yêu đã tốn không ít quà cáp và quan hệ mới mời được một giáo viên cấp 3 đến dạy kèm lén lút cho em trai. Quan trọng nhất là, tôi nghe nói để giảm bớt lo lắng cho thí sinh, thành phố đã ban hành văn bản tạm thời, nói rằng việc thu một chút tiền để dạy kèm không thuộc phạm trù đầu cơ trục lợi. Phần phật. Bảy người trong phòng đột nhiên ngồi bật dậy khỏi giường. Bành Thụ Vĩ thậm chí tức giận tự tát vào mặt mình một cái. Sao anh không nghĩ ra điều này? Nói đến dạy kèm kiến thức thi đại học, có lẽ chính nhóm người họ mới là những người được tin tưởng nhất. Du lão đại xoa xoa tóc mình. Lão Lục, văn bản này đáng tin cậy không? Hắc hắc, đáng tin hay không cũng chẳng quan trọng, giọng Trương Hoành Thành trầm xuống. Ngôi nhà cũ đối diện nhà trẻ của trường, dọn dẹp một chút là có thể dùng làm phòng học. Ngoài việc hơi xa ra thì không có nhược điểm nào khác. Hơn nữa, tôi nghe nói những nhân viên chuyển phát nhanh bên cạnh cũng có không ít người đang chuẩn bị thi. Mọi người cúi đầu không thấy ngẩng đầu không gặp, xin giúp đỡ một chút, trường học chắc sẽ không phản đối. Chỉ cần mở được cánh cửa này, không nói gì khác, ít nhất cuộc sống của gia đình các bạn trong lớp sẽ tốt hơn nhiều. Du lão đại nghe mà hai mắt sáng rực. Lão Lục, đúng là có cậu. Việc này, chúng ta làm. Đối mặt với bản báo cáo của Ban Kinh tế học số 1, ban lãnh đạo nhà trường chỉ cần nhìn thoáng qua đã đoán được ý đồ ẩn giấu bên trong. Bản báo cáo sử dụng lý lẽ không thể bác bỏ, đường đường chính chính. Hơn nữa, nó còn khéo léo trích dẫn chính sách mới nhất từ thành phố gần đây. Các vị lãnh đạo nhà trường do dự mấy ngày, cuối cùng vẫn cắn răng phê chuẩn. Trường Đại học Dân tộc mở lớp bổ túc thi đại học tính là gì chứ? Vấn đề là khoản phí này khó định nghĩa. Văn bản tuy đã ban hành, nhưng dùng từ mập mờ, khó hiểu. Dễ thôi. Trương Hoành Thành đối mặt với câu hỏi của cả lớp, nhẹ nhàng đưa ra giải pháp của mình. Lớp bổ túc của chúng ta không thu học phí, thuộc dạng nghĩa vụ. Nhưng, anh nhấn mạnh, học viên nhập học đều phải tham gia kỳ thi tư cách, phí thi và tài liệu ôn tập chắc chắn phải thu. Sau khi nhập học, phí tài liệu, phí in ấn, phí chấm bài là không thể thiếu. Chúng ta không bắt buộc ai cả. Tuy nhiên, chúng ta đều cần thời gian học tập và sinh hoạt, sức lực có hạn, nên lớp bổ túc không thể nhận quá nhiều học viên, cần có cơ chế đào thải. Có người thắc mắc, lão Trương, những khoản phí này, như phí in ấn chẳng hạn, chắc cũng chẳng kiếm được mấy đồng. Ấy, cậu học kinh tế mà lại nghĩ vậy sao? Làm sao cậu có thể so sánh giá nguyên liệu nội bộ của chúng ta với giá thị trường bên ngoài? Chúng ta đang thực hiện hỗ trợ học thuật đối ngoại, đương nhiên phải dùng định mức bên ngoài. Người kia bấm đốt ngón tay tính toán, mắt trợn tròn. Bởi vì giấy và mực dùng nội bộ của trường Đại học Dân tộc đều được cấp trên trợ cấp trực tiếp, giá chỉ bằng 1/3 so với thị trường. Căn nhà cũ nát được dọn dẹp với tốc độ ánh sáng, nhiều gia đình sinh viên cũng đến giúp một tay. Du lão đã dẫn người canh mấy ngày ở khu rừng nhỏ sau trạm phát thanh, cuối cùng bắt gặp hai gã nhân viên chuyển phát nhanh đầu trọc đang đào trộm đất. Tin tức về lớp bổ túc thi đại học do các tài năng kinh tế học Đại học Dân tộc tổ chức nhanh chóng truyền đến trường bên cạnh. Chính ủy bên đó lập tức xuất hiện tại văn phòng phó hiệu trưởng phụ trách đối ngoại của Đại học Dân tộc. Lão Kim, bộ đội chúng tôi vừa mổ một con lợn, tôi cho người mang hơn nửa sang nhà ăn các anh. Anh nhìn sinh viên trường anh đi, đứa nào cũng gầy đến mức gió thổi bay, cần bồi bổ, nhất định phải bồi bổ. Vô sự hiến ân cần gì? Anh coi thường đồng chí mình quá đấy. À này, tôi nghe nói sinh viên anh đang dọn dẹp mấy căn nhà cũ. Hải, bọn họ biết gì về dọn dẹp, để tôi cử người đến. Lớp bổ túc. Lớp bổ túc gì? À, lớp bổ túc thi đại học AA. Ê, tôi không giả vờ hồ đồ đâu. Này, đừng đẩy tôi. Lão Kim, ha ha ha, nhìn anh nghiêm túc quá, tôi đùa thôi. Hay để tôi bao trọn lớp này nhé. Đảm bảo không ai dám trốn học, anh cũng đỡ. Ê, sao lại đẩy người thế này? Lớp bổ túc thi đại học của ban kinh tế chưa khai trương, 50 chỉ tiêu cuối cùng bị trường bên cạnh cướp mất một nửa. Chuyển phát nhanh Đông Phong bên cạnh đang chuẩn bị đào tạo một nhóm sinh viên, khi biết Đại học Dân tộc muốn mở lớp bổ túc thi đại học, họ như chạm vào điểm nhạy cảm. Họ cũng tham gia. Sinh viên đào hầm trú ẩn ư đùa gì vậy? Để chúng tôi lo, chúng tôi có nhiều người rảnh. Họ muốn điều tất cả sinh viên đang đào hầm đến giúp mở lớp. Gia đình sinh viên ban một sống ngoại trú cũng lén giúp tuyên truyền, ngay lập tức gây chấn động trong phạm vi nhỏ. Sinh viên Đại học Dân tộc mở lớp, chất lượng còn phải nói sao? Để giành chỗ còn lại, có chủ nhà đề nghị giảm giá thuê cho gia đình sinh viên ban một, thậm chí cả những giáo viên tiểu học từng coi thường gia đình sinh viên đến kinh đô dự thính cũng bỗng trở nên vô cùng thân thiện. Sinh viên các chuyên ngành khác cũng nghe về chuyện này, đều cho rằng ban kinh tế thực sự phát huy tinh thần nghĩa vụ giảng dạy. Ban một tất nhiên không tiết lộ bí quyết bên trong ra ngoài. Ngày 12 tháng 4, lớp bổ túc lặng lẽ bắt đầu buổi học đầu tiên. Khoảng 11 sinh viên ban kinh tế sẵn lòng đến dạy. Sau một tháng, nhờ vào các khoản phí do Trương Hoành Thành đề xuất, mỗi sinh viên tham gia dự án lớp bổ túc đều có thêm hơn 70 đồng trong tay. Ngay cả quỹ lớp cũng từ con số không tăng lên gần 100 đồng. Nếu tình hình tiếp tục, gia đình lão Cung và chị Hồ có thể thuê phòng đơn gần trường. Lão Lục, tôi nghĩ chúng ta có thể mở lớp thứ hai rồi. Lớp trưởng Du vô cùng phấn khởi, thu nhập 70 đồng một tháng. Những ngày còn lại của kỳ học sẽ sống thoải mái. Trương Hoành Thành lại có ý kiến khác. Đồng chí lớp trưởng, anh không nghĩ chúng ta nên tổ chức một kỳ thi đánh giá chất lượng trước sao? Hả? Thi gì? Tôi nghe nói Cục Giáo dục sẽ tổ chức kỳ thi đánh giá liên hợp cho các lớp bổ túc vào ngày 15 tháng 5. Lớp trưởng, hay anh tìm người vận động để lớp bổ túc của chúng ta cũng được tham gia kỳ thi đánh giá này? Cái này? lớp bổ túc chúng ta mới mở có một tháng, vạn nhất thi trượt thì. Hắc hắc, anh yên tâm, tôi có tin nội bộ. Mắt Du Triệu Văn sáng lên ngay lập tức. Thật là cậu. Tôi nhớ La Ân dân bang hay là dân bản xứ Kinh Thành, tôi đi tìm cậu ấy nói chuyện ngay. Tin nội bộ của Trương Hoành Thành đương nhiên đến từ nghĩa tử của anh. Ba bộ đã phát bài tập có mục tiêu và giám sát nghiêm ngặt việc hoàn thành của học viên lớp bổ túc, hiệu quả không cần phải bàn. Đầu tháng 5, lớp bổ túc Đại học Dân tộc bất ngờ phóng một vệ tinh lớn. Ngay cả người cuối cùng của lớp cũng nằm trong top 1.000 kỳ thi liên khảo toàn khu, điểm này được dự đoán đủ để vào đại học. Lớp bổ túc 2 bắt đầu tuyển sinh ngay sau đó. Dù chỉ còn hơn một tháng thời gian học, vẫn có vô số người theo đuổi chỉ tiêu. Các vị hiệu trưởng khổ sở của Đại học Dân tộc cuối cùng phát hiện mình có nhiều bạn tốt và họ hàng xa đến vậy. Trước đây họ than thở vì bị mọi người tránh né, nhưng giờ đây những người đó đều chủ động liên hệ. Những mối quan hệ này còn có giá trị hơn cả tiền. Người đông nghịch, ban chấp hành lớp 1 lo sợ nên đề xuất với nhà trường tăng phí tài liệu để khuyên bớt học sinh và phụ huynh quá nhiệt tình. Được phê chuẩn. Giờ có lẽ thu nhập bình quân của cả lớp tháng này có thể đạt 80-90. Trương Hoành Thành cười hì hì ông lấy bí thư chi bộ, người làm lãnh đạo như em không biết thưởng cho anh chút gì sao. Sở Miêu Hồng nhìn quanh, may là mọi người trong thư viện đều đang học tập nghiêm túc, không ai chú ý đến hai người họ ở góc phòng. Cái gọi là thưởng là gì, Sở Miêu Hồng đương nhiên hiểu. Cô cắn răng cười. Còn một tháng nữa là thi cuối kỳ, nếu anh có thể giành học bổng, thưởng cũng không phải không thể. Nếu anh có thể thi cao hơn em, hừm hừm. Em sẽ chiều theo ý anh. Hừ, người yêu của cô thích suy tính những chuyện khác, chắc không dành nhiều tâm trí cho học tập, muốn thi cao hơn cô là không có cửa. Nào ngờ mắt Trương Hoành Thành lập tức sáng lên. Thực ra anh vốn định dùng trình độ thật của mình để tham gia kỳ thi cuối kỳ. Nhưng sự cám dỗ từ vợ quá lớn. Vậy không thể trách anh. Thiếu võ đức. Trương Hoành Thành bị giáo sư gọi đến văn phòng. Nguyên nhân là gần đây thành tích của anh giảm sút nghiêm trọng. Vừa mới khôi phục thi đại học, các giáo sư vẫn còn khá quan tâm đến học sinh. Toàn bộ sinh viên năm 3 mới nhập học đều trong trạng thái mất ăn mất ngủ vì học tập. Trương Hoành Thành thuộc dạng ngoại lệ. Không phải anh không muốn học tốt, mà là anh quá dễ bị những việc khác lôi kéo sự chú ý. Nếu nói các bạn học khác có mức độ nhận thức về thời đại này là 10, thì Trương Hoành Thành ít nhất phải là 50 trở lên. Ngữ văn, chính trị, lịch sử, những môn này thành tích anh còn tạm ổn, nhưng có những môn khác, bài tập anh cơ bản đều phải tham khảo từ vợ mình. Ai có thể nói cho tôi biết tại sao học kinh tế lại phải học cơ sở vật lý? Đứng ngoài cửa văn phòng giáo sư vật lý, Trương Hoành Thành lần thứ 100 tự hỏi câu này. Trường đương nhiên sẽ không nói thật cho anh, vì giáo sư kinh tế quốc tế của các anh còn ở tỉnh Cống chưa về. Để hoàn thành nhiệm vụ số môn học kỳ đầu cho sinh viên mới theo kế hoạch của cấp trên, nên đành phải nhờ giáo sư vật lý hỗ trợ. Trương Hoành Thành thở dài, đành chấp nhận số phận gõ cửa bước vào văn phòng. Cả hai đời anh đều là sinh viên khoa văn. Từ sau lần đánh cược với vợ, Sở Miêu Hồng không còn cho anh xem bài tập vật lý của mình nữa. Cô nàng ấy là sinh viên y khoa, thuộc dạng cường nhân ngành kỹ thuật. Còn Hồ Báo, người anh em khác thời không, dù cố gắng cũng chỉ làm được phần lớn bài thi cuối kỳ, nhưng đối mặt với bài tập vật lý hàng ngày, cậu ta chỉ biết khóc lóc, thần thiếp thực sự không làm nổi. Giáo sư Lương Thắng Sinh được điều từ trường cán bộ tỉnh Cống đến Đại học Dân tộc. Nghe nói học kỳ sau ông sẽ được phân về trường kỹ thuật, ở lại Đại học Dân tộc thật sự quá lãng phí tài năng. Đối với việc điểm bài tập vật lý của Trương Hoành Thành gần đây giảm sút, giáo sư Lương tỏ ra khá hòa nhã. Bởi khóa sinh viên mới này quá đặc biệt, không ít người đều phải chăm sóc gia đình. Trương Hoành Thành lại thuộc loại hiếm có cả nước, vợ chồng cùng đậu một trường đại học. Vợ cậu làm bài vẫn ổn định, còn cậu lại giảm sút không ít. Có phải đang cãi nhau không? Giáo sư Lương tỏ ra hứng thú làm người hòa giải cho chuyện tình cảm. Trương Hoành Thành thầm nghĩ nhận định của mình không sai, thời đại này, giáo sư đều có tiềm lực và sở thích làm ủy viên cầm quyền. Nói lòng vòng nửa giờ, giáo sư Lương cuối cùng mới vào vấn đề chính. Cậu làm ủy viên sinh hoạt rất xuất sắc. Nhưng vẫn phải chú ý, đừng cứ chạy ra ngoài trường hoài. Tôi nghe nói cậu lại sắp đi đâu đó. Thưa thầy, thầy yên tâm, từ hôm nay tôi sẽ ngoan ngoãn ở lại trường tranh phòng tự học với mọi người. À, tôi có một tập tài liệu, cậu tiện đường giúp tôi mang đến Học viện Công nghiệp Kinh Thành, giao cho giáo sư Lư Tại Minh. Cả hai đều sững người. Trương Hoành Thành phản ứng nhanh, vội vàng nhận lấy tài liệu. Bảo đảm giao đúng giờ. Hôm nay Trương Hoành Thành ra ngoài là để đến nhà khách Tỉnh Hắc ở Kinh Thành lấy đồ. Triệu Tư Đông đã gửi cho anh một bao tải qua bưu điện, được để ở nhà khách. Trương Hoành Thành đạp xe một mạch, vừa đi vừa nhìn đồng hồ. Hôm nay đúng là cơ hội tốt. Mấy ngày trước, trong buổi họp mặt thanh niên trí thức nông trường Hồng Kỳ ở Kinh Thành, Trương Hoành Thành nghe nói nhà ăn Học viện Công nghiệp Kinh Thành có một món ăn nổi tiếng. Thường thì món này vừa được bưng lên đã bị giành sạch. Thậm chí có tin đồn rằng có sinh viên Đại học Công nông binh học ở Kinh Thành 3 năm, suốt 3 năm không giành được lần nào. Cá quế chiên xù của nhà ăn lớn. Thông thường giờ ăn trưa ở nhà ăn đại học là 11:50, Trương Hoành Thành phóng xe như bay vào cổng Học viện Công nghiệp. Phải công nhận, thẻ sinh viên Đại học Dân tộc khá hữu dụng. Dù sao hiện giờ Đại học Dân tộc đứng hạng nhì cả nước. 11:41, Trương Hoành Thành vứt xe đạp trước cửa nhà ăn, xách túi tài liệu và hai hộp cơm nhôm lao lên cầu thang. Trước một cửa sổ của nhà ăn vốn vắng vẻ đã xếp thành hàng dài. Trương Hoành Thành không nghĩ ngợi gì, nhanh như chớp chạy đến cuối hàng. Phải nói rằng các bác gái nhà ăn thời này rất thân thiện, múc cho mỗi người một phần đúng chuẩn. Nên cho bao nhiêu là bấy nhiêu, không có những động tác hoa mỹ. Một nồi to cá quế chiên xù, các bà bán xong cũng được tan ca. Hơn nữa, nói ngọt với các bác gái cũng chẳng có tác dụng gì, họ chỉ nghĩ bạn ba hoa. Mà những sinh viên Đại học Công nông binh có được danh ngạch quý giá và phần lớn là thanh niên trí thức đã từng cắm đội, ai mà chẳng biết nói ngọt. Khi trong nồi chỉ còn khoảng 1/10 cá quế chiên xù, cuối cùng đến lượt Trương Hoành Thành. Chỉ có 2 hào 5/1, thật sự rẻ, mà phần lại nhiều. Trương Hoành Thành mỉm cười hạnh phúc, ôm hai hộp cơm cá quế chiên xù đi ra khỏi nhà ăn. Vừa lúc thấy dưới bậc thang ngoài nhà ăn, một đám sinh viên mặc quần áo cũ, tay cầm hộp cơm nhôm hoặc bát cơm sứ, hò hét đổ về phía nhà ăn. Trương Hoành Thành vội cúi đầu rời khỏi nhà ăn, vừa lúc nghe thấy từ bên trong vọng ra những tiếng than vãn. Sao hôm nay lượng ít thế, hết rồi. Trương Hoành Thành càng bước nhanh hơn, cuối cùng chặn được giáo sư Lư Tại Minh trước khi ông ra cửa. Giáo sư Lư Tại Minh là một cụ già hơn 60 tuổi, tóc bạc phơ. Ông hiển nhiên biết sẽ có người mang tài liệu đến, gật đầu tùy ý, nhận lấy tập tài liệu, rồi giơ tay lấy luôn một hộp cơm từ tay Trương Hoành Thành. Giáo sư Lư nắm chặt một hộp cơm, còn hít hít mũi, lộ vẻ ngạc nhiên. Ồ, cá quế chiên xù. Cảm ơn nhé, sinh viên. Thấy giáo sư Lư hít hà mạnh, Trương Hoành Thành vừa cố dằn lại, vừa cười gượng. Dạ thưa giáo sư Lư, cá quế chiên xù này là tôi mua cho mình. Cụ già làm vẻ đại ngộ, ồ, vậy thật ngại quá. Trương Hoành Thành vừa mới thở phào hạ phòng bị, nào ngờ lão nhân bỗng tăng lực trên tay, một hộp cơm biến mất. Cậu là sinh viên Đại học Dân tộc mà dám chạy đến nhà ăn chúng tôi dành ăn, hắc hắc, phí mở miệng thì phải có chứ. Trương Hoành Thành trợn mắt há mồm nhìn giáo sư Lư thản nhiên đếm 2 tờ tiền 2 hào 5 đưa cho anh. Không phải, giáo sư Lư, vấn đề là ở 2 hào 5 sao? Chỉ trong nháy mắt, hộp cơm cá quế chiên xù của Trương Hoành Thành đã vào tay lão nhân. Hừ, với độ thuần thục này, chắc chắn là kẻ tái phạm. Vừa lúc một sinh viên bưng bát cơm, dẫn hai người trông mệt mỏi bụi bặm vào văn phòng. Sinh viên chỉ liếc qua hiện trường, liền cười, bạn chắc không phải trường chúng tôi nhỉ? Dám bưng cá quế chiên xù của nhà ăn vào văn phòng giáo sư Lư của chúng tôi. Hiệu trưởng chúng tôi còn không dám làm vậy. Ông ấy cướp đúng cách, thậm chí còn lười đưa cả lý do và tiền. Trương Hoành Thành đứng ngây người. Lão nhân này bạo lực thế sao? Giáo sư Lư trừng mắt nhìn sinh viên mình, rồi theo bản năng quét qua bát đồ ăn của đối phương. Quả nhiên vẫn là rau xanh đậu hũ. Nửa miếng cá quế bị lão nhân ném vào bát của sinh viên đang phàn nàn. Giây sau, lão nhân đã bỏ qua Trương Hoành Thành đang bối rối, nhìn thân thiện về phía hai vị khách. Hai đồng chí từ đơn vị nào đến? Có việc gì cần chúng tôi giúp không? Lão nhân này thay đổi sắc mặt nhanh thế, chắc là người Tứ Xuyên. Thưa giáo sư Lư, chúng tôi từ xưởng kéo y tế Tô Thành. Chúng tôi đến đây vì có vài vấn đề về đông lạnh tủ lạnh muốn thỉnh giáo ông. Mắt lão nhân sáng lên. chính là xưởng kéo của các anh năm ngoái đã dùng phương pháp thô sơ làm ra 3 chiếc tủ lạnh y tế. Lão nhân đeo kính dày, tùy tiện đẩy Trương Hoành Thành sang một bên, đuổi ra ngoài rồi khóa cửa. Nhìn hộp cơm trống không trong tay, Trương Hoành Thành không khỏi ôm chặt hộp cơm còn lại đựng cá quế chiên xù. Mối thù này, anh nhớ kỹ. Trương Hoành Thành hậm hực đi xuống lầu. Khi anh sắp ra khỏi cổng khu giảng dạy, trong đầu bỗng lóe lên một tia sáng. Xưởng kéo y tế Tô Thành. Năm 1977 dùng phương pháp thô sơ làm ra 3 chiếc tủ lạnh y tế. Trời ơi, đây không phải là xưởng tủ lạnh Hương Tuyết Dương sau này sao? Trương Hoành Thành nhìn quanh rồi đảo mắt trở lại thời đại học dân tộc. Qua thư từ trao đổi với Hồ Béo Xuyên Không, hai người đã hiểu biết khá rõ về các sản phẩm công nghiệp nội địa cuối thập niên 70, đặc biệt là ngành sản xuất đồ điện dân dụng. Tháng 5 năm 1978, khi xưởng Tô Thành treo biển hành nghề, hai người đã từng thảo luận sôi nổi về một đề tài. Trương Hoành Thành có thể đoán ra lý do tại sao nhân viên kỹ thuật của xưởng sửa chữa tủ lạnh Tô Thành phải vượt ngàn dặm xa xôi đến kinh thành tìm giáo sư Lưu Minh. Rõ ràng họ đang chuẩn bị chính thức thành lập xưởng tủ lạnh với mục tiêu sản xuất 1 chiếc tủ lạnh dân dụng thực thụ. Nếu lịch sử không thay đổi, vài ngày nữa xưởng sửa chữa tủ lạnh Tô Thành sẽ chính thức đổi tên thành xưởng tủ lạnh Tô Thành. Phương pháp sản xuất thô sơ là bất đắc dĩ của thời đại này. Trước đây, xưởng sửa chữa tủ lạnh đã tìm khắp cả nước chỉ để có được vài bản vẽ kỹ thuật không đầy đủ về tủ lạnh. Dựa vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ của một số nhân viên kỹ thuật, họ mới tạo ra được 3 chiếc tủ lạnh nhỏ mang tên Tiểu Hào. Không ai trong cả nước dám xem thường 3 chiếc tủ lạnh nhỏ bé này, bởi chúng đã một lần nữa khai phá tiền lệ đầu tiên trong nước bằng phương pháp sản xuất thô sơ. Thậm chí tên nhãn hiệu Hương Tuyết Dương còn do lãnh đạo kinh thành đặt, cho thấy mức độ quan tâm của cấp trên đối với sự việc này. Trương Hoành Thành đã từng đọc không ít tiểu thuyết xuyên không. Trong đó, nhân vật chính ở thời đại này thường áp dụng cách đăng báo phát biểu văn chương để thể hiện lập trường tiến bộ, nhằm được sự chú ý của người có quyền lực. Nhưng sau khi thực sự trải qua thể chế này, anh hiểu rằng phương thức đầu cơ như vậy tốt nhất không nên sử dụng nếu không phải vạn bất đắc dĩ. Thử hỏi phe phái nào lại thiếu người cầm bút? Có bao nhiêu con cháu trong các phe phái không được trọng dụng? Hay cần một người không quan hệ gì với phe phái đột nhiên lên tiếng? Hơn nữa, báo chí có ảnh hưởng muốn đăng tải văn chương như vậy không thể không xem xét xuất thân và bối cảnh của người viết. Khi một thế lực đủ mạnh để áp chế thế lực khác, những kẻ không biết tự lượng sức mình chạy ra đầu cơ cuối cùng chỉ trở thành pháo hôi trong thỏa hiệp giữa các phe phái. Vì vậy, Trương Hoành Thành luôn chỉ chăm chỉ làm việc. Theo anh, thái độ và văn chương không bằng những việc làm thực tế mới khiến người khác coi trọng. Gió xuân của thời đại mới sắp thổi đến, người đứng thành hàng có hàng ngàn vạn, nhưng người thực sự có thể đảm đương một phương, làm được việc thật sự lại hiếm như lông phượng sừng lân. Phương thức Trương Hoành Thành dùng để thu hút sự chú ý là điều mà người khác không thể sao chép được. Cá quế chiên xù quả nhiên ngon tuyệt, Sở Miêu Hồng ăn đến bụng hơi tròn, mức độ hài lòng đạt đến 12 phần. Thế là, cô vợ đại nhân đã nới lỏng quyền giám sát bài tập vật lý cơ bản cho chồng mình. Trương Hoành Thành vốn định ôn tập cuối kỳ đàng hoàng, nhưng lại lén lút thường xuyên liên lạc với Hồ Báo. Nhờ nỗ lực không ngừng của Hồ Báo, số liệu và hình ảnh chiếc tủ lạnh dân dụng đầu tiên của xưởng tủ lạnh Tô Thành đã xuất hiện trước mắt Trương Hoành Thành. Thật thảm không nỡ nhìn. Chiếc tủ lạnh dân dụng này có hiệu quả làm lạnh rất mạnh, sóc và cá quế chỉ cần cho vào vài phút là có thể trở thành tiêu bản dùng trong chiến đấu. Nhưng cứ mỗi ngày rưỡi phải rửa sạch tủ lạnh một lần vì mùi quá nồng. Hơn nữa, máy làm lạnh của tủ lạnh phát ra tiếng ồn không kém gì máy phát điện diesel. Mức tiêu thụ điện và tỷ lệ bảo dưỡng đều khiến người ta xúc động. Giấy niêm phong cửa tủ lạnh kiểu cũ cũng rất dễ gặp vấn đề. Nhưng đây đã là giới hạn mà các nhân viên kỹ thuật trong nước có thể làm được. Phải biết rằng trước đây họ chỉ có vài bản về thiết kế tủ lạnh không đầy đủ. Không tệ, gần đây bài tập vật lý lại về đến trình độ ban đầu. Trương Hoành Thành gặp lại thầy Lương sau một tiết học vật lý. Cậu nhóc này quả nhiên thông minh. Không cần khích lệ như vậy, Trương Hoành Thành cũng hơi ngượng ngùng, định đưa tay gãi gáy tỏ vẻ khiêm tốn. Ai ngờ câu tiếp theo của thầy Lương suýt làm anh phá lên cười. Sao cậu còn biết che giấu bài tập của người yêu một chút, lược bỏ hoặc thêm vài bước vô dụng? Nhưng Âu Kiếm ở phòng các cậu trong phương diện này thua xa không linh hoạt bằng cậu. Bài tập của Nhiễm Sơn, cậu ta suýt nữa không ghi thẳng tên Nhiễm Tuấn Phong lên đó. Thầy Lương trêu chọc anh vài câu, Ông giáo trình và sách giáo khoa chuẩn bị rời đi. Vừa mới hồi phục tinh thần từ cơn xấu hổ, Trương Hoành Thành đột nhiên lên tiếng hỏi, thầy Lương, thầy có nghiên cứu về chế tạo tủ lạnh không ạ? Tủ lạnh? Thầy Lương sắc cằm. Phương diện này chủ yếu là vấn đề máy làm lạnh khá phức tạp, mà về nghiên cứu máy làm lạnh thì giáo sư Lư ở Học viện Công nghiệp Kinh Thành có thẩm quyền hơn. Trương Hoành Thành chớp mắt, nói mạnh dạn, thầy Lương, sao thầy lại mê tín quyền quy vậy? Em cảm thấy thầy mới là người giỏi. Thầy Lương vừa buồn cười vừa bất lực nhìn Trương Hoành Thành, chỉ vào trán anh. Một phần cá quế chiên xù thôi, đáng để ghi thù lâu vậy sao? Hảo hán, lão Lư kia còn kể chuyện này cho thầy Lương nghe. Vậy thì không thể cứ thế bỏ qua được. Em sao có thể keo kiệt vậy? Anh làm bộ rộng lượng vỗ ngực. Em có một chiến hữu thanh niên trí thức đang học máy móc ở Bắc Bưu, cũng đang lén lút nghiên cứu máy làm lạnh. Cậu ấy mặt mỏng, không muốn bị thầy trong học viện chê trách là đua đòi, nên nhờ em. Hay là thầy lén xem giúp thiết kế của cậu ấy? Dù vô dụng nhất cũng giúp cậu ấy từ bỏ hy vọng, an tâm học tập. Thầy Lương trợn to mắt nhìn Trương Hoành Thành, đưa ra một đánh giá khác tại chỗ. Trương đồng học, tôi lại phát hiện một ưu điểm của cậu. Gì vậy à, da mặt thật dày. Cảm ơn thầy khích lệ. Người chiến hữu thanh niên trí thức kia hoàn toàn không biết mình đã trở thành bình phong trong miệng Trương Hoành Thành, ngay cả chuyên ngành cũng bị sửa đổi. Tuy nhiên, khi thầy Lương nhận được bản đề xuất cải tiến máy làm lạnh rất đơn giản từ Trương Hoành Thành, vài tia kinh ngạc hiện lên trên mặt ông. Này, có chút thú vị. Có 5 điểm khá chắc chắn, nhưng 2 điểm trong đó rất đáng quý. Các tân sinh chuyên ngành kinh tế học và chính trị học gần đây cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Bởi vì không biết thầy Lương dạy vật lý gần đây đang bận việc gì, mỗi lần đến lớp đều bảo họ tự học. Phó Kiến Thu thật lo lắng, ngồi bên cạnh ông là Lãnh Vũ Hồng đang nhìn đồ ăn trước mặt với vẻ chán nản. Họ đã đến Kinh Thành hơn 1 tuần. Nhưng về phương án cải tiến máy làm lạnh, bên giáo sư Lư vẫn chưa có nhiều tiến triển. Thực ra họ cũng biết giáo sư Lư đã rất cố gắng, không ngừng nghỉ giúp họ thiết kế, lật đổ phương án cải tiến hết bộ này đến bộ khác. Đến giờ ông cũng chưa đòi xưởng họ một đồng phí nghiên cứu phát minh nào. Với điều kiện nghiên cứu như thế này, chúng ta còn yêu cầu tủ lạnh nghiên cứu ra phải có chi phí sản xuất thấp, tính năng lại phải đạt tiêu chuẩn, Lãnh Vũ Hồng lẩm bẩm, mặt đỏ bừng. Ông lén nhìn phó trưởng khoa. Hay ngày mai chúng ta nói với giáo sư Lư về việc kinh phí nghiên cứu. Giáo sư có nhiều tài chính trong tay, tốc độ nghiên cứu có thể sẽ nhanh hơn. Thực ra kinh phí nghiên cứu cải tiến của xưởng họ cũng rất hạn chế. Phó Kiến Thu tính toán trong lòng rồi gật đầu. Hy vọng vậy. Nói xong chuyện chính, cả hai cúi đầu nhìn đồ ăn trước mặt. Thật lòng mà nói, cả hai đều là người đã trải qua những ngày khổ cực, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào tình trạng muốn lãng phí đồ ăn. Nhưng hai bát nước đậu xanh Kinh Thành mới uống hơn nửa trước mặt. Một thanh niên vội vã bước vào quán, ánh mắt lướt qua hai người họ không thể nhận ra. Quán ăn sáng đông người, nhiều người phải ngồi chung bàn. Thực ra ngay cả người Kinh Thành khi ngồi chung bàn cũng sẽ chọn ngồi với người không uống nước đậu xanh. Nhưng họ lại thích xem dáng vẻ người ngoài uống nước đậu xanh. Thanh niên vừa vào cửa mua một bát sữa đậu nành và 2 cây bánh quẩy. Trong quán còn 3 chỗ có thể chọn ngồi chung. Cuối cùng thanh niên chọn ngồi chung với Phó Kiến Thu. Phó Kiến Thu theo bản năng gật đầu với thanh niên. Ông cảm thấy thanh niên này có vẻ quen, như đã từng thấy ở Học viện Công nghiệp Kinh Thành. Có lẽ là sinh viên Học viện Công nghiệp Kinh Thành. Thanh niên vừa uống sữa đậu nành ăn bánh quẩy, vừa xem một chồng tài liệu trong tay. Đột nhiên thanh niên ôm bụng đi ra sau, trước khi đi còn nhờ hai người ngồi cùng bàn trông giúp tài liệu. Việc nhỏ như vậy, Phó Kiến Thu và người kia đương nhiên không từ chối. Cho đến khi Lãnh Vũ Hồng tò mò nhìn những tài liệu đó vài lần. Ông ta vừa nhìn, nửa cây bánh quẩy trong miệng bột một tiếng rơi vào bát nước đậu xanh. Này, này, này. Phó Kiến Thu và Lãnh Vũ Hồng khi ra khỏi khuôn viên Đại học Dân tộc, cảm thấy cả người mệt mỏi vô cùng. Họ đã trải qua một ngày quá kỳ lạ. Ai có thể ngờ rằng người nghiên cứu máy làm lạnh giỏi nhất trong nước không phải giáo sư trường kỹ thuật, mà là một giáo viên vật lý của Học viện Văn khoa. Họ đã có trong tay phần cốt lõi của phương án cải tiến, đương nhiên kinh phí nghiên cứu của xưởng cũng bị thanh niên kia lấy mất một nửa chỉ trong vài câu nói. Thực ra vẫn rất đáng giá, họ chỉ cần mang phương án cốt lõi này đi tìm giáo sư Lư để tích hợp, e rằng thiết kế cuối cùng sẽ còn tốt hơn tiêu chuẩn thiết kế ban đầu của họ nhiều. Lãnh Vũ Hồng nhìn chồng tài liệu trong tay với vẻ mặt phấn khích. Trưởng khoa, cứ thế này chúng ta có thể đưa sản phẩm ra thị trường luôn phải không? Phó Kiến Thu tỉnh táo lại, xua tan nỗi đau lòng về khoản kinh phí nghiên cứu bị mất một nửa, cũng nở nụ cười vui mừng. 8/9/10. Đi, chúng ta đi tìm giáo sư Lư. Trong khuôn viên trường, thầy Lương có vẻ không dám tin. Trương Đồng Học, chúng ta đòi người ta nhiều kinh phí nghiên cứu như vậy không hay đâu. Lại nói, tôi đâu có dự án nghiên cứu nào trong tay. Thầy nói gì vậy, thầy không có dự án không sao, nhưng có thể cho chúng em mượn lớp kinh tế học 1 để tiến hành nghiên cứu và thực nghiệm kinh tế mà. Ấy chà, xem ra tôi nhìn người vẫn rất chuẩn. Cậu nhóc này da mặt rất thích hợp học kinh tế. Nhưng tôi vẫn không thể đồng ý, tiến hành thực nghiệm và nghiên cứu kinh tế quá nguy hiểm với các em, nên đổi cách khác. Em đương nhiên biết chuyện này, nên chúng em muốn mượn số tiền này cho giáo viên khác làm nghiên cứu. Nghiên cứu gì? Em cảm thấy thầy Khổng dạy hóa học ở khoa bên cạnh có xác suất rất cao có thể giải quyết vấn đề giấy niêm phong của xưởng tủ lạnh. Khóe miệng thầy Lương giật giật. Trương Đồng Học à, có niềm tin là chuyện tốt, nhưng nhớ kỹ một điều, Đại học Dân tộc chúng ta là trường văn khoa. Giáo sư Khổng Nhạc Xuân là một trong những giáo viên nhàn rỗi nhất của Đại học Dân tộc. Mỗi buổi sáng khai giảng, mọi người đều có thể thấy một người đàn ông trung niên gầy gò đứng đầy vẻ ngưỡng mộ ngoài sân thể dục, nhìn chằm chằm vào khu giảng đường mà không chịu rời đi. Vị giáo sư hóa học này có phong cách rất đặc biệt, đủ để nói lên thân phận của ông. Giáo sư Khổng Nhạc Xuân luôn chuẩn bị sẵn sàng cho chương trình học kỳ sau. Chỉ khi nào khóa 78 nhập học và ngành kỹ thuật cuối cùng của Đại học Dân tộc có sinh viên mới, ông mới có đất dụng võ. Các lãnh đạo của Đại học Dân tộc cảm thấy khá bất ngờ khi tổ giáo viên vật lý đột nhiên có một khoản tiền, chuyện này nghe có vẻ hơi khoa học viễn tưởng. Bởi từ trước đến nay, các giáo sư Đại học Dân tộc muốn kiếm thêm thu nhập thường làm việc với báo chí hoặc tạp chí. Phòng giáo vụ vội vàng chuẩn bị danh sách biên chế, lấy số tiền này để cứu trợ khẩn cấp. Trong khi đó, Lương Thắng Sinh đề xuất chuyển số tiền này cho tổ hóa học của giáo sư Khổng Nhạc Xuân, giúp nhà máy tủ lạnh nghiên cứu phát triển loại gioăng cao su tủ lạnh tốt hơn. Lý do này rất thuyết phục. Nhà trường suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn không nỡ đánh mất thể diện của trường đại học hàng thứ hai cả nước, đành cắn răng chấp thuận. Giáo sư Khổng Nhạc Xuân đang rảnh rỗi đến phát hoảng, vì nhóm dự án cấp cao không thèm để mắt đến ông, còn nhóm dự án cấp thấp thì chưa đến lượt ông tham gia. Giờ đây, một dự án từ trên trời rơi xuống khiến ông vui mừng không xiết. Giáo sư Khổng, đây là một số ý tưởng về gioăng cao su từ một đồng chí thanh niên trí thức đang học tại Học viện Công nghiệp Kim Lăng. Giáo sư Khổng rất đơn thuần, như thể vừa nhận được báu vật. Anh ta học ngành vật liệu hay vật lý? Cô ấy học kế toán. Giáo sư Khổng trầm mặc, bây giờ sinh viên văn khoa cũng giỏi đến thế sao? Lư Tại Minh trách móc Lương Thắng Sinh. Nói đi, từ khi nào mà cậu giỏi thế hả? Giáo sư Lư Tại Minh với mái tóc rối bù như ổ gà, gương mặt hưng phấn khiến người nhìn thấy phải rùng mình. Đó là học sinh của em, Lương Thắng Sinh vội giải thích. Lư Tại Minh là sư huynh của anh, một bậc thầy học thuật thực sự, người hiểu rõ trình độ thật của anh. Em chỉ là một chút nghiên cứu tổng hợp thôi. Lư Tại Minh xoa xoa mái tóc rối bù của mình. Trời đất, sao tôi không nghĩ đến hướng này nhỉ? Nói đi, học sinh đó từ trường nào? Hình như là Bưu điện Bắc Kinh, nhưng chỉ có em là sinh viên kinh tế biết tên cụ thể. Gọi người đó đến đây tôi hỏi thử. Thôi đi, em đoán sư huynh sẽ không hỏi ra được đâu. Hả? Khụ khụ, là cậu sinh viên cá quế chiên xù ấy. À, là cậu ta. Giáo sư Lư mặt dày không kém Trương Hoành Thành, bỏ mặc thể diện của Lương Thắng Sinh, tự mình đến ký túc xá sinh viên bắt người. Đáng tiếc ông vô hụt. Cảm thấy không thoải mái, giáo sư Lư vừa trở về Học viện Công nghiệp Bắc Kinh đã thấy Phó Kiến Thu và Lãnh Vũ Hồng đang đợi mình. Hai người có vẻ cực kỳ phấn khích, kéo tay ông lắc Lư và cười. Ha ha ha ha ha, giáo sư Lư, Đại học Dân tộc đúng là nơi tàng long ngọa hổ. Vấn đề gioăng cao su được giáo sư hóa học Đại học Dân tộc giải quyết. Giáo sư Lư suýt thở không kịp. Chuyện gì vậy? Đại học Dân tộc tuy cao cấp, nhưng đó là trường đại học văn khoa mà. Vả lại, máy làm lạnh và gioăng cao su đâu phải vấn đề giải quyết trong vài ngày. cho đến khi giáo sư Lư xem xong tài liệu hai người mang đến. Hoài nghi nhân sinh. Hay là lão phu đang ở một học viện kỹ thuật giả, thực ra lão phu nên đi đại học dân tộc. Nhưng giáo sư Lư vẫn phát hiện một manh mối. À, người dắt mối ở giữa vẫn là cậu sinh viên cá quế chiên xù, à không, là sinh viên tiểu Trương. Trương Hoành Thành rất vui vẻ. Vì nhà máy tủ lạnh Tô Thành đã cấp kinh phí nghiên cứu rất dứt khoát. Gioăng cao su là bộ phận quan trọng của tủ lạnh, đặc biệt là phương án cải tiến gioăng cao su có thể kiểm soát chi phí hiệu quả, đây đúng là một mỏ vàng thực sự. Nhờ phương án cải tiến máy làm lạnh và gioăng cao su mới, kế hoạch thị trường tủ lạnh ban đầu của nhà máy tủ lạnh Tô Thành đã được rút ngắn hơn một nửa. Các thông số thiết kế tủ lạnh ban đầu đã bị loại bỏ hoàn toàn, phiên bản 2.0 sắp ra mắt. Nhận được tin tốt này, cấp trên và thành phố đã trở nên hào phóng hơn với ngân sách cho nhà máy tủ lạnh. Đại học dân tộc khá bối rối. Bên phía giáo sư Khổng Nhạc Xuân mới chỉ dùng 1/5 kinh phí nghiên cứu, rồi quay lại đóng góp hơn 10.000 đồng kinh phí nghiên cứu cho trường. Thật là chuyện tốt. Thêm chút nữa, gần như có thể khởi công xây tòa nhà mới. Tuy nhiên, tiền này hơi khó tiêu, dù sao họ vẫn là một trường đại học văn khoa. Giáo sư Khổng, tôi có một đồng chí thanh niên trí thức ở Đại học Tây Bắc. Khổng Nhạc Xuân nhìn Trương Hoành Thành đang nói năng bừa bãi với vẻ mặt nghiêm trang, vừa buồn cười vừa đưa tay ra. Đưa đây đi, đồng chí của cậu giỏi thật, lần này là dự án gì? Đây là phương án cải tiến chất khử mùi tủ lạnh, thầy giúp đánh giá nhé. Giáo sư Khổng lắc đầu, cầm tài liệu và chuẩn bị vào phòng thí nghiệm. Bỗng dưng ông dừng bước, quay đầu tò mò hỏi Trương Hoành Thành. Tiểu Trương, nói thật cho thầy biết, cậu có bao nhiêu đồng chí thanh niên trí thức đậu đại học vậy? Để tôi có chuẩn bị tâm lý. À, cũng không nhiều lắm, nông trường chúng tôi mới đậu có 80 người. Mắt giáo sư Khổng trợn tròn. Chỉ trong chưa đầy 15 ngày, ba phương án cải tiến quan trọng nhất của dự án tủ lạnh Hương Tuyết Dương đều hoàn thành vượt mức. Tin này vừa ra, đã làm chấn động bộ công nghiệp nhẹ. Cải tiến máy làm lạnh, cải tiến chất khử mùi và cải tiến gioăng cao su, cả ba dự án này đều đã được cấp trên và Tô Thành chuẩn bị cho một cuộc chiến trường kỳ. Người ngoài không biết, nhưng lãnh đạo Bộ Công nghiệp nhẹ hiểu rằng ba dự án này có lẽ sẽ được đưa vào kế hoạch nghiên cứu 5 năm sau. Giờ đây mọi thứ đảo ngược, chỉ nửa tháng đã hoàn thành. Các nghiên cứu tiếp theo có thể được đưa vào lịch trình, tủ lạnh sản xuất trong nước sắp ra thị trường toàn quốc. Nhưng, tại sao lại là Đại học Dân tộc hoàn thành? Đại học Thủy lợi đâu? Đại học Hàng hải, Học viện Công nghiệp đâu? 3 triệu đồng kinh phí nghiên cứu đã chuẩn bị ký, kết quả là hai kỹ thuật viên chạy một chuyến đến Đại học Dân tộc, 30.000 đồng là xong việc. Hơn nữa, tiêu chuẩn chất lượng của chiếc tủ lạnh nội địa đầu tiên đã tăng lên 2 bậc. Không được, phải hỏi Bộ Giáo dục Y tế, liệu Đại học Dân tộc có giấu điều gì không? Trương Hoành Thành không biết rằng cấp trên suýt nữa vì anh mà tiến hành một cuộc cải cách giáo dục lớn. Anh đang được chủ nhiệm giáo dục tiếp kiến thân thiết, được khen đến mức phấn khích. Đứa trẻ này có linh khí thật. Lúc này trường đang xây nhà mới, cậu là một trong những công thần, về nói với thầy Thiệu của các cậu, trường sẽ ưu tiên giải quyết vấn đề chỗ ở cho nhà thầy ấy. Đây, không có gì nhiều, cậu cầm 20 cân phiếu gạo này. Trương Hoành Thành ra khỏi phòng giáo vụ, phải bay bổng một lúc mới hoàn hồn. Giỏi thật, không hổ danh chủ nhiệm giáo dục Đại học Dân tộc, nghệ thuật ngôn từ này suýt nửa lừa được cả Trương Hoành Thành đã trải qua hai đời người. Ngày mai là quốc tế thiếu nhi. Trương Hoành Thành nhìn bầu trời trong xanh của Bắc Kinh, bỗng nói nhỏ với Sở Miêu Hồng, sau khi tốt nghiệp, chúng ta sinh một đứa bé nhé. Sở Miêu Hồng đang đọc sách chỉ ừ một tiếng, không nhìn anh, tuy là vợ chồng lâu năm nhưng gáy vẫn đỏ lên một chút. Không phải Trương Hoành Thành nghĩ đến chuyện con cái vì Tết thiếu nhi, mà là ở không gian bên cạnh, tiểu thư nhà họ Hồ đã xuất hiện như tia chớp. Hồ Béo viết một lá thư dài để khoe khoang. Qua đây tháng cho cháu gái của cậu đâu, mau đi tìm đi, đừng lấy mấy thứ xấu xí lừa gạt trẻ con, cũng đừng lừa công chúa nhỏ nhà tôi như đã từng lừa tôi. Mình khi nào lừa gạt nghĩa tử của mình chứ? Khoan, cháu gái. Chao ôi, Hồ Béo, rõ ràng mình là nghĩa tổ phụ mà. Lập tức hồi âm, đương nhiên sẽ không lừa, tao sẽ kiếm một cái bình gốm đời Thanh Hoa, còn ngầu hơn cả cái của Quỷ Cốc Tử. Trên bình là hình ông tổ cưỡi trâu ra Hàm Cốc Quan, tự khí đông lai 30.000 dặm. Bình tao ném ở Bắc Hải Bắc Kinh, tự mày bơi mà vớt. Một người đàn ông đeo kính với vẻ mặt mệt mỏi nhìn cổng đại học dân tộc trước mặt, tỏ ra do dự 7-8 phần. Mẹ kiếp, liều mạng thôi. Các trường khác đều đã đủ người trong nhóm ra đề, nếu tin đồn là thật, chẳng phải tôi quá lỗ sao? Những ngày cuối tháng năm này, Đại học Dân tộc trở thành điểm sáng nhỏ trong mắt Bộ Công nghiệp nhẹ và Bộ Giáo dục. Tại sao lại gọi là điểm sáng nhỏ? Chỉ vì trong mắt các vị lãnh đạo, Đại học Dân tộc lúc này nổi bật trong lĩnh vực kỹ thuật chủ yếu nhờ tư duy văn khoa linh hoạt của họ. Thành công cải tiến máy làm lạnh chủ yếu nhờ những ý tưởng kỳ diệu trên bảng vẽ thiết kế, đúng kiểu mèo mù với chuột chết. Trong đó có 4 ý tưởng thay thế sản phẩm vô cùng mới lạ, nhưng cuối cùng vẫn thiếu chiều sâu về khoa học kỹ thuật. Ngoài phương án cải tiến tủ lạnh và máy điều hòa, cũng tương tự như vậy, đưa ra vài công thức hiếm lạ kỳ quặc mà tình cờ giải quyết được vấn đề, nhưng thiếu nền tảng lý thuyết và thực nghiệm sâu rộng. Theo nhận định thống nhất của các giáo sư học viện kỹ thuật, chỉ có thể quy kết thành công của Đại học Dân tộc vào may mắn và bầu không khí không bị kìm hãm về mặt tư tưởng. Muốn tái hiện lại những thành công đó gần như không thể. Dùng thuật ngữ Internet thời hiện đại để mô tả tiêu chuẩn ngành kỹ thuật của Đại học Dân tộc, đó chính là dân khoa không thể chối cãi. Nghe Trương Hoành Thành châm biếm, giáo sư Lương và giáo sư Khổng cũng cảm thấy hai chữ dân khoa thật sự phù hợp với khí chất ngành kỹ thuật Đại học Dân tộc. Các anh không cần quan tâm tôi làm ra nó như thế nào, dùng lý thuyết gì, dù phương pháp sản xuất thô sơ đến mấy hay có phần mê tín đi nữa, miễn là dùng tốt là được. Nhưng nếu nói Bộ Công nghiệp từ đây coi trọng Đại học Dân tộc, thì đó là nghĩ quá nhiều. Họ chỉ quan tâm đến các dự án nghiên cứu khoa học như máy móc lớn, khai thác mỏ dầu đá phiến. Hơn 8 phần 10 học giả trong nước đều bị những dự án đó khóa chặt. Chỉ có Bộ Công nghiệp nhẹ là quan tâm đến Đại học Dân tộc. Vốn dĩ Bộ Công nghiệp nhẹ muốn phát triển sản phẩm mới nhưng về mặt tài chính và kỹ thuật đều thua kém các đơn vị khác một bậc. Số giáo sư đại học ở Bắc Kinh mà họ có thể cướp về làm dự án ít đến thảm hại. Nói cho cùng vẫn là do mức độ coi trọng khoa học kỹ thuật phục vụ đời sống nhân dân chưa được nâng cao. Thời đại này, làm khoa học kỹ thuật phục vụ đời sống khác với làm các dự án công nghiệp lớn. Nghiên cứu lý thuyết rất ít, đa số đều là phương pháp sản xuất thô sơ nhanh chóng triển khai, miễn là sử dụng được là được. Nói trắng ra là chỉ xem kết quả. Truyền thống này sau này chuyển hóa thành năng lực sơn trại mạnh mẽ. Trương Hoành Thành dám nhúng tay vào mấy dự án dân dụng này là vì trong hoàn cảnh chung của cả nước, những tình huống mèo mù với chuột chết như vậy không phải ngoại lệ. Chưa từng có ai hỏi nguyên do. Vừa qua ngày 1 tháng 6, nhờ đóng góp của dân khoa, lượng thức ăn ở nhà ăn Đại học Dân tộc cuối cùng đã tăng thêm 3 phần. Sinh viên chen chúc ở nhà ăn cũng từ cảnh tang thương trở thành cảnh tranh giành phiếu ăn mùa xuân, độ khó của phó bản này giảm thẳng 2 cấp. Danh tiếng của sinh viên năm nhất Trương Hoành Thành trong truyền thuyết khuôn viên trường tăng thêm 5 điểm. Những năm 70, 80, trong ngành sản xuất dân dụng nước ta không thiếu người có hoài bão lớn. Dù chỉ là một xưởng sửa chữa lắp ráp máy nông nghiệp nhỏ bé đáng thương, họ cũng dám nảy sinh ý tưởng sao chép sản phẩm tiên tiến nước ngoài với chỉ vài chục cái búa trong tay. Khi mấy kỹ thuật viên không sợ trời đất gặp được một xưởng trưởng gan to bằng trời, ai biết được họ có thể làm nên chuyện lớn gì? Xưởng sửa chữa lắp ráp máy nông nghiệp Thạch Kỳ, Trung Lĩnh, tỉnh Quảng Đông. Một xí nghiệp như trạm phế liệu, nghiệp vụ lớn nhất ngoài sửa chữa máy nông nghiệp là phụ trách phá dỡ tàu thuyền cũ mua về từ cấp trên. Chính những người đàn ông suốt ngày tiếp xúc với sắt vụn này đã nảy ra một ý tưởng táo bạo cách đây 2 tháng. Họ tìm thấy hai tủ sắt lớn từ một con tàu nước ngoài bị phá hủy. Lạ thay, một trong hai chiếc khi cắm điện vào vẫn hoạt động được. Đó là hai máy giặt. Một nhóm người cầm công cụ tháo đế máy giặt, xưởng trưởng và kỹ thuật viên gật đầu, có vẻ không quá khó phải không? Lúc này, xưởng trưởng tóc dài không chỉ gan to, mà còn cảm thấy vấn đề không đơn giản như vậy. Thế là dựa vào gan to bằng trời, xưởng trưởng cứng rắn trích ra 3 vạn đồng từ quỹ. Để làm gì? Nói theo cách hiện đại là để làm nghiên cứu tính khả thi. Dù thực sự định dùng búa gõ ra máy giặt, thì số liệu linh kiện, khuôn đúc và bản vẽ thiết kế cũng phải có. Xưởng trưởng dẫn người cùng một chiếc tủ sắt thẳng tiến Hoa Thành, còn trưởng phòng kỹ thuật Thái Tới mang chiếc tủ sắt còn lại ra Bắc Kinh xin giúp đỡ. Thái Tới ở Bắc Kinh khoảng 1 tháng, bị đánh cho đầu vỡ máu chảy. Một xí nghiệp huyện không có bất kỳ kinh nghiệm sản xuất hay thiết bị nguyên bộ nào, chỉ dựa vào một món đồ phế thải, lại là một hạng mục mà ngay cả trong huyện cũng chưa ai biết. Hơn nữa, danh sách nghiên cứu phát minh sản phẩm dân sinh vốn đã xếp sau, Thái tới đầy buồn khổ dần trở nên tuyệt vọng. Nếu lịch sử không thay đổi, hai nhóm người đều sẽ trở về Trung Lĩnh với vẻ mặt thất thần. Đến lúc đó, gan của xưởng trưởng Nghê không chỉ dài như tóc mà còn bắt đầu mọc cỏ. Một nhóm đàn ông cầm búa gõ len keng 2 năm, cuối cùng làm ra chiếc máy giặt một lồng đầu tiên trong nước. Nhãn hiệu Bạch Tinh. Sản lượng năm 2000 chiếc. Một bước trở thành xí nghiệp trọng điểm của thành phố. Xưởng máy giặt uy lực danh tiếng lừng lẫy đã bước lên sân khấu lịch sử như vậy. Vốn Thái tới đã chán nản thất vọng, chuẩn bị tính toán đường về, nhưng trong 2 ngày qua, kỳ tích kỳ diệu của Đại học Dân tộc truyền đi khắp nơi, khiến người đàn ông tứ xuyên này lại nhen nhóm hy vọng. Những trường khoa học tự nhiên cơ bản coi thường dự án của anh, hoặc nói là không có thời gian sắp xếp ngay, nhưng Đại học Dân tộc. Thực tế chứng minh Thái tới vẫn nghĩ vấn đề quá đơn giản. Các trường khoa học tự nhiên khác, sau khi trao đổi vẫn có thể vào tìm người. Nhưng cổng Đại học Dân tộc, anh ta chết sống cũng không vào được. Tổng bộ chuyển phát nhanh Đông Phong còn đóng quân trong khuôn viên Đại học Dân tộc mà. Hơn nữa anh ta cũng không biết tên họ của 2 nhà khoa học hóa học vật lý giỏi của Đại học Dân tộc. May mắn là sinh viên Đại học Dân tộc khá nhiệt tình, chủ động giúp Thái tới liên hệ với giáo sư Lương và giáo sư Khổng. Hai vị đại nhân rảnh rỗi vừa hay còn không ít kinh phí nghiên cứu phát minh, có thể ngày mai sẽ bị trường tìm cớ chuyển đi. Vừa thấy có dự án tự tìm đến cửa, cả hai đều rất vui vẻ. Nhưng khi hai vị giáo sư nghe về ý định và nội dung dự án của Thái tới, sắc mặt đều trở nên chua xót. Bảo họ làm nghiên cứu và thí nghiệm trong phòng thí nghiệm còn được, như đưa ra ý tưởng và phương án cải tiến máy làm lạnh bí mật chẳng hạn. Nhưng bảo họ trực tiếp động tay chế tạo một máy giặt, điều này đòi hỏi xưởng trú và trang bị lượng lớn kinh phí nghiên cứu cùng nguyên bộ xưởng. Xưởng ép nhựa, xưởng điện cơ, xưởng khuôn đúc, không thể thiếu cái nào. Nói thẳng ra, dự án này không có sự chủ đạo từ cấp trên thì căn bản không thể triển khai. Với số tiền ít ỏi của Thái tới, chỉ đủ để vẽ vài bộ bản vẽ làm thí nghiệm. Khi rời khỏi cổng Đại học Dân tộc, lòng Thái tới đầy rối rắm. Phải nói, giáo sư Đại học Dân tộc rất hòa nhã, nói chuyện cũng khá uyển chuyển. Theo phán đoán của Thái tới, hai vị giáo sư này có lẽ sẵn lòng giúp đỡ, nhưng cũng chỉ có thể giúp vẽ vài bộ bản vẽ thí nghiệm. Cũng chỉ là chuyện trăm đồng. Nhưng hai vị giáo sư cũng thẳng thắn nói rằng bản vẽ của họ cũng không hơn gì mấy so với bản vẽ do kỹ thuật viên trong xưởng tự vẽ. Từ bản vẽ đầu tiên đến bản vẽ định hình cuối cùng và sản phẩm thành hình, không có 1-2 năm mài dũa và đầu tư thì căn bản không thể thành công. Vì vậy, Thái tới cảm thấy mình cuối cùng đã tỉnh giấc mộng. Thôi kệ, vậy về nhà cầm búa gõ 2 năm vậy. Thái tới đi chưa xa, đột nhiên một giọng nói nhỏ lén lút vang lên bên tai anh. Đồng chí, cần được phục vụ không? Một chàng trai trẻ với dáng vẻ sinh viên, tướng mạo đoan chính, nụ cười thân thiện, nhưng hành tung có phần khả nghi, đang nói chuyện. Dịch vụ gì à, em là tình nguyện viên của hoạt động hiến tình yêu nghĩa vụ khi tế hệ thuộc Đại học Dân tộc năm nhất. Nhóm bạn của chúng em là sinh viên các trường lớn ở Kinh Thành. Đối với những dự án mà giáo viên và nhà trường thường bỏ qua, chúng em sẽ tổ chức các sinh viên xuất sắc có chuyên môn liên quan để tư vấn hoặc trợ giúp miễn phí. Đồng chí có muốn tìm hiểu không ạ? Hoàn toàn miễn phí. May mắn thay, thời đại này kẻ lừa đảo thực sự hiếm hoi. Nếu đặt vào thập niên 90, Trương Hoành Thành đột ngột xuất hiện và nói những lời này, chắc chắn Hà Thái tới sẽ thưởng ngay cho anh ta một thiên mã sao băng quyền. Sau khi xem qua thẻ sinh viên của Trương Hoành Thành, Hà Thái tới nghĩ rằng nếu đã miễn phí, sao không thử xem? Sinh viên hẳn cũng có không ít người tài. Dù sao cũng là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Điều Hà Thái tới không ngờ tới là ngay ngày hôm sau, chàng họ Trương này đã hớn hở tìm đến ông. Trưởng khoa Hà, xem bản thiết kế này à, đây là do em nhờ mấy anh học trưởng khoa lý công giáo, thức trắng đêm nghiên cứu ra. Nghe nói trong này còn có vài ý tưởng mà các anh học trưởng đã ấp ủ 2-3 năm rồi. Vừa nghe Trương Hoành Thành nói vậy, Hà Thái tới không thể bình tĩnh, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu bản vẽ. Ngạc nhiên chưa? Hà Thái tới bỗng trợn tròn mắt, hơi thở trở nên gấp gáp. Nói thật, sinh viên Kinh Thành quả nhiên tàng long ngọa hổ. Bản thiết kế này quá chuyên nghiệp. Ha ha ha ha ha, đúng là đào được vàng rồi. Tốt, tốt, quá tốt. Đây đúng là thứ tôi cần. Trương Hoành Thành mỉm cười thư thái. Trưởng khoa Hà thích là tốt rồi, chỉ là đây cũng là tâm huyết của mấy anh học trưởng. Gì cơ? Tất nhiên các anh học trưởng chỉ hy vọng rằng nếu bản vẽ này có thể sử dụng được, quỹ đơn vị có thể quyên góp một chút cho sinh viên nghèo trong trường. Bao nhiêu cũng được, tùy ý thôi, ha ha ha ha. Vấn đề này dễ thôi, 3.000 đồng được không? Quyên ở đâu? Quyên cho phòng giáo vụ Đại học Dân tộc là được ạ, ngàn vạn đừng nhắc đến em và các anh học trưởng, như vậy sẽ biến thành giao dịch mất. Hà Thái tới rất thẳng thắn, ngay trong ngày nhận được bản vẽ đã gọi điện cho xưởng, yêu cầu quyên tiền cho phòng giáo vụ Đại học Dân tộc. Nhưng điều ông không ngờ tới là phong cách làm tình nguyện viên của chàng Tiểu Trương này thật đặc biệt. Ngày hôm sau khi tiền quyên góp đã đến đúng nơi, Tiểu Trương lại kéo ông đến một xưởng ép nhựa ở Kinh Giao. Lớp học bổ túc thi đại học do Ban Kinh tế học tổ chức cuối cùng thuộc quyền quản lý của Phòng dạy học đối ngoại Đại học Dân tộc. Trương Hoành Thành phụ trách quản lý sự vụ của lớp học bổ túc, tự nhiên cũng được xem là sinh viên trợ lý của phòng này. Mới lăn lộn ở phòng này chưa đầy nửa tháng, Trương Hoành Thành đã lấy được một danh sách cán bộ các xí nghiệp ở Kinh Thành đã từng học tập ngắn hạn tại Đại học Dân tộc trong những năm gần đây. Tiếp theo, anh nhờ Du Lão đại chạy quan hệ, giúp lấy được một nhiệm vụ phát thiệp mời. Đại học Dân tộc sẽ tổ chức lễ phục giáo chính thức vào tháng 7, danh sách mời và thư mời đều do giáo viên và lãnh đạo sắp xếp, còn việc mời cựu sinh viên đang công tác ở Kinh Thành hoặc các tỉnh lân cận được giao cho hội sinh viên. Ví dụ như người phụ trách xưởng ép nhựa này, trong 5 năm qua đã 2 lần tham gia lớp tiến tu ngắn hạn tại Đại học Dân tộc. Vì vậy, khi Trương Hoành Thành nghiêm chỉnh gọi người ta một tiếng sư huynh và đưa thư mời dự lễ phục giáo, xưởng trưởng đã cười rạng rỡ như hoa. Sư huynh, có chuyện thế này, đây là trưởng khoa Hà từ Trung Lĩnh, vừa mới quyên góp 3.000 đồng cho sinh viên nghèo trường chúng em. Xưởng họ đang chuyển đổi thành xưởng máy giặt, Đại học Dân tộc chúng em đã giúp một bạn thiết kế, nên muốn hỏi sư huynh, nếu thử ép nhựa một vỏ máy tại xưởng mình thì tốn khoảng bao nhiêu ạ? Anh em sư huynh sư đệ cả, lại là người đã quyên góp cho trường cũ của tôi, việc nhỏ thế này mà đòi tiền thì có phải đánh vào mặt tôi không? Hơn nữa tôi thấy thiết kế này có thể dùng chung khuôn đúc với một sản phẩm của chúng tôi. Việc nhỏ thôi, 2 giờ sau quay lại lấy nhé. Trương Hoành Thành cầm danh sách cựu sinh viên và một xấp thiệp mời, dẫn theo trưởng khoa Hà đang trợn mắt há mồm chạy đến vài xí nghiệp nhỏ khác. Một tuần sau, một chiếc máy giặt hoàn chỉnh dù không mấy đẹp mắt xuất hiện tại phòng giặt trong khuôn viên Đại học Dân tộc. Giáo viên Lương, ăn mặc như công nhân bảo trì, cuối cùng kiểm tra máy giặt một lần nữa. Ông vỗ vỗ vỏ máy. Thành nhà, lúc này chắc không có vấn đề gì nữa, khởi động thử xem. Vừa dứt lời, các nam sinh vây quanh đã nôn nóng ném quần đùi bẩn của mình vào. Nhìn thấy cả thùng đầy quần đùi của Kỷ với đủ loại mùi, các nữ sinh đứng xem đồng loạt lùi lại một bước, mặt đầy khinh thường. Giao diện điều khiển máy giặt là bảng điều khiển nút bấm toàn phần mà Trương Hoành Thành xin được từ một xưởng quạt nào đó. Răng rắc. Tất cả các nút đều đúng vị trí. Đồng thời, một đống bột bồ kết được đổ vào. Tiếng động trầm thấp của motor điện bắt đầu vang lên. Nước trong lòng máy giặt bắt đầu chuyển động chậm rãi, cuốn các quần đùi cũ kỹ vào xoáy nước. Trưởng khoa Hà không chớp mắt, chăm chú nhìn mặt nước, đồng thời liên tục nhìn đồng hồ. Khi bọt trắng đen đang xen xuất hiện trên mặt nước, ánh mắt ông lóe lên, rõ ràng có chút kích động. 5 phút sau, motor điện đột ngột dừng lại, rồi lại bắt đầu quay ngược hướng. Trưởng khoa Hà vẫn đặt một tay lên vỏ máy, cảm nhận tần suất rung của máy giặt. Ông không nhịn được vung mạnh tay xuống. Ngày hôm đó, tất cả quần đùi trong ký túc xá nam sinh đều được giặt sạch một lượt, phơi đầy hành lang, trông như rừng cờ các quốc gia. Xưởng trưởng Nghê đến Kinh Thành vào ngày hôm sau khi thí nghiệm thành công, mặt mũi phong trần mệt mỏi. Sau khi nhận được hàng mẫu và toàn bộ kỹ thuật, dưới sự nhiệt tình gợi ý của một sinh viên nào đó, xưởng trưởng Nghê vung tay quyên thêm 1.000 đồng cho sinh viên nghèo Đại học Dân tộc. Điều Trương Hoành Thành không ngờ tới là cái vỗ cánh bướm của anh lại khiến thương hiệu Bạch Tinh Bài bị xóa sổ. Xưởng trưởng Nghê và trưởng khoa Hà nhất quyết muốn đặt tên sản phẩm máy giặt mới là Dân Khoa Bài. Chẳng bao lâu sau, căng tin Đại học Dân tộc lại thêm một cửa sổ nhỏ, có thể cung cấp thêm một món ăn chay. Năm 1978 là năm khởi đầu của ngành sản xuất máy giặt trong nước. Trương Hoành Thành mượn điện thoại của phòng giáo vụ gọi cho xưởng tủ lạnh Tô Thành. Alo, phó trưởng khoa, xin chào. Xin hỏi bên anh có phải có xưởng gốm sứ Vô Khê không? Đúng rồi, em đoán hai nhà các anh hẳn rất quen thuộc, họ có phải sắp chuyển thành xưởng máy giặt không? Không phải chuyện gì lớn đâu, thầy Lương bên em lại nghiên cứu ra máy giặt, Bền Trung Lĩnh có lẽ sắp cho ra đời sản phẩm máy giặt nội địa đầu tiên. Bên Đại học Dân tộc chúng em hơi tò mò, không biết xưởng vô tích nghiên cứu phát minh máy giặt tự động hoàn toàn Tiểu Thiên Nga đến đâu rồi. Một thời gian sau, phòng giáo vụ quyết định xây thêm một tầng cho khu nhà dành cho gia đình sinh viên. Căng tin lại mở thêm một cửa sổ nhỏ. Chủ nhiệm giáo dục lại gọi Trương Hoành Thành đến, lần này tặng 20 cân phiếu gạo và 20 thước phiếu vải. Trương Hoành Thành cầm phiếu gạo định rời đi, ai ngờ chủ nhiệm giáo dục đột nhiên chỉ vào điện thoại trong văn phòng mình và cười, đồng chí Hoành Thành, điện thoại ở đây, sau này cậu cứ tự nhiên dùng nhé. Trương Hoành Thành nhìn phiếu gạo và phiếu vải trong tay, rồi thuận tay cầm lấy ống nghe. Xin chào, làm ơn chuyển máy đến xưởng máy móc Hổ Thượng. Tôi nghe nói Hổ Thượng năm nay có phải đang lên kế hoạch xây dựng tổng xưởng máy giặt không? Xưởng các anh có phải cũng sẽ điều người sang đó? Bên Đại học Dân tộc chúng tôi có một thành quả nhỏ. Trương Hoành Thành chưa gọi xong, chủ nhiệm giáo dục đã hớn hở lấy ra sổ nhật ký công tác và bắt đầu viết vẽ. Căng tin cần thêm một món canh miễn phí, phải là loại có thịt thật, khu nhà gia đình thêm một tầng chắc sẽ không sập. Đại công thần bị mời đến phòng giáo vụ. Chủ nhiệm giáo dục tự tay rót trà cho vị giáo viên xuất sắc. Liên tiếp những lời khen ngợi khiến vị giáo viên này suýt bay theo gió. Rất tốt, thầy Lương, chỉ có một điểm nhỏ, cần chú ý một chút. Gì vậy? Có một số sinh viên, dù sao cũng là sinh viên khoa văn, về mặt vật lý có chút thiếu sót, cũng là điều có thể thông cảm. Nên thông cảm nhiều hơn, à, thông cảm nhiều hơn. Thầy Lương bị chọc cười. Được rồi, ông che chở cho sinh viên như vậy sao? Tôi có nói gì về cậu sinh viên đó đâu. Vừa nãy còn bảo tôi càng vất vả công lao càng lớn. Ban lãnh đạo Đại học Dân tộc đều rất thông minh, về vụ máy giặt này đều giữ im lặng, không để lộ chút gió nào ra ngoài. Nếu cấp trên biết trường đại học khoa văn của họ có thể dựa vào khoa dân dụng kiếm tiền, sau này còn khóc than xin kinh phí thế nào được. Hơn nữa, nói ra ngoài, các trường đại học kỹ thuật cũng mất mặt. Đoàn kết là trên hết. Tuy ban lãnh đạo nhiều lần ra lệnh và giải thích, nhưng cuối cùng đa số giáo viên Đại học Dân tộc đều là thư sinh, một số người vẫn thiếu kiểm soát về mặt cảm xúc. Trong buổi giao lưu học thuật, một giáo sư của học viện kỹ thuật đùa cợt khoe khoang trường mình, rồi theo thói quen lấy hai trường đứng đầu khoa văn là Đại học Yến và Đại học Dân tộc ra làm trò đùa. Giáo viên Đại học Yến lập tức trừng mắt giận dữ, nhưng giáo viên Đại học Dân tộc, vốn thường phản ứng mạnh hơn cả Đại học Yến, lại cười hi hi. Có gì khác thường ắt có điều kỳ lạ. Một giáo sư nhanh nhạy liền hỏi, này, thấy anh bình thản thế, phải chăng cái gọi là khoa dân dụng nhà anh lại có tin lớn gì? Giáo viên Đại học Dân tộc không kịp kiểm soát biểu cảm, ai lại cau mày mà khóe miệng lại cười. Thế là mấy trường cho sinh viên đi dự thính các môn ở Đại học Dân tộc. Không cần hỏi, đồ ăn ở nhà ăn đã nói lên tất cả. Trước đây, sinh viên đi dự thính ở Đại học Dân tộc đều ngại tranh đồ ăn với sinh viên Đại học Dân tộc, nhưng hôm nay họ ăn no trở về. Cách, sinh viên vừa mở miệng đã toàn mùi cải trắng, Đại học Dân tộc bây giờ lên đời rồi, cải trắng ăn thỏa thích, cách. Rất nhanh, chuyện máy giặt không giấu được nữa. Tin tức vừa lan ra, Bền Công nghiệp nhẹ mới vỡ lẽ. Họ thắc mắc sao có ba đơn vị cùng lúc đăng báo thành quả, tuyên bố sẽ sản xuất máy giặt đầu tiên trong nước. Thì ra lại là khoa dân dụng Đại học Dân tộc âm thầm làm việc. Bên công nghiệp nhẹ ranh mảnh, đảo mắt rồi lén chuyển tin này cho tất cả trường kỹ thuật và các nhóm dự án, sau đó thở dài nhẹ nhàng, phải cố gắng lên nhé. Ai chịu nổi điều này? Nhưng thời đại này không khí học thuật giữa các giáo sư rất tốt, họ chỉ có thể cắn răng cắt ngắn thời gian nghỉ ngơi thêm một giờ nữa. Nếu không phải bệnh viện Bắc Hải cảnh báo bên công nghiệp nhẹ, mấy cụ già suýt làm kiệt sức bản thân. Đầu tiên là tủ lạnh, sau là máy giặt, bên công nghiệp nhẹ bắt đầu mù quáng tin tưởng vào khả năng của khoa dân dụng Đại học Dân tộc. Sau nhiều cuộc điện thoại giữa công nghiệp nhẹ và Bộ Giáo dục, cuối cùng họ giao cho Đại học Dân tộc một xí nghiệp trực thuộc giáo dục. Đó là một nhà máy quạt điện nhỏ khá nổi tiếng. Ban lãnh đạo Đại học Dân tộc vui mừng đến mức suýt say xỉn. Cho đến khi các giáo viên kế toán và tài vụ của Đại học Dân tộc xem qua sổ sách của đơn vị này, mắt họ suýt lồi ra. Thời buổi này, nhà máy quạt điện. Kinh tế kế hoạch, phải có phiếu mới mua được sản phẩm học. Vậy mà lại làm ăn thua lỗ đến mức chỉ còn da bọc xương. Ban lãnh đạo lúc này mới hiểu ra, Trách gì bên công nghiệp nhẹ có thể không một tiếng than mà nhét một xí nghiệp tốt như vậy cho họ. Trước khi chuẩn bị cãi nhau để trả lại xí nghiệp này, tình hình kinh doanh của đơn vị đã khơi dậy sự tò mò của các giáo viên khoa kinh tế Đại học Dân tộc. Ngày 10 tháng 6, dưới ánh mắt xấu hổ và giận dữ của toàn thể công nhân viên nhà máy quạt điện Hồng Tâm, đoàn tham quan gồm hơn 100 thầy trò khoa kinh tế Đại học Dân tộc tò mò đi khắp văn phòng và các phân xưởng. Tất cả sinh viên ban một kinh tế khóa đại học năm nhất đều có mặt. Các giáo viên dẫn theo vài sinh viên năm cao đi tìm hiểu sổ sách. Còn Trương Hoành Thành thì bấm ngón tay tính toán, dẫn Sở Miêu Hồng thẳng đến kho hàng. Vấn đề của nhà máy này không phải ở tài chính, cũng không phải ở kỹ thuật sản phẩm như bên công nghiệp nhẹ nghĩ, mà là ở định vị sản phẩm bị lệch. Thời đại này, cánh quạt điện đều làm bằng kim loại, không chỉ đắt đỏ mà còn tốn điện, không an toàn, dù bền thật. Nhà máy Hồng Tâm không lớn, thuộc về bước đi táo bạo đầu tiên của ngành công nghiệp nhẹ, chuyên sản xuất quạt điện cánh nhựa. Ý định ban đầu tuy tốt, nhưng một số nhân viên thiết kế không tính đến một điều, do vấn đề chất lượng nhựa thời đại này, không thể dùng motor công suất lớn, dẫn đến sức gió tối đa của cánh nhựa còn không bằng một nửa quạt cánh sắt. Sức gió mạnh mẽ của quạt cánh sắt được mọi gia đình thời đại này ưa chuộng. Dù cả phòng đầy người, một chiếc quạt điện cũng đủ. Nhưng quạt cánh nhựa chỉ rẻ hơn quạt cánh sắt một chút, ở mức cao nhất đôi khi còn không đáp ứng được nhu cầu tản nhiệt cho một người. Vì vậy, nhà máy quạt Hồng Tâm từ khi thành lập năm ngoái, sản phẩm luôn ế ẩm. Công suất motor không lớn, cánh nhựa cũng rất bình thường, Sở Miêu Hồng vỗ vỗ tay, buông chiếc quạt đang cầm, về mặt thẩm mỹ cũng kém quá nhiều, đến lượt em cũng không muốn mua. Trương Hoành Thành nhờ nhân viên quản lý cắm điện cho một chiếc quạt, rồi dưới ánh mắt trách móc của Sở Miêu Hồng, anh châm một điếu thuốc. Anh ngồi xổm phía sau quạt điện, chỉ vào làn khói đang bay nhanh về phía cánh quạt và mỉm cười nhẹ với Sở Miêu Hồng. Sở Miêu Hồng sững sốt một giây, rồi bừng tỉnh. Hi hi hi, biết ngay anh có cả trăm ý tưởng trong đầu. Vậy nhà ăn trường chúng ta lại có thêm một món ăn rồi. Trương Hoành Thành dụi tắt điếu thuốc, nhướng mày cười. Đây là xí nghiệp trực thuộc giáo dục, chuẩn bị tinh thần đi, nhà ăn chúng ta ít nhất có thể thêm một món thịt. Chủ nhiệm giáo dục, thầy Lương và thầy Khổng, ba người tóc bạc, cùng cúi đầu. Họ đọc từng chữ trên tiêu đề văn kiện. Máy hút khói dầu. Chủ nhiệm giáo dục liếc nhìn Lương Thắng Sinh, thầy Lương trầm ngâm một lúc mới trả lời. Cánh nhựa quả thật không thành vấn đề khi hút khói dầu. Chủ nhiệm giáo dục lại nhìn về phía thầy Khổng. Yên tâm, việc làm kính phần trên máy hút khói rất đơn giản. Toàn bộ công thức dung dịch vệ sinh có vẻ chỉ là phiên bản cải tiến từ dân gian, tôi còn có thể cải tiến thêm. Chủ nhiệm giáo dục thở phào nhẹ nhõm, rồi đột nhiên đập bàn. Ban lãnh đạo nói, dự án này liên quan đến vấn đề xây dựng khu nhà ở thứ hai và cải thiện chất lượng thức ăn nhà ăn. Xin làm ơn. Thầy Lương và thầy Khổng nhìn nhau. Không vấn đề lớn, nhưng có thể mời sinh viên Hoành Thành đến giúp một tay không? Chủ nhiệm giáo dục lắc đầu. Sắp đến tháng 7 rồi, bên lớp bổ túc sắp có kết quả. Đó là nơi nhà trường coi trọng việc vừa học vừa làm, việc quan trọng lớn. Sinh viên Trương Hoành Thành có lẽ tạm thời không có thời gian thêm. Thầy Khổng Nhạc Xuân hơi ngạc nhiên. Sao tôi nghe nói bên đó là sinh viên Du và mấy người khác đang lo liệu? Chủ nhiệm giáo dục cười ha hả. Các thầy chưa thấy hồ sơ của sinh viên Trương đâu, nói đến tổ chức thi đại học, sinh viên Hoành Thành mới là chuyên gia thực sự. Tháng 6 năm 1978, Đại học Dân tộc phát hiện mình chưa từng được người dân Kinh Thành chú ý như hiện tại. Nguyên nhân chính là họ vừa mở lớp học bổ túc thi đại học được gần 2 tháng. Nói đến lớp học bổ túc thi đại học, điều đầu tiên người dân Kinh Thành nghĩ đến không bao giờ là Đại học Dân tộc, mà là lớp ngoại khóa của Đại học Sư phạm. Năm ngoái, khi quyết định khôi phục thi Đại học Sư phạm đã nửa công khai mở một lớp. Tất nhiên họ thu phí, mỗi người mỗi tháng 5 đồng học phí. Trong kỳ thi Đại học Kinh Thành diễn ra vào mùa đông năm 1977, thành tích của lớp ngoại khóa Đại học Sư phạm đã khiến người dân Kinh Thành kinh ngạc. 72 thí sinh dự thi, có 29 người đỗ. Tỷ lệ đỗ 40,2%. Trong khi tỷ lệ trúng tuyển toàn Kinh Thành chỉ khoảng 4,6%. Ngoài lớp ngoại khóa Đại học Sư phạm, cơ sở bổ túc có thành tích tốt nhất cũng chỉ đạt tỷ lệ đỗ khoảng 18%. Năm nay, Đại học Sư phạm mở 3 lớp ngoại khóa, tuyển sinh trên toàn Kinh Thành, chỉ tiêu bị giành sạch. Nhưng tình hình này đã thay đổi trong khoảng tháng 4 đến tháng 5. Đại học dân tộc cũng âm thầm mở một lớp học bổ túc. Lớp này được quảng cáo là hoàn toàn miễn phí, nhưng thực hiện chiến thuật đề hải, nên mỗi học viên phải chi tiêu hơn 7 đồng mỗi tháng cho giấy và mực in. Nếu gia đình không có chút thực lực và quyết tâm, khó mà trụ được trong lớp này. Ban đầu, lớp học bổ túc của Đại học Dân tộc không được chú ý lắm, ít nhất thí sinh từ các khu khác không đến học. Nhưng trong kỳ thi đánh giá chất lượng tháng 5 do khu tổ chức, lớp học bổ túc Đại học Dân tộc đã nghiền nát toàn bộ thí sinh trong khu, bao gồm cả 3 lớp ngoại khóa của Đại học Sư phạm. Toàn bộ lớp 100% lọt vào top 1.000 của khu. Điều này gây chấn động trong giới thi Đại học Kinh Thành. Hậu quả lớn nhất của sự việc này không ai ngờ tới, Đại học Sư phạm cảm thấy bực bội đã đành, nhưng các trường đại học khác cũng nảy sinh ảo tưởng, tôi cũng làm được mà. Trong nhận thức của người ngoài, thế mạnh cao nhất của Đại học Dân tộc không phải giáo dục, đặc biệt là giáo dục thi cử, mà là phân phối sau tốt nghiệp. Mặc dù lúc đó chỉ còn hơn một tháng đến kỳ thi đại học, nhưng các lớp học bổ túc thi đại học của các trường đại học vẫn mọc lên như nấm sau mưa. Không ai là kẻ ngốc, thời đại này tiêu chuẩn sinh hoạt của giáo viên đại học thực sự không cao. Dù chỉ thu 5 đồng một người mỗi tháng, mở một lớp cũng có thể giải quyết nhiều vấn đề sinh hoạt cho giáo viên. Từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 6, dưới sự khuyến khích của các trường đại học, khu đã tổ chức kỳ thi đánh giá chất lượng cuối cùng cho học sinh khóa này và các cơ sở bổ túc thi đại học. Ngày 30 tháng 6, kết quả và xếp hạng được công bố. Các lớp học bổ túc của các trường đại học đều đón nhận cú sốc đầu tiên. Lớp ngoại khóa Đại học Sư phạm giành giải nhất với thành tích áp đảo. 167 học viên, tất cả đều vào top 1.000 của khu. 61 người vào top 500. Trong top 10, có 2 người từ lớp ngoại khóa Đại học Sư phạm và 2 người từ trường trung học phụ thuộc Đại học Sư phạm. Trong kỳ thi đánh giá này, cả lớp ngoại khóa Đại học Sư phạm lẫn lớp khóa chính của trường trung học phụ thuộc đều độc chiếm vị trí hàng đầu. Lớp học bổ túc Đại học Dân tộc đi đâu? Họ hoàn toàn không tham gia kỳ thi đánh giá lần này. Chỉ cần di chuyển nhẹ, sàn nhà đã kêu rên như không chịu nổi gánh nặng. Tưởng chừng chỉ cần đứng dậy nhảy nhẹ một cái, tấm sàn cũ kỹ này sẽ sập xuống ngay. Mỗi lần đứng dậy, Trương Hoành Thành đều phải cẩn thận. Anh không sợ ngã, mà vì tầng dưới chính là phòng học của lớp bổ túc. Nếu tầng trên gây tiếng động lớn, các học viên đang học bên dưới sẽ hoảng sợ. Trương Hoành Thành không phải đến đây để soạn bài hay chuẩn bị đi dạy, việc duy nhất anh cần làm là giúp ban quản lý hạch toán thu chi. Không phải vì Trương Hoành Thành giỏi kế toán, mà vì chỉ có anh mới làm rõ được một số danh mục. Ví dụ, tiền kiếm được từ lớp học bổ túc nên lấy danh nghĩa gì để phân phối cho trường và các sinh viên đến nghĩa vụ dạy bổ túc. Trương Hoành Thành đang soạn một tờ đơn, nội dung là hoàn trả cho tất cả học viên lớp bổ túc 1 đồng 5 hào tiền tài liệu. Lý do ghi trên đơn là, sắp thi đại học, nhà trường tổng hợp thống kê phí tài liệu nộp lên, phát hiện có 1 đồng 4 hào 3 phân cần trả lại cho mọi người. Tất nhiên đây không phải lý do thật, chỉ là thủ đoạn Trương Hoành Thành dùng để nâng cao danh tiếng và uy tín của lớp bổ túc. Từ khi lớp học bổ túc Đại học Dân tộc đạt thành tích kinh người trong kỳ thi đánh giá trước, nguồn thu chính của lớp đã thay đổi dưới sự điều khiển âm thầm của Trương Hoành Thành, từ học viên lớp bổ túc sang các cá nhân tham khảo bên ngoài xã hội. Và các khoản phí mà học viên lớp bổ túc đã chi trước đó đã được hoàn trả không ít dưới nhiều lý do khác nhau. Điều này khiến nhiều gia đình học viên thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải con em họ đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi đánh giá trước, với xác suất vào đại học rất cao, những gia đình này không thể cắn răng chịu đựng đến giờ. Nguồn thu chính hiện tại của lớp bổ túc Đại học Dân tộc là từ việc phát tán tài liệu ôn tập ra bên ngoài. Tài liệu ôn tập rò rỉ từ lớp bổ túc được vô số thí sinh dự bị yêu thích. Bất kể Trương Hoành Thành vô tình phát tán tài liệu qua con đường nào, chúng đều bị giành sạch trong chưa đầy nửa ngày. Độ khó của kỳ thi đại học từ 1977 đến 1981 tăng dần qua từng năm. Đến năm 1982, các giáo viên từ trường trung học phụ thuộc Đại học Sư phạm và một số trường trung học nổi tiếng khác ở Kinh Thành đã tổng kết đề thi và dạng đề 4 năm qua, tạo ra một bộ tài liệu ôn tập rất toàn diện. Đáng tiếc là bộ tài liệu này chưa kịp xuất bản thì đã gặp phải sự thay đổi lớn trong cương lĩnh thi. Nhưng đặt vào năm 1978, bộ tài liệu này lại là tài liệu ôn tập toàn diện và hệ thống nhất ngoài tài liệu được sử dụng trong lớp bổ túc Đại học Dân tộc. Đó là bản viết tay mà Hồ Béo đã bỏ giá cao để đào được từ trên mạng. Trương Hoành Thành phát tán ra ngoài chính là bộ tài liệu này, giá bán 2 đồng năm. Rất đắt, nhưng tuyệt đối xứng đáng. Đừng nhìn vào việc họ không tham gia kỳ thi đánh giá cuối cùng để Đại học Sư phạm tỏa sáng. Nhưng không lâu sau, các trường đại học khác sẽ phát hiện ra có bao nhiêu người trong top 1.000 khu vực đã sử dụng tài liệu rò rỉ từ lớp bổ túc Đại học Dân tộc. Trương Hoành Thành đang tính toán rất nhanh. Chật chật chật, tháng này mỗi đồng chí tham gia công tác lớp bổ túc có thể nhận được 120 đồng trợ cấp nghĩa vụ giảng dạy. Trường cũng thu không ít, hơn 1.500 đồng. Anh không cố tình giấu tiếng lẩm bẩm, để Hồ Ngạn Anh ngồi đối diện, người vẫn luôn giỏng tai lên, nghe rõ. Chị Hồ là bạn cùng lớp của anh, sau khi nghe có 120 đồng trợ cấp, nụ cười trên mặt không thể giấu được, đành phải lấy khăn tay che miệng để không tỏ ra quá kiêu ngạo. Chị Hồ và người yêu vốn định đưa con về quê trong kỳ nghỉ hè, có thể tưởng tượng khi biết thu nhập có thể có từ việc mở lớp tăng cường toàn thời gian trong kỳ nghỉ, chị đã vô cùng phân vân. Lão Cung đang hút thuốc ở cửa văn phòng, đột nhiên hút hết điếu thuốc. Nụ cười trên mặt ông cũng rạng rỡ. Hoành Thành, cậu thật giỏi kiếm tiền. Nhưng tại sao lần này chúng ta không tham gia kỳ thi đánh giá? Nếu chúng ta cũng tham gia thì... Trương Hoành Thành cười lắc đầu. Doanh số tài liệu đã đạt đỉnh, anh thấy đấy, chỉ còn vài ngày nữa là thi. Dù chúng ta có tạo thêm một thành tích nổi bật trong kỳ thi này, thu hút thêm người mua tài liệu, nhưng với chỉ vài ngày còn lại, họ có thể ôn được gì? Sợ rằng lúc đó họ sẽ trách tài liệu của chúng ta vô dụng. Hiện tại những danh tiếng đó đều là giả, điều quan trọng nhất bây giờ là tập trung toàn lực cho kỳ thi đại học. Mấy đồng nghiệp khác trong văn phòng đều gật đầu, người hiểu người không, nhưng họ nhạy bén nhận ra Trương Hoành Thành chắc còn lý do khác chưa nói ra. Trương Hoành Thành tiếp tục cúi đầu tính toán. Trong lòng anh đương nhiên còn một lý do quan trọng hơn chưa nói ra. Kỳ thi đại học năm 1978 là đề thi thống nhất toàn quốc. Bộ phận giáo dục khu vực đánh giá rằng kỳ thi đại học lần này sẽ đơn giản hơn một chút so với lần thi mùa đông năm ngoái. Rốt cuộc, sự chênh lệch trình độ giáo dục trên cả nước là sự thật. Nhưng thực tế sẽ cho tất cả những người nghĩ vậy một cú tát. Họ quên mất một điều, việc tuyển sinh đại học từ 1977 đến 1981 là để khẩn cấp đào tạo và bổ sung nhân tài cao cấp mà quốc gia cần. Dưới nhu cầu lớn này, tạm thời không thể quá quan tâm đến vấn đề chênh lệch trình độ giáo dục giữa các khu vực. Vì vậy, độ khó của đề thi thống nhất toàn quốc sẽ tăng dần qua từng năm. Thực ra, độ khó của kỳ thi đại học năm 1978 so với 2 năm sau vẫn còn khá nhẹ nhàng. Nếu lớp học bổ túc Đại học Dân tộc lại tạo ra một tin tức gây sốc trong kỳ thi đánh giá chất lượng cuối cùng, e rằng ánh mắt của giới thi Đại học Kinh Thành sẽ lại tập trung vào Đại học Dân tộc. Khi đó, tài liệu của lớp bổ túc chắc chắn sẽ bị người ta lấy đi tham khảo. Còn hiện tại, khi lớp bổ túc Đại học Dân tộc không tham gia kỳ thi đánh giá lần này, có vẻ không có tiếng tăm gì, nên dù bên ngoài có lấy được tài liệu họ dùng, chắc cũng sẽ không quá coi trọng. Thi đại học kết thúc ngày hôm sau. Đại học Dân tộc giăng đèn kết hoa, khách đến như mây. Đại học Dân tộc chính thức tuyên bố phục giáo. 8 anh em của Tam Yêu Bốn Phòng cũng có mặt tại hiện trường giúp đỡ. Du Triệu Văn và mấy người bạn lén lút chạy qua chạy lại gần bục của lãnh đạo, ý đồ không cần nói cũng biết. Lãnh đạo Đại học Dân tộc đối với việc này cũng nhắm một mắt mở một mắt. Theo mục tiêu đào tạo của Đại học Dân tộc, việc sinh viên chủ động như vậy lại là điều tốt. Đại học Dân tộc không muốn đào tạo ra một đám thanh niên văn nghệ thanh cao tự cho mình là phi phàm. Trương Hoành Thành tự xưng là mặt non, nên anh nhiệt tình đi lại giữa đám bạn học. Sư tỷ, xin hỏi chị là khóa mấy ngành nào à, có thể để lại phương thức liên lạc không ạ? À? Em là người giúp việc của hội sinh viên, chúng em đang chuẩn bị phân chia theo các khóa các ban để làm danh bạ đồng học. Đến lúc đó sẽ có một quyển danh bạ toàn ban của chị gửi đến tay chị. Không vất vả đâu ạ, phục vụ các sư huynh sư tỷ là bổn phận của chúng em làm sư đệ. Vâng, để em ghi chép. À, đây là số điện thoại nhà chị, tốt, tốt. Sư huynh, anh có cần một bản danh bạ thông tin của các bạn cùng lớp không ạ? Vậy anh cần đăng ký trước đơn vị và địa chỉ của anh, tốt nhất có số điện thoại. Yên tâm, kỳ nghỉ hè này sẽ gửi đến đơn vị của anh. Du lão đại và mấy người bận đến mặt xám mày tro, hiệu quả rất thấp. Trong khi đó, một mình Trương Hoành Thành lại bận đến sung sướng như bay, giống như một con chuột rơi vào lu gạo. Nhìn anh bận đến đầy mặt mồ hôi, Sở Miêu Hồng có chút đau lòng nên kéo anh lại. Này, uống ngụm nước đã, lau mồ hôi đi. Giọng trách móc của cô rất mềm mại. Anh này, giống như một con nhện tinh, chỉ biết khắp nơi giăng lưới. Hôm nay Sở Miêu Hồng xinh đẹp vô cùng, mặc một chiếc váy liền màu trắng, là một trong những tâm điểm của toàn trường. Cô là đại diện nữ sinh phát biểu trong lễ phục giáo hôm nay. Việc cô đưa tay lau mồ hôi và đưa nước cho một gã đàn ông hôi hám đã thu hút không ít ánh mắt sắc bén, muốn phanh thay Trương Hoành Thành. Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường diễn ra rất thành công, nhưng Trương Hoành Thành cảm thấy mình có lẽ là người thu hoạch lớn nhất trong tất cả sinh viên. Hơn 300 phương thức liên lạc của các sư huynh sư tỷ, chật chật chật. Ngày hôm sau lễ mừng là kỳ thi cuối kỳ đầu tiên của khóa 77 Đại học Dân tộc. Mỗi ngày Sở Miêu Hồng đều thấy ánh mắt chồng mình mang theo chút đắc ý và trêu chọc. Như thể anh muốn nhìn thấy người yêu của mình luống cuống khi đối mặt với kỳ thi. Cô không tin gã suốt ngày gây chuyện này chỉ xem qua sách vài ngày mà có thể thi tốt hơn mình. Cô đang nhắm đến vị trí thứ nhất của khóa mà. Ngày 12 tháng 7, kết quả thi cuối kỳ được công bố. Cùng lúc đó, kỳ nghỉ hè cũng chính thức bắt đầu. Nhìn bản thành tích viết bằng bút lông trên tường, cả lớp đều nhìn Trương Hoành Thành đang bình tĩnh tự nhiên bằng ánh mắt không thể tin được. Tổng điểm của anh ta thậm chí cao hơn 22 điểm so với người đứng thứ hai của khóa trong 5 năm gần đây. Đúng là người thật không lộ tướng. Sở Miêu Hồng mặt đầy vẻ không thể tin được, nhưng trong sự không tin này lại ẩn chứa vài phần đắc ý và mừng thầm. Cô cắn răng suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng vẫn phủ nhận kết luận rằng các giáo viên sẽ giúp gã này gian lận. Làm sao đây? Hai vợ chồng trước đó đã đánh cược với nhau. Trương Hoành Thành thì đang nhìn bóng dáng vợ mình đầy vẻ thỏa mãn. Nửa tháng trước anh đã thuê một khu sân gần đó. Khụ khụ, nghỉ hè mà, không thể cứ ở trong trường học, gây thêm phiền phức cho nhà trường phải không? Hai vợ chồng xuất hiện lại là 3 ngày sau đó, giữa chừng không biết lược bỏ bao nhiêu từ. Dù sao Trương Hoành Thành đã xác nhận người yêu nhà mình thật sự có danh dự tốt, còn Sở Miêu Hồng lại một lần nữa xác nhận chồng mình đúng là một tên vô lại. Hai người cùng xuất hiện tại lớp luyện thi Đại học Dân tộc. Bởi vì kết quả thi đại học đã ra. Khác với khóa 77 không công bố điểm, điểm thi của khóa 78 được công bố. Bên ngoài tòa nhà cũ của lớp luyện thi Đại học Dân tộc chật kín phụ huynh và học sinh. Dưới ánh mặt trời mùa hè, đám người vừa lau mồ hôi vừa nóng lòng nhìn động tĩnh của lớp luyện thi. Họ không phải đến xem điểm, muốn xem điểm thì phải đến xem tường rào của sở giáo dục. Hàng trăm hàng nghìn người chen chúc ở đây chỉ vì một sự kiện. Lớp luyện thi tăng cường cho kỳ thi đại học mùa hè của Đại học Dân tộc chính thức bắt đầu nhận đơn từ hôm nay. Lần này mở 3 lớp, 180 chỉ tiêu, thêm một người cũng không nhận. Lão cung nhìn đám đông ồn ào bên ngoài với vẻ sợ hãi. Trời ơi, tôi vừa đi vệ sinh một chút, suýt nữa không vào được. Bành Thụ Vĩ, bạn cùng phòng với Trương Hoành Thành, cũng vỗ ngực đầy vẻ sợ hãi. Cái cây nhỏ cao bằng người bên phải cửa ra, các cậu còn nhớ không? Bây giờ đã bị đám đông giẫm thành củi lửa rồi. Hồ Đại Tỷ thì cười tủm tỉm. Cũng không trách được, ai bảo lớp luyện thi Đại học Dân tộc chúng ta lần thi đại học này gây tiếng vang lớn như vậy. Lớp phụ đạo của Đại học Sư phạm có gì đáng tự hào? Chẳng qua vì đánh giá sai độ khó của kỳ thi, lần này mới đạt tỷ lệ đỗ 40%. Nhưng 120 học viên của chúng ta, chỉ có 2 người không đỗ. 98% tỷ lệ đỗ đại học. Nếu tôi là phụ huynh học sinh, cũng sẽ giống như những người bên ngoài kia, chèn chút dưới nắng có sao đâu. Nói đến đây, mọi người đều ngầm đắc ý. Nhưng không ai trong đám này bỗng nhiên lương tâm phát hiện, chủ động xuống lầu giúp mấy giáo viên nhà trường đang đầy mồ hôi duy trì trật tự. Bước chân nhẹ nhàng suýt bay lên trời, Phùng Ngọc cầm bay một mạch về nhà. Giấy báo trúng tuyển ở Bắc Kinh đến nhanh nhất. Giấy báo của Đại học Sư phạm Bắc Kinh hiện đang trong tay cô. Trong con ngõ này có không ít người tham gia thi, nhưng thực sự đỗ chỉ có 3 người, và người thi tốt nhất chính là cô. Cô vừa về đến tứ hợp viện, các bác trai bác gái hàng xóm đều cười chào hỏi cô. Ồ, sinh viên của chúng ta đã về. Cầm cầm, đổ rồi à, trường đại học nào vậy? Tiền đồ, tiền đồ. Hai vợ chồng nhà Phùng ở phía Tây đang xào thịt trong sân, nếp nhăn cười trên mặt chất đầy. Trong phòng phía Đông không có chút động tĩnh nào, như thể không có người ở. Có hàng xóm thấy Phùng Ngọc Cầm đang nhìn cửa nhà họ Kỳ, liền cười nói, cả nhà ba người của Đậu Đậu đều đi ra ngoài, nghe nói muốn thi lại một năm nữa. Cả nhà ba người của Kỳ Đậu Đậu không đăng ký lớp phụ đạo của Đại học Sư phạm lần nữa, họ hiện đang lênh đênh trong đám đông bên ngoài tòa nhà lớp luyện thi Đại học Dân tộc. Kỳ Đậu Đậu thi lần này rất đáng tiếc, vì quá căng thẳng và nghỉ ngơi không đủ, buổi chiều ngày cuối cùng của kỳ thi cô bị say nắng, dẫn đến tổng điểm của cô chỉ thiếu 2 điểm là đủ đỗ. Bố mẹ Đậu Đậu bàn bạc nửa đêm, cảm thấy con gái năm sau thi chắc chắn sẽ đỗ. Cũng không biết lớp luyện thi Đại học Dân tộc này có coi trọng con gái họ không. Cả nhà chen chúc bên ngoài tòa nhà nửa ngày, nhưng đến cuối cùng khi danh sách trúng tuyển được dán ra lại không có tên Kỳ Đậu Đậu. Điều này khiến cả nhà không chịu được, đặc biệt là Kỳ Đậu Đậu ủy khuất đến mức gần khóc. Thầy ơi, phiền thầy xem một chút, con gái nhà chúng tôi lần này chỉ thiếu 2 điểm là đỗ. Sao lại không phù hợp tiêu chuẩn tuyển sinh của lớp luyện thi các thầy? Khi Trương Hoành Thành và mấy bạn học xuống lầu, vừa hay nghe thấy có phụ huynh đang làm ầm ĩ ở chỗ tiếp nhận đơn. Một cái tên rất đặc biệt lọt vào tai anh. Hồ Béo từng liệt kê cho Trương Hoành Thành một bảng. Trên bảng có cái tên cực kỳ đặc biệt này. Kỳ Đậu Đậu. Trạng nguyên văn khoa Bắc Kinh năm 1981. Và cô gái này mấy năm trước vẫn luôn đăng ký khoa học tự nhiên. Theo tài liệu ôn tập của lớp bổ túc Đại học Dân tộc bị rò rỉ ra ngoài, các lãnh đạo Đại học Dân tộc đã thiết lập một quy định, từ kỳ nghỉ hè tăng cường này trở đi, tất cả học viên được tuyển chọn phải là những người ưu tú nhất. Cấm bất kỳ ai dùng thư tay để mở cửa sau. Tất nhiên là cấm người không đủ tư cách. Hiện nay, lớp bổ túc Đại học Dân tộc có độ nóng đứng đầu Bắc Kinh, tất nhiên có thể chọn người ưu tú từ những người ưu tú. Những người thiếu 2 điểm mới đạt chuẩn nghe cũng không tệ, nhưng trong giới thi đại học ở Bắc Kinh, điều này không quá hiếm. Đặc biệt, là Kỳ Đậu Đậu đăng ký lớp bổ túc khoa học tự nhiên, nhưng cô không có sức cạnh tranh đáng kể về vật lý và hóa học. Trương Hoành Thành không dừng bước chân dù đã phát hiện một mầm non văn khoa tốt. Anh còn vội vã đến văn phòng hậu cần của trường. Bởi vì nếu Kỳ Đậu Đậu này chính là Kỳ Đậu Đậu trong lịch sử. Nếu lịch sử không thay đổi, trong kỳ nghỉ hè năm nay, Kỳ Đậu Đậu sẽ chọn tham gia kỳ thi tuyển dụng của một nhà máy nào đó. Với trình độ của cô, đỗ không phải vấn đề, thậm chí cô cuối cùng còn đứng đầu kỳ thi, nhưng họ tuyển 3 người mà không có tên cô. Vì vậy, Kỳ Đậu Đậu đã bỏ lỡ thời gian khai giảng của mấy cơ sở bổ túc nổi tiếng ở Bắc Kinh. Trong kỳ thi đại học năm 1979, Kỳ Đậu Đậu đạt điểm đủ chuẩn, nhưng lại đạp phải hố nguyện vọng báo chí. Trên ngưỡng hệ chính quy, cuối cùng lại là đi hay không đi trung chuyên. Không vội, Trương Hoành Thành cảm thấy sau khi Kỳ Đậu Đậu thất bại trong kỳ thi xưởng mới liên hệ với gia đình cô ấy là thời cơ tốt nhất. Chủ nhiệm Tần của phòng hậu cần trường học có việc gấp tìm anh. Chủ nhiệm Tần vừa mới từ tỉnh cống trở về, đến trường chưa mấy ngày, coi như kết thúc tình trạng chủ nhiệm giáo dục ôm đồm mọi việc vặt. Trương Hoành Thành vào Đại học Dân tộc chưa lâu đã nghe danh tiếng của chủ nhiệm Tần này. Bỏ qua nhiều truyền thuyết không đáng tin, có 2 điểm được toàn thể giáo sư và sinh viên công nhận. Thứ nhất, đừng ai nghĩ chiếm tiện nghi của Đại học Dân tộc. Thứ hai, một đồng trong tay ông ấy thực sự có thể dùng bằng hai. Chủ nhiệm Tần trở lại trường 2 ngày sau khi phục chức, nghe nói lãnh đạo trường sắp xếp như vậy vì sợ chủ nhiệm Tần xin tiền từ các đoàn thể ngay tại lễ phục chức. Chủ nhiệm Tần và chủ nhiệm Giải của phòng giáo vụ vừa là bạn tốt nhiều năm, vừa là oan gia nhiều năm. Lần này ông gọi Trương Hoành Thành đến phòng hậu cần vì ông và chủ nhiệm Giải vừa cãi nhau một trận. Hôm nay lãnh đạo trường từ cuộc họp ở bộ trở về, mặt mày hớn hở. Thành tích lớp bổ túc Đại học Dân tộc trong kỳ thi đại học năm nay đã nhanh chóng lan truyền khắp bộ, lãnh đạo bộ đã khen ngợi nhiệt liệt trong cuộc họp. Còn có lãnh đạo đề cập đến tài liệu ôn tập rò rỉ của lớp bổ túc Đại học Dân tộc. Qua đánh giá của chuyên gia trong bộ, bộ tài liệu ôn tập toàn khoa này là tài liệu ôn thi đại học toàn diện và hiệu quả nhất trên thị trường hiện nay, hơn nữa không gì sánh bằng. Trong cuộc họp bộ đã truyền đạt hai ý, thi đại học sẽ tăng độ khó hàng năm. Tiếp theo, các đơn vị cần chú trọng phát triển sách tham khảo thi đại học, đừng để thanh niên có chí tham gia thi đại học như ruồi nhặng không đầu. Ý của bộ là muốn Đại học Dân tộc chính thức xuất bản rộng rãi bộ tài liệu này. Hơn nữa phải nhanh chóng. Khi lãnh đạo trường trở về, trong cặp đã có thư khen và đề từ cho bìa tài liệu trực tiếp từ bộ. Ngay trong thời gian cổng lớp bổ túc đầy phụ huynh và học sinh, trường đã khẩn cấp triệu tập họp, chủ nhiệm Giải và chủ nhiệm Tần cãi nhau ầm ĩ. Chủ nhiệm Giải đề nghị giao toàn bộ việc xuất bản cho bộ. Trường chỉ kiếm chút tiền bút mực. Lý do là trường không có tài chính dồi dào, hơn nữa xuất bản là việc tốn kém, và theo kinh nghiệm của các đơn vị khác tự xuất bản, loại việc này thường thua lỗ nhiều hơn. Dĩ nhiên Đại học Dân tộc cũng có nhà xuất bản riêng, cấp bậc không thấp. Nếu nhất định phải dùng nhà xuất bản của mình, thì chỉ in từ 3.000 đến 5.000 bản, nếu không phát hành nhiều, tồn kho sẽ là vấn đề phiền toái. Nghe ra được, chủ nhiệm Giải thực sự sợ nghèo, cẩn thận không muốn dùng số tiền dự trữ sửa nhà ở, nhưng chủ nhiệm Tần lại có ý kiến hoàn toàn trái ngược. Sách của mình tại sao phải để bộ kiếm tiền? Ông cho rằng nên xuất bản từ nhà xuất bản của mình, và nếu tạm thời mượn tiền quỹ nhà ở, có thể in 2.000 bản không vấn đề gì. Chủ nhiệm Tần cho rằng trường nên mạnh dạn hơn, dù sao số lượng tài liệu lén rò rỉ từ lớp bổ túc cũng đã khá khả quan. Cuối cuộc họp, chủ nhiệm Tần dứt khoát lập quân lệnh trạng, nhận lấy trách nhiệm này. Mặc dù chủ nhiệm Giải cãi nhau ầm ĩ với chủ nhiệm Tần trong cuộc họp, nhưng sau khi mọi việc đâu vào đó, ông vẫn tốt bụng giới thiệu Trương Hoành Thành cho chủ nhiệm Tần. Chủ nhiệm Tần đen gầy, văn phòng đầy khói thuốc. Ông không xem Trương Hoành Thành vội vã đến như một sinh viên bình thường, kéo anh ngồi xuống ghế gần mình, thậm chí còn móc ra nửa bao thuốc hồng mai. Hút một điếu. Thưa thầy Tần, em không hút thuốc. Chủ nhiệm Giải chắc đã nói với em về việc này rồi. Tôi nghe nói bộ tài liệu này thực ra do em biên soạn, nên tôi muốn hỏi em nghĩ chúng ta nên phát hành bao nhiêu bản thì tốt? Dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Nói đúng lắm, tôi thích khí phách như vậy của em. Lão Giải nói phát hành 2-3.000 bản, với số sách ít như vậy chẳng lẽ chúng ta tự thu lấy để chơi? Thế không phải đạp lên của tốt và tiền của chúng ta sao? Trương Hoành Thành rất tán đồng. Cơ hội tốt như vậy, lại là sản phẩm độc nhất vô nhị có nhu cầu mạnh mẽ, đúng là thị trường của người bán, không tận dụng tốt thì thật có lỗi với thời đại này. Đồng học Tiểu Trương, em thực ra hiểu rõ số tiền có thể hoạt động trong tài khoản chúng ta, vậy em nghĩ chúng ta nên làm 3.000 bản hay 5.000 bản? Hóa ra trong lòng chủ nhiệm Tần, 2.000 bản chỉ là mức tối thiểu. Thưa thầy Tần, em nghĩ chúng ta có thể mạnh dạn hơn nữa. Ừm, em nói đi. 100.000 bản, thế nào? Khụ. Chủ nhiệm Tần bị sặc một hơi thuốc, ông cười chỉ vào Trương Hoành Thành. Khẩu khí lớn thật, vậy em có nghĩ đến số tiền trong tài khoản trường chúng ta không? Dồn hết vào cũng chỉ ra được 6-7.000 bản. Khụ, dù tôi muốn tham ô hết, lãnh đạo trường cũng không cho phép đâu. Trương Hoành Thành mỉm cười khiêm tốn. Em nghĩ rằng, nếu vận hành tốt, chúng ta có thể không cần dùng đến một đồng của trường. Chủ nhiệm Tần theo bản năng nhìn ra ngoài cửa, vừa uống trà để làm dịu cổ họng, vừa ra hiệu cho Trương Hoành Thành nói nhỏ hơn. Rồi tiếp tục nói. Sinh viên có chút ý kiến nông cạn, mong thầy Tần đánh giá giúp. Về sách, vẫn để nhà xuất bản Đại học Dân tộc xuất bản, nhưng chi phí xuất bản có thể để nhà sách Tân Hoa bao tiêu. Chủ nhiệm Tần nhấp một ngụm trà, như đang suy nghĩ. Nếu thực sự như em nói, có thể để nhà sách Tân Hoa bao tiêu 100.000 bản, mặc dù lợi nhuận của chúng ta có thể ít hơn, nhưng thu hồi vốn sẽ nhanh nhất. Tuy nhiên với số lượng lớn như vậy, dù tất cả lãnh đạo trường ra mặt, thậm chí mời lãnh đạo bộ giúp nói tốt, nhà sách Tân Hoa e rằng cũng sẽ không gật đầu. Thưa thầy Tần, Ý em là làm cho nhà sách Tân Hoa chủ động đến cầu chúng ta. Ồ, kế sách thế nào? Em nghĩ thế này. 40 phút sau, chủ nhiệm Tần đầy vẻ kinh ngạc, cười tủm tỉm giơ ngón cái. Giỏi lắm, hậu sinh khả úy. Yên tâm, mấy giáo viên bộ môn này đều do tôi sắp xếp. Trong lúc hưng phấn, chủ nhiệm Tần tiện tay cầm điếu hồng mai trên bàn, định hút thêm một điếu. Ủa? Sao chỉ còn một điếu? Sau đó ông nhìn thấy trong gạt tàn thuốc của Trương Hoành Thành có thêm ba đầu mẩu thuốc mới. Dường như một sinh viên nào đó 40 phút trước còn nói mình chưa bao giờ hút thuốc. Theo phương án của cậu, trước tiên phải in vài trăm bản mẫu ra. Tôi thấy không cần cậu đi tìm cách khác, tôi sẽ lập tức làm báo cáo xin một khoản tiền. Nụ cười khiêm tốn lại xuất hiện trên mặt Trương Hoành Thành. Thực sự không cần đâu à, thời gian trước trong lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, em gặp vài anh chị khóa trước, trong đó có một anh đang làm quản lý ở xưởng in. Chỉ vài trăm quyển sách thôi, trả tiền sau chắc không phải vấn đề lớn. Chủ nhiệm Tần có vẻ hơi do dự. Tiền in vài trăm quyển sách thôi, mặc dù đại học dân tộc chúng ta không giàu có, nhưng nếu vì chút tiền đó mà phiền cựu sinh viên. Trương Hoành Thành làm sao không hiểu nỗi lo của chủ nhiệm Tần. Làm giáo viên, chủ nhiệm Tần và các thầy không muốn để tiết kiệm chút tiền mà mở miệng với vị anh khóa đó. Không cần các thầy ra mặt, thầy chỉ cần viết thư giới thiệu, để em đi là được. Chủ nhiệm Tần xoa xoa mày, lắc đầu nhẹ, ngậm điếu hồng mai cuối cùng vào miệng. Chúng tôi mấy lão già không ra mặt, lại dùng danh nghĩa hội sinh viên. Sợ là hơi coi thường người ta. Trương Hoành Thành mỉm cười giúp chủ nhiệm Tần châm thuốc. Làm sao có thể dùng danh nghĩa hội sinh viên? Em nghĩ là, thư giới thiệu này không cần đóng dấu của thầy hay hội sinh viên, em dùng hội bạn cùng trường. Chủ nhiệm Tần trợn to mắt nhìn sinh viên trước mặt, như đang nhìn một con hồ ly tinh. Hội bạn cùng trường ở thập niên 70 chỉ là một khái niệm dân gian. Các trường đại học lớn vẫn còn cao cao tại thượng. Đại học đàng hoàng nào lại thiết lập một cơ cấu thấp như hội cựu sinh viên. Mãi đến đời sau, các trường lớn xuất phát từ nhiều cân nhắc thực tế mới miễn cưỡng thiết lập cơ cấu này, rồi âm thầm thốt lên thật thơm. Năm 1978, Đại học Dân tộc là trường đại học như thế nào? Đôi khi còn tự cho mình cao quý hơn cả Thủy Mộc và Yến Kinh. Hội cựu sinh viên gì chứ, các sinh viên tốt nghiệp cứ tự lo thân mình là được. Vì vậy, không ai ngờ được Đại học Dân tộc sẽ đi đầu cả nước, chính thức thành lập cơ cấu hội cựu sinh viên. May mắn thay, họ đưa ra những lý do chính đáng. Nhân dịp lễ Phục giáo, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo cựu sinh viên để thuận tiện liên lạc giữa các cựu sinh viên, giúp đỡ gia đình cựu sinh viên gặp khó khăn, khuyến khích cựu sinh viên xuất sắc hỗ trợ sinh viên nghèo đang theo học. Tóm lại, lý do dài đến hơn 700 chữ, hơn 40 điều. Cuối cùng, nhà trường miễn cưỡng đồng ý, đáp ứng đề nghị của những sinh viên nhiệt tình xuất sắc đang học, thiết lập văn phòng đặc biệt mang tính phúc lợi này, đồng thời cử vài giáo viên về hưu chỉ đạo. Sau đó, trường chỉ định một số cựu sinh viên xuất sắc đảm nhiệm chức hội trưởng danh dự. Những anh chị này đều vui vẻ nhận lời mời và không một ai có cấp bậc thấp hơn phó tỉnh. Trương Hoành Thành cầm mấy tấm giấy chứng nhận hội viên cựu sinh viên mới ra lò, đại diện hội cựu sinh viên tự mình mang thư giới thiệu đến tận nơi. Xưởng trưởng một xưởng in ấn nọ cảm khái vạn phần khi nhìn thấy giấy chứng nhận, rồi lão sư huynh lại chú ý đến danh sách các hội trưởng danh dự và ban quản lý in trên giấy chứng nhận. Mấy trăm quyển sách thôi, cần gì trường cũ phải trả tiền trước. Cứ ghi sổ đã. Sư đệ Tiểu Trương yên tâm, tôi sẽ sắp xếp thợ sắp chữ giỏi nhất xưởng chúng tôi, giấy và mực tốt nhất, 5 ngày sau, tôi cho người đưa đến trường. Lão sư huynh quả nhiên giữ lời, chưa đầy 4 ngày sau, 400 quyển tài liệu dày cộp đã được chuyển đến Đại học Dân tộc. Bộ sách ôn tập tổng hợp thi Đại học Dân tộc. Có được sách trong tay, Trương Hoành Thành bắt đầu bước tiếp theo trong kế hoạch. Còn người vợ xinh đẹp của anh, mỗi ngày cùng em gái chồng Trương Ngọc Mẫn đi dạo phố khắp nơi. Bên ngoài đài phát thanh tối cao, một phụ nữ trung niên với khí chất và diện mạo đều khá đang xem đồng hồ. Bà đang đợi ai đó. Phụ nữ trung niên tên Lưu Bình. Là một trong những biên tập viên của đài phát thanh tối cao, việc bà đích thân đứng dưới lầu đợi người có thể thấy là rất không bình thường. Người bà đang đợi chính là Giải Sân Phơi, chủ nhiệm giáo dục Đại học Dân tộc, cũng là ân sư của bà thời còn học ở Đại học Dân tộc. Lưu Bình đợi khoảng 10 phút, từ xa nhìn thấy một người trẻ tuổi đạp xe vội vã đến. Thầy Giải ôm một túi sách, đang ngồi sau xe đạp của người trẻ tuổi đó. Vừa gặp mặt, Lưu Bình liền bắt đầu trêu chọc thầy cũ của mình. Thầy thân mến, xem ra thầy thật sự già rồi, sao cả xe cũng không đạp được nữa. Rồi chỉ vào chàng trai đẹp trai lái xe hỏi, đây là người nhà thầy hay của trường chúng ta. Sư đệ của em đấy, năm nhất trương hoành thành, sau này chuyện này đều do cậu ấy liên hệ với em. Mới năm nhất thôi à, Lưu Bình cười đánh giá chàng sư đệ, có người yêu chưa? Đại chúng tôi có không ít cô gái đang khóc lóc muốn hẹn hò với sinh viên đại học dân tộc đấy. Đừng làm mai bừa bãi, người ta có vợ rồi, cũng là sư muội lớn của em đấy. Tiếc quá. Trương Hoành Thành thành thật đi theo sau chủ nhiệm giải, nghe đôi thầy trò này nói chuyện phí một hồi rồi vào đài phát thanh tối cao được canh gác nghiêm ngặt. Mục đích chuyến đi này là theo dõi chuyên mục mới của đài phát thanh tối cao. Theo kỳ thi đại học năm 77-78 được tổ chức trở lại, đài phát thanh tối cao cũng đáp ứng chỉ đạo từ cấp trên, dành ra khung giờ rác rưởi từ 11 giờ đến 12 giờ đêm, đang chuẩn bị một chuyên mục tự học liên quan đến thi đại học. Trên thực tế, chuyên mục này trong lịch sử chỉ tồn tại vỏn vẹn một tháng. Vì tỷ lệ nghe quá thấp, lại bị nhiều người nghe gửi thư khiếu nại nên mới bị hủy bỏ. Chuyên mục này có tỷ lệ nghe thấp vì hai lý do, một là quá ít người biết về nó, hai là hình thức giảng giải qua sóng phát thanh khiến nhiều người nghe thấy mơ hồ, hiệu quả không cao. Với linh cảm của mình, Trương Hoành Thành ngay khi biết trường chuẩn bị xuất bản sách tài liệu đã lập tức nhắm đến các sư huynh, sư tỷ đang làm việc tại đài phát thanh tối cao. Cuối thập niên 70, phương tiện truyền thông nào có tỷ lệ phủ sóng cao nhất, hiệu quả tuyên truyền mạnh nhất? Ngoài Nhân dân Nhật báo thì chính là đài phát thanh tối cao. Khi biết được từ từ hồ báo về chuyên mục chỉ tồn tại một tháng này, Trương Hoành Thành hưng phấn đến không kìm nén được. Năm 1978, tận dụng đài phát thanh tối cao để quảng. Khụ khụ, để tuyên truyền, nghĩ thôi đã thấy kích thích. Chuyên mục này ban đầu dự định mời giáo viên từ trường trung học phụ thuộc sư đại, nhưng dưới sự báo động trước của Trương Hoành Thành, chủ nhiệm Tần đã kéo chủ nhiệm giải chạy một vòng trong kinh thành. Họ đã dùng lý do chúng tôi mới là số một về thi đại học ở kinh thành để giành lấy suất giảng viên cho chuyên mục. Nếu là người khác đến giành, trường trung học phụ thuộc sư đại đương nhiên sẽ không để ý. Nhưng đối mặt với lớp học bổ túc đại học dân tộc có tỷ lệ đỗ trên 99%, họ thực sự không còn mặt mũi để kiên trì. Cho đến giờ, kể cả bộ, đài, trường trung học phụ thuộc sư đại, thậm chí cả Lưu Bình đang tiếp đón hai người, đều cho rằng phía đại học dân tộc chỉ muốn tranh giành danh dự mà thôi. Ngay cả chủ nhiệm giải cũng chỉ biết một phần kế hoạch của chủ nhiệm Tần và Trương Hoành Thành. Chủ nhiệm Tần không đến vì ông đang khẩn trương huấn luyện cho mấy giáo viên trẻ. Người làm công tác văn hóa mà, quảng cáo gì chứ, dù sao vẫn có chút e ngại. Kết nối với sư tỷ Lưu Bình rất suôn sẻ, chỉ là xác định người được chọn lên chương trình và thứ tự các môn học. Sau khi xác định ngày phát sóng trực tiếp chính thức của chương trình, Trương Hoành Thành trở về Đại học Dân tộc và cười tủm tỉm cầm lấy danh sách cựu sinh viên. Cựu sinh viên Đại học Dân tộc làm việc tại các tòa soạn báo lớn có thể nói là rất nhiều. Không ít người thậm chí giữ chức vụ từ tổng biên tập trở lên. Giúp trường của quảng bá chút ít cho chương trình giáo dục trên đài phát thanh tối cao, tất nhiên không ai từ chối. Huống hồ lại có sự ủng hộ của các văn bản chỉ đạo, lại đề cập đến chủ đề nóng toàn dân là thi đại học, viết một câu giới thiệu cho chương trình giáo dục của đài phát thanh tối cao trên báo chí, có là gì đâu. Và trước khi Trương Hoành Thành thực hiện thao tác này, chưa ai nhận ra rằng mạng lưới quan hệ của đại học dân tộc lại khủng khiếp đến vậy. Nhân dân Nhật báo, Quang Minh Nhật báo, Thanh niên báo chiều. Ngày 13 tháng 7, đêm, 11 giờ đúng. Không biết bao nhiêu thanh niên có chí thi đại học trên cả nước chen chúc trước radio, tay cầm bút, vừa căng thẳng vừa đầy chờ mong. Xin chào các bạn, tôi là giáo viên Lưu Thu Quyên đến từ Đại học Dân tộc. Hôm nay tôi sẽ giảng giải cho các bạn về đề thi chính trị trong kỳ thi đại học lần này. Câu hỏi đầu tiên là: về giải đáp câu hỏi này, thực ra một số bạn có thể đã gặp trong các đề thi thử. Các bạn ở khu vực Kinh Thành đang nghe radio, có thể một số bạn đã xem qua bộ sách ôn tập tổng hợp thi Đại học Dân tộc do chúng tôi xuất bản. Câu hỏi này đề cập đến nội dung ở trang 214, chương 1 môn chính trị, các bạn nghe tôi tổng hợp giảng câu hỏi này. Chúng ta hãy xem câu hỏi thứ hai, các bạn có sách có thể lật đến trang 248, các bạn không có sách hãy nghe kỹ, tôi sẽ giảng chậm một chút. Ngày hôm sau. Xin chào các bạn, tôi là giáo viên môn ngữ văn của Đại học Dân tộc. Hôm nay tôi cũng đến giảng giải cho các bạn về đề thi ngữ văn trong kỳ thi đại học lần này. Dạng đề này rất mới mẻ độc đáo, nên nhiều bạn đã hiểu sai. Thực ra câu hỏi này còn có thể có nhiều cách biểu hiện hơn. Trong sách này tôi đã ghi lại 4 loại. Vì thời gian có hạn, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn 2 trong số đó. Ngày thứ 3 là môn vật lý. Một thời gian sau, Trương Hoành Thành không biết chương trình có nổi tiếng hay không, nhưng phía nhà sách Tân Hoa đã bắt đầu đau đầu. Thư góp ý như tuyết rơi được ném vào hộp thư của nhà sách Tân Hoa. Tại sao không mua được bộ sách ôn tập tổng hợp thi đại học dân tộc? Chỉ trong một đợt, đã thu về 7-8 vạn phong thư góp ý, tuy làm nhà sách Tân Hoa đau đầu, nhưng cũng giúp họ nhạy bén nhận ra cơ hội kinh doanh lớn. Đáng tiếc là phía Đại học Dân tộc khăng khăng đòi do nhà xuất bản Đại học Dân tộc phát hành, nhà sách Tân Hoa muốn kiếm được nhiều hơn chỉ có thể bao tiêu. Hơn nữa phải ứng tiền trước. Nếu là đơn vị khác dám đưa ra yêu cầu này, nhà sách Tân Hoa chỉ biết lịch sự quay lưng đi. Nhưng đối phương là Đại học Dân tộc, không ai dám coi trường này như cơ sở giáo dục thông thường. Hơn nữa, hiện tại thị trường sách tham khảo thi đại học khan hiếm, cấp trên cũng gây áp lực lớn cho nhà sách Tân Hoa. Nhà sách Tân Hoa đành cắn răng, bao tiêu và ứng trước 40 vạn bản. Nhưng lô sách này ở hiệu sách chỉ bán được nửa ngày đã hết sạch. Cửa các hiệu sách chen chúc đầy thanh niên nôn nóng và học sinh các khóa. Sách đâu? Sách đâu? Sao lại ít thế này? Có phải các người ăn bớt không? Tôi không cần cái này, tôi chỉ muốn bộ sách của Đại học Dân tộc, anh lừa ai vậy? Giống gì chứ? Đại học Dân tộc là trường bổ túc, tỷ lệ đỗ đại học 99%. Số lượng khiếu nại nhà sách Tân Hoa nhận được tăng gấp bội. Hiệu sách chỉ có thể tiếp tục chuyển tiền cho Đại học Dân tộc, rồi tự sắp xếp tăng cường in ấn ở các xưởng in. Sau này có người thống kê, trong vòng nửa năm, cả nước đã bán ra hơn 130 vạn bản bộ sách ôn tập thi Đại học Dân tộc. Người mua không chỉ là thanh niên tham khảo và học sinh các khóa, ngay cả giáo viên trung học cũng tranh nhau mua bộ sách này để tham khảo soạn bài. Về sau, Đại học Dân tộc cũng có ký ức sâu sắc về cuốn sách này. Bởi vì ba tòa nhà ở đầu tiên của Đại học Dân tộc đều được gọi là tòa bộ sách. Người ta nói phúc không đơn chí, gần đây vận mệnh của Đại học Dân tộc quả thực kinh người. Không chỉ chương trình quảng bá và bộ sách đều thành công rực rỡ, bên chuyển phát nhanh Đông Phong còn chuyển nhượng ba tòa nhà cho Đại học Dân tộc. Cuối cùng giảm bớt vấn đề chỗ ở và phòng học cho tân sinh Đại học Dân tộc nhập học tháng 9. Các giáo viên rất vui mừng, nhưng sinh viên ở lại trường thì không cười nổi. Ngay cả học sinh có công lao được giáo viên yêu mến như Trương Hoành Thành cũng không thoát khỏi vinh dự được tự nguyện giúp trường quét dọn nhà. Thật sự rất vinh dự. Trương Hoành Thành thở hổn hển, cầm cây lau nhà mệt mỏi nhìn xuống sàn. Đây là tòa nhà giáo dục số 2, không phải một trong những tòa nhà vừa được các anh bộ đội trả lại. Thực ra anh thà đi quét mấy tòa nhà mới được trả về, vì các anh bộ đội làm việc rất tỉ mỉ, sàn nhà gần như có thể soi gương được. Còn tòa nhà giáo dục số 2 này? Nghe Hồ Béo nói nhiều năm sau, những chữ to trên sàn hành lang vẫn không thể lau sạch, giúp sinh viên Đại học Dân tộc đời sau cảm nhận được sự cuồng nhiệt của thời đại đó. Sở Miêu Hồng tay xách xô nước nhỏ, mồ hôi đầm đìa đứng bên cạnh, chiếc áo phong nữ màu be nhạt đã ướt một nửa. Ánh nắng mùa hè chiếu vào từ đầu hành lang, khiến hai người họ trông thật nổi bật trong ánh sáng. Nước trong từ ấm nước sắc loang lổ tỏa ra bên khóe miệng cô, mang theo sắc thái của ánh mặt trời. Giây tiếp theo, cô giơ cao ấm nước cười rạng rỡ. Trương Hoành Thành cũng cười ngửa mặt lên trời, đưa đầu đến dưới ấm nước, để cô gái xinh đẹp đổ nước vào miệng mình. Tầng lầu này do vợ chồng họ nhận thầu, không có người thứ ba đến quấy rầy. Sở Miêu Hồng mím môi cười khẽ, bỗng nhiên chỉ miệng ấm nước vào cổ Trương Hoành Thành. Hoa nước trong veo bắn ra, tiếng cười của hai người vang vọng khắp hành lang trống trải. Ấm nước rơi xuống đất, cây lau nhà nghiêng ngã. Cô gái chạy trốn nhanh nhẹn trong ánh nắng hành lang, chàng trai ướt sũng nửa người hò hét đuổi theo sát. Cho đến khi cô gái cười không ngừng bị anh dồn vào một phòng học lâu không người đến. Ánh dương chậm rãi yên tĩnh. Sở Miêu Hồng dựa lưng vào bảng đen, ngước nhìn người đàn ông đang vươn tay vây cô ở đó, cắn môi cười thật mê người. Ánh sáng dần khép lại, cả hai lặng lẽ nhắm mắt. Người đàn ông đến từ thế kỷ 21 và người phụ nữ tái sinh năm 1988, để lại khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong phòng học vào mùa hè năm 1978. Một giờ sau, giáo viên phòng giáo vụ đến nghiệm thu kết quả quét dọn. Hành lang cũng không tệ, chỉ là những chữ trên sàn này vẫn không thể xóa được nhỉ. Kính cửa sổ lau cũng rất cẩn thận, sinh viên tiểu sở quả nhiên tỉ mỉ. Khung cửa cũng lâu rồi, tốt tốt. Cho đến khi giáo viên đẩy cửa phòng học cuối cùng. Ôi, vẽ bậy trên tường này, có lẽ chỉ có thể xin sơn lại. Không đúng, khoan đã. Giáo viên vội lùi bước nhìn số phòng học bên ngoài. Sao phòng học này lại có thêm vẽ bậy? Hình vẽ mới thêm là bóng dáng một nam một nữ, nam bên trái nữ bên phải. Tay trái người nam và tay phải người nữ chạm vào nhau trên đỉnh đầu khi hai người sát cạnh nhau. Miệng giáo viên phòng giáo vụ suýt méo đi vì tức giận. Đồi trụy. Mất hết hệ thống gì? Chủ nhiệm giải vội vã đến cũng mặt xanh mét nhìn hình vẽ trên tường. Phải điều tra nghiêm túc. Cần điều tra nghiêm túc. Không thể tha cho bất kỳ kẻ nào có tư tưởng không đứng đắn, cũng không được oan uổng bất kỳ học sinh nào. Thưa chủ nhiệm, người phụ trách quét dọn tầng này là Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng. Ồ, ý anh là có người cố ý phá hoại thành quả lao động của hai sinh viên này. Thật quá đáng. Không phải vậy, thưa chủ nhiệm, ý tôi là... Thầy Lưu, tôi hiểu ý anh yên tâm, tôi sẽ tự mình điều tra, tuyệt đối không bỏ qua kẻ phá hoại. Đã đến giờ này rồi, còn mấy tầng lầu chưa kiểm tra xong, anh tranh thủ đi. Chủ nhiệm giải nói xong, như cơn gió đã đi mất. Thầy Lưu nhìn bóng lưng ông ta, không nói nên lời. Ông già này có thể để tôi nói hết câu không? Tôi là người không hiểu chuyện đến thế sao? Tôi vừa định xin ông một thùng sơn, tôi muốn sơn lại chỗ này. Có lẽ vì tác phẩm hội họa mà vợ chồng anh để lại trong tòa nhà giáo dục số 2 quá đẹp mắt, từ hôm sau phòng giáo vụ đã đổi công việc cho hai vợ chồng. Trương Hoành Thành rất muốn nhắc nhở giáo viên phòng giáo vụ, thưa thầy, không phải chúng tôi không tích cực, nhưng xin thầy nhớ lại, chúng tôi hai vợ chồng đang trong kỳ nghỉ hè phải không? Giáo viên cười hắc hắc. Nên nói thầy sắp xếp không có chút khuyết điểm nào, hai em đi hỗ trợ ban nghỉ hè. Những người hỗ trợ ở đó đều là bạn cùng lớp đang nghỉ hè của các em. Ba lớp tăng cường nghỉ hè đã khai giảng nửa tháng, các công tác giảng dạy đều đi vào quỹ đạo, việc có thể để vợ chồng Trương Hoành Thành hỗ trợ chỉ có một. Phụ trách ra đề thi kiểm tra nửa tháng và tham gia thăm hỏi gia đình một số học sinh có tiềm năng tốt. Thăm hỏi gia đình. Trương Hoành Thành bỗng đập đầu. Anh suýt quên mất kỳ đậu đậu. Những năm 70, 80, phương tiện đi lại tốt nhất ở Kinh Thành vẫn là xe đạp. Nhưng nếu muốn đi xa qua nhiều khu, nhiều người khuyên Trương Hoành Thành nên đi phương tiện công cộng. Trương Hoành Thành tất nhiên nghe lời khuyên, nhưng trong những việc này, điều duy nhất có thể ảnh hưởng đến phán đoán của anh chỉ là sự cổ vũ từ vợ. Từ Hải Điến đạp xe đến Tây Thành, dọc đường Trương Hoành Thành nghỉ tổng cộng 4 lần. Phải nói là mệt thì quả thật có mệt, nhưng cả hai người đều không biết mệt. Đạp được một đoạn, hai người lại xuống thay nhau đẩy xe, vừa đi vừa nói cười. Gặp công viên là hai người đều rất ăn ý dừng lại, ngồi xuống nghỉ ngơi. Điều duy nhất khiến Sở Miêu Hồng hơi bối rối là người yêu cứ thích kéo cô đến những nơi vắng vẻ trong công viên. Cảm giác cũng không tồi. Hôm nay mục tiêu của hai người là ngõ Thái Gia trong khu trước môn ở Tây Thành. Nhà kỳ đậu đậu ở đó. Ở lối vào ngõ có mấy bảng tuyên truyền, trước bảng đứng 7-8 thanh niên mặc áo vải trắng và áo thủy thủ cũ. Bản tuyên truyền không phải báo chí hay áp phích đường phố, mà là những tờ giấy màu khác nhau dán lên, trên đó là chữ viết bằng bút lông. Nhìn từ xa đã biết là do người ta tự dán. Trương Hoành Thành tò mò kéo Sở Miêu Hồng đến xem, mắt lập tức sáng lên. Anh không ngờ thời đại này, khu phố ở Kinh Thành đã có thể chơi trò chơi sôi nổi như vậy. Anh vốn tưởng chỉ thời đại sau, khi Internet và máy tính phát triển mới xuất hiện những diễn đàn để mọi người bình luận. Không ngờ đường phố đã có thể chuyên dành bản tuyên truyền cho những học sinh thi trượt đại học phát tiết. Góc trên bên phải là quy định của bản tin đường phố. Không được chỉ đích danh, không được dùng từ ngữ thiếu văn minh, không được chỉ trích chính. Cuối cùng ghi, người quản lý hàng ngày của bản tuyên truyền này là đội ngũ giáo viên trường tiểu học và trung học lân cận. Ẩn ý, bọn nhóc, chúng tôi nhận ra chữ viết của các em hết, cẩn thận đấy. Trương Hoành Thành nhìn vào bài nổi bật nhất trên bảng. Tiêu đề là quyết tâm thư, chữ viết bay bướm, rõ ràng không phải viết tùy tiện cho bố mẹ xem. Trong văn thề lại lần nữa, năm nay nhất định sẽ ôn tập tốt, từ bỏ bài poker, từ bỏ đi dạo, thậm chí còn. Từ bỏ cả người yêu. Gã này rốt cuộc đang tuyên bố quyết tâm ôn thi, hay muốn tránh sự thúc giục kết hôn từ gia đình. Cuối bài còn có nhiều bình luận. Trương lão nhị gan lớn. Nói không yêu là không yêu luôn. Đừng ngồ ngào, người ta chỉ từ bỏ poker thôi, tập trung ôn tập. Năm nay cậu ta còn kém điểm chuẩn 50 điểm, ai biết năm ngoái cuối năm kém bao nhiêu. Năm ngoái kém 38 điểm, mức tiến bộ này hơi khó nhìn. Sở Miêu Hồng cười kéo Trương Hoành Thành xem bài khác. Nỗ lực ôn tập vì xây dựng bốn hiện đại hóa, Vương Trường Hải hàng xóm nghe đây, năm nay anh em kết nghĩa Lý Tiểu Binh nhà cạnh mày tao từ bỏ, đừng đến tìm tao chơi nữa. Bình luận nổi bật nhất, xin lỗi, Hải ca tao có bạn gái rồi, không chơi với mày nữa. Cũng có những bài đáng yêu, thiếu 7 điểm, em gái tôi âm thầm cân nhắc, sang năm chắc chắn lên bảng. Bình luận bị cắt nhưng vẫn đọc được, thiếu 1 điểm thôi, anh trai sai rồi, lần sau nên viết khiêm tốn hơn. Được rồi, văn hóa lưu me me ở kinh thành quả thật không ít. Vừa lúc có anh chàng cầm bút lông bốc mùi đang cười khúc khích viết bình luận. Bài gốc là đáp án câu hỏi thứ 2 môn lịch sử hóa ra là thế này, người này bình luận rất thú vị. Không, đáp án của giám khảo sai, câu trả lời của bạn mới đúng lịch sử. Chính là Tây Hán đánh bại Đông Hán, tôi tận mắt chứng kiến. Trương Hoành Thành cũng hứng thú, mượn cây bút lông hôi của anh chàng để lại bốn chữ dưới mấy bài. Tầng cao nhất thượng nhà Kỳ Đậu Đậu nằm trong một tứ hợp viện hỗn cư. Hành lang và trong sân đâu đâu cũng là công trình xây dựng không phép. Hai người như đi trong mê cung, cuối cùng phải hỏi một bác gái mới tìm được nhà Kỳ Đậu Đậu. Mặc dù thấy rõ Kỳ Đậu Đậu vừa rửa mặt kỹ, nhưng đôi mắt đỏ và mí mắt sưng như quả đào đều nói cho Trương Hoành Thành biết cô vừa khóc. Sở Miêu Hồng không rõ nguyên do, nhưng Trương Hoành Thành đã đoán được có lẽ kết quả thi vào xưởng đã có. Mẹ Kỳ Đậu Đậu cũng đỏ hoe mắt, bà đối với Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng đến không mời mà đến rất lịch sự nhưng cũng lo lắng. Thầy Tiểu Trương, thầy thật sự có thể cho Đậu Đậu chúng tôi vào lớp bổ túc Đại học Dân tộc không? Đừng gọi tôi là thầy, tôi chỉ là sinh viên năm nhất, chẳng qua giúp các thầy cô ban quản lý chạy việc thôi. Thực ra các lớp bổ túc bên đó, hai lớp khoa học tự nhiên và một lớp văn khoa đều đã đầy chỉ tiêu rồi. Trương Hoành Thành nói đàng hoàng, khiến tâm trạng cả ba người nhà Kỳ Đậu Đậu chao đảo. Sở Miêu Hồng thì bưng chén trà ngồi một bên im lặng, lặng lẽ nhìn Trương Hoành Thành đang lừa dối. Trước khi đến đây, Trương Hoành Thành đã nói nhăng nói cuội với cô rằng Kỳ Đậu Đậu này có tướng trạng nguyên. Cô tin anh chàng đầu to này biết xem tướng. Nhưng nói cũng trùng hợp, tên của bạn Kỳ Đậu Đậu thật dễ nhớ. Hôm qua anh tình cờ đi ngang qua cửa xưởng bột mì, thấy họ dán bảng điểm thi vào xưởng. Tuy anh không rõ tại sao cuối cùng bạn Kỳ Đậu Đậu không được tuyển dụng, nhưng điểm ngữ văn và lịch sử của bạn ấy cao như vậy, điều này làm anh rất tò mò. Anh đã xem qua đề thi của xưởng bột mì, độ khó thực sự không nhỏ, nên anh nghĩ khả năng học tập thực sự của bạn Kỳ Đậu Đậu có lẽ bị đánh giá thấp. Đúng vậy. Mẹ Kỳ Đậu Đậu lập tức tiếp lời, đầy tiếc nuối. Đậu Đậu nhà chúng tôi bị cảm nắng khi thi môn cuối cùng, nếu không cũng đâu thiếu có 3 điểm. Sự việc thế này, Trương Hoành Thành làm vẻ như bá nhạc, một tuần sau, mời bạn Kỳ Đậu Đậu đến lớp bổ túc của chúng tôi một chuyến, tham gia riêng một bài kiểm tra. Thầy Trương yên tâm, Đậu Đậu nhà tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức, trong thời gian này bảo đảm cháu sẽ ôn tập tăng cường, không làm thầy thất vọng đâu. Điểm này tôi tin tưởng bạn Kỳ Đậu Đậu, chỉ có một điều tôi cần nhấn mạnh trước. Tôi đề cử bạn Kỳ Đậu Đậu tham gia vòng thi thứ hai, không phải ở ban khoa học tự nhiên, mà là ban văn khoa của chúng tôi. Vì tôi phát hiện bạn Kỳ Đậu Đậu có ưu thế khá lớn trong môn ngữ văn và lịch sử. Nên hai vị phụ huynh vẫn nên cân nhắc kỹ, có muốn chuyển ngành không? Nói đến đây, bố Kỳ Đậu Đậu vẫn có vẻ không cam lòng. Lớp bổ túc ban khoa học tự nhiên của Đại học Dân tộc thật sự không vào được sao? Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng đồng loạt lắc đầu. Mẹ Kỳ Đậu Đậu vội vàng kéo chồng mình. Văn khoa thì văn khoa. Đậu Đậu nhà chúng ta vốn thích văn khoa mà. Trương Hoành Thành lúc này mới cười gật đầu với Kỳ Đậu Đậu. Nếu bạn Kỳ Đậu Đậu chịu đầu tư nhiều công sức vào văn khoa, theo tôi, một trường đại học trọng điểm là không chạy đâu khỏi. Bốn chữ đại học trọng điểm khiến ba người nhà họ Kỳ sững sờ không nói nên lời. Gia đình họ hiện giờ chỉ mong con được lên đại học, còn đại học trọng điểm gì đó họ không dám mơ tới. Sau khi giải quyết xong chuyện của Kỳ Đậu Đậu, Trương Hoành Thành chỉ còn một công việc là chấm bài thi. Việc này khá đơn giản. Trương Hoành Thành ném xuống bộ bài thi mà nghĩa tử gửi đến, rồi kéo vợ đi mất dạng. Sắp đến thập niên 80 rồi, mà kinh thành thập niên 70 anh vẫn chưa được dạo chơi tử tế. Trương Hoành Thành nhận thấy gần đây Trương Ngọc Mẫn ngoan hơn nhiều, dường như cuối cùng đã từ bỏ thói xấu tranh giành vợ với anh trai. Anh dự định vài ngày nữa đến Thủy Mộc thăm cô bé, tiện thể dẫn cô đi ăn lão mạc. Phố Vương Phủ Tỉnh từ nhiều năm trước đến nhiều năm sau vẫn luôn là khu tiêu khiển hàng đầu ở Kinh Thành. Hôm nay Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng đi bằng phương tiện công cộng. Nơi này lượng người không kém gì thời hiện đại là mấy, đông như trảy hội, cây xanh tỏa bóng râm. Đến nơi này, Sở Miêu Hồng rõ ràng hưng phấn hẳn lên, có thể thấy việc mua sắm đối với phụ nữ quả thực là niềm yêu thích không thể thiếu. Lần trước em và Ngọc Mẫn đến đây, phát hiện rất nhiều thứ đều phải có phiếu. Sở Miêu Hồng đưa bàn tay trắng ngọc ra, móc móc vào người chồng mình. Đã hứa nuôi em, phiếu đâu? Trương Hoành Thành lộ vẻ không thể tin được. Tiểu Hồng, trong nhà tiền và phiếu không phải vẫn do em quản sao? Còn nữa, đầu tháng anh mới đưa cho em những phiếu đó đâu. Sở Miêu Hồng nghiêng đầu cười. Chắc bị vợ của nghĩa tử bại gia của anh tiêu hết rồi. Làm sao có thể? Không nói đến việc anh đưa tiền cho vợ nghĩa tử, chỉ riêng số phiếu anh đưa cho Sở Miêu Hồng đầu tháng cũng không thể nào dùng hết được. Đó là 20 cân phiếu dầu, 50 thước phiếu vải, hàng trăm tờ công phiếu công nghiệp Kinh Thành, thậm chí còn có 21 cân phiếu thực phẩm đặc cung. Trương Hoành Thành suy nghĩ nửa giây. Có rồi. Đáp án duy nhất và chắc chắn. Nếu Sở Miêu Hồng không lấy đồ từ căn viện nhỏ họ thuê, thì những phiếu đó chắc chắn đã bị một cô gái nào đó tiêu xài. Người cha? Không, người anh trai lo lắng và kinh ngạc dâng lên trong lòng. Trương Ngọc Mẫn, một cô bé nhỏ, lại là sinh viên nội trú ăn ở căng tin trường, cần nhiều tiền và phiếu như vậy để làm gì? Thôi, Sở Miêu Hồng kéo tay anh, nhẹ nhàng khuyên, không sao đâu, em chỉ muốn nhắc anh thôi. Em nghĩ, tám phần Ngọc Mẫn nhà mình đang hẹn hò với ai đó. Hai huyệt thái dương của Trương Hoành Thành nổi gân xanh. Hẹn hò. Cái rắm. Rõ ràng là bị thằng Phượng Hoàng Nam biến thành cây ATM rồi. Trương Hoành Thành vừa giận vừa lo, đợi khi anh bình tĩnh lại một chút, bỗng phát hiện trong tay vợ mình đã xuất hiện một xấp lớn tiền đại đoàn kết và các loại phiếu định mức. Hả? Đó là đồ anh giấu trong túi quần mà. Sở đại mỹ nhân nhân lúc chồng đang thất thần, không những lục túi Trương Hoành Thành không sóc gì, còn cười hì hì thưởng cho anh mấy cái véo ngón tay. Đồ ở Vương Phủ Tỉnh không tồi. Sau khi biết được hành động khác thường của em gái, Trương Hoành Thành lập tức tìm bưu cục gần đó gọi điện về Hàng Châu. Chuyện này anh cần phải nói với mẹ kế, dĩ nhiên anh sẽ không nhắc đến việc Trương Ngọc Mẫn tiêu tiền của anh. Cái gì? Tự mang đồ trợ cấp cho nhà trai. Bùi Thục Tỉnh nghe con riêng nói, lập tức cảm thấy cả trời sụp đổ. Là người từng trải, bà rất rõ nếu con gái trả giá như vậy, kết cục hầu như không có cái nào là tốt. Hoành Thành, phải cẩn thận với em con. Dạy dỗ nó nghiêm khắc, không, con cứ đánh nó một trận luôn, không cho nó tiếp tục làm chuyện hồ đồ. Đầu dây bên kia, mẹ kế lo lắng đến dậm chân, nhưng Trương Hoành Thành lại kìm nén cảm xúc, an ủi mẹ kế vài câu. Sau khi cúp điện thoại, Trương Hoành Thành liền hùng dũng ngoai vệ, khí phách hiên ngang kéo Sở Miêu Hồng đi mua sắm khắp nơi. Sức mua sắm của anh thậm chí còn mạnh hơn cả Sở Miêu Hồng. Chẳng bao lâu sau, hai vợ chồng đều treo đầy các loại đồ đạc. Sở Miêu Hồng bực mình đá anh một cái. Chỉ đi dạo phố thôi mà, anh lại đi nhập hàng. Trương Hoành Thành lạnh mặt không đáp, về đến sân thuê đặt đồ mình mua xuống, không uống một ngụm nước đã quay ra cửa. Anh mang theo không ít đồ, dự định hôm nay đến Thủy Mộc một chuyến. Sở Miêu Hồng bất đắc dĩ đành phải đuổi theo, sợ Trương Hoành Thành quá lo lắng sẽ làm chuyện ngốc. Nhờ thẻ sinh viên đại học dân tộc, hai vợ chồng Trương Hoành Thành dễ dàng xách theo đống đồ vào Hoa Thanh Viên. Lưu Giáo không về nhà, Trương Ngọc Mẫn không ở ký túc xá, Trương Hoành Thành không thấy điều gì bất thường từ bạn cùng phòng của em gái. Lúc này Trương Ngọc Mẫn đang đánh cầu lông với ai đó ở sân vận động. Trương Hoành Thành hòa nhã trò chuyện với bạn cùng phòng của em gái vài câu, chưa kịp chuyển đề tài sang đời sống cá nhân của Trương Ngọc Mẫn thì nghe thấy tiếng thở hổn hển từ cửa. Nhận được tin, Trương Ngọc Mẫn đã chạy như gió từ sân vận động về. Đại. Đại ca, chị dâu. Ánh mắt Trương Hoành Thành bỗng nhíu lại, anh nghe ra một tia chột dạ trong giọng em gái. Trương Ngọc Mẫn thường ngày dám cãi lộn với Trương Hoành Thành giờ đây trở nên ngoan ngoãn lạ thường. Cô nhanh nhẹn rửa hai cái cốc của mình, rót trà cho anh trai và chị dâu. Sở Miêu Hồng sửng sốt, Còn Trương Hoành Thành thì cảm thấy lạnh lùng trong lòng. Nửa năm không gặp, đây còn là cô em gái từng đấu với anh tới trời đất u ám vì một đồng tiền sao? Thấy Trương Ngọc Mẫn chạy về tay không, Sở Miêu Hồng theo bản năng hỏi, ủa? Vợt cầu lông của em đâu? À, là của bạn học, chắc giờ đã mang về nhà rồi. Nụ cười của Trương Ngọc Mẫn rất không giống Trương Ngọc Mẫn. Trương Hoành Thành càng cảm thấy có điều bất thường, anh mang nhiều đồ đến thăm em như vậy mà cô bé tham tiền này đến giờ vẫn chưa liếc mắt nhìn một cái. Ngọc Mẫn à, dẫn chúng ta tham quan trường em một chút đi. Trương Ngọc Mẫn hơi do dự, rồi gật đầu. Vậy em dẫn anh chị đến khu dạy học xem trước nhé. Trương Hoành Thành không bày tỏ ý kiến, miệng liên tục nhắc đến vài địa điểm như nhà ăn, thư viện. Đồng thời chú ý biểu hiện của em gái. Bỗng nhiên, Trương Hoành Thành như liên tưởng đến điều gì. Thôi, hôm nay không tham quan nữa, Miêu Hồng, chúng ta về thôi. Đừng. Trương Ngọc Mẫn vội kéo tay Trương Hoành Thành. À, anh chị đã đến rồi, hay ăn cơm tối rồi hãy đi. Chưa kịp nói hết câu, Trương Ngọc Mẫn hoảng hốt nhận ra anh trai mình đã mặt đen như đáy nồi. Không xong, bị lừa rồi. Trương Ngọc Mẫn lúc này mới nhận ra mình đã quên anh trai mình là con cáo già, đây là cố ý dụ cô nói ra. Trong kỳ nghỉ hè, khuôn viên Đại học Thủy Mộc thưa thớt người. Một cảnh tượng kỳ lạ đang diễn ra trong khuôn viên. Một người đàn ông mặt đen đang bước nhanh về phía cổng trường, phía sau là một nữ sinh xinh đẹp đang hoảng hốt đuổi theo, và phía sau cùng là một nữ sinh xinh đẹp hơn vừa đuổi vừa kêu bất lực, hai người chậm lại, cẩn thận ngã. Thương Nghị Minh thông thả đẩy xe đạp hướng ra cổng Thủy Mộc, túi sau xe đựng hai cây vợt cầu lông. Bỗng nhiên, tiếng kêu hoảng sợ của Trương Ngọc Mẫn vang lên từ phía sau. Thương Nghị Minh, chạy mau! Thương Nghị Minh theo bản năng quay đầu lại, định nở nụ cười rạng rỡ với Trương Ngọc Mẫn, nhưng lại thấy một người đàn ông mặt đen đang lao tới. Ủa, hình như hơi quen. Đồ ngốc, chạy đi, đó là anh trai em. Ôi mẹ ơi, Thương Nghị Minh nhảy lên xe đạp phóng đi. Trương Hoành Thành tức đến chỉ biết xì hơi vào mặt đất. Đờ mờ, lại để thằng nhóc này chạy mất. Trương Ngọc Mẫn bị đại ca nắm lỗ tai kéo thẳng đến rừng cây nhỏ. Đừng nghĩ oai, chị dâu cô ta còn đi theo đấy. Không cần tra khảo gì nhiều, Trương Ngọc Mẫn ủ rũ cục đuôi khai báo hết thảy một cách rõ ràng. Trương Hoành Thành nghe xong thì kêu một tiếng một Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên. Thì ra nguyên nhân cô em gái này trước đây không muốn làm tư liệu viên, vẫn là vì gã Thương Nghị Minh này. Sau khi Trương Hoành Thành cảnh cáo lần đầu, Trương Ngọc Mẫn thực sự đã quyết định tránh xa Thương Nghị Minh. Thương Nghị Minh cũng không dây dưa nhiều. Nhưng sự đời thật kỳ diệu, Trương Ngọc Mẫn thích đọc sách, Thương Nghị Minh cũng có sở thích tương tự. Một tháng sau, hai người lại gặp nhau ở thư viện huyện. Vừa hay lúc đó có một người vẫn luôn có ý đồ với Trương Ngọc Mẫn, cũng trơ mặt theo đến thư viện. Khiến Trương Ngọc Mẫn hoàn toàn không thể tập trung đọc sách. Cuối cùng vẫn là Thương Nghị Minh giúp đỡ mới giải quyết được vấn đề này. Vốn dĩ giữa hai người đã có chút tình cảm thiếu nam thiếu nữ, thường xuyên qua lại thì tình cảm lại lén lút phát triển. Trước khi Trương Ngọc Mẫn đi Đông Bắc dự đám cưới anh trai, vừa lúc gia đình họ Thương được khôi phục, chuẩn bị sắp xếp cho Thương Nghị Minh về Bắc Kinh làm việc. Thương Nghị Minh muốn đưa Trương Ngọc Mẫn cùng đi. Kết quả mẹ cô lại đề xuất muốn cho cô đến Hàn Thành học y. May mà anh trai đã giữ cô ở lại Đông Bắc để tiếp tục học, nên chuyện này chưa thành sự thật. Trương Ngọc Mẫn từ Đông Bắc chạy về quê để thi, trên người còn mang theo một đống tài liệu và sách ôn tập anh trai đưa. Nghe Trương Ngọc Mẫn khai báo xong, mặt Trương Hoành Thành càng thêm đen. Trách gì Thương Nghị Minh làm việc mệt chết mệt sống ở nhà máy, cuối cùng lại có thể may mắn đỗ Đại học Bắc Kinh. Anh đừng giận mà. Tiểu Thương thực sự đối với em rất tốt. Ha hả ha hả. Đừng ha hả, trước khi em đi Đông Bắc, nhà Thương Nghị Minh đã được khôi phục công tác. Gia đình anh ấy định sắp xếp cho anh ấy về Bắc Kinh làm việc, nhưng anh ấy nhất quyết ở lại làm công nhân tạm thời để bồi em. Trương Hoành Thành nhất thời tâm phiền ý loạn. Thành thật khai báo, em với anh ta đã phát triển đến bước nào rồi? Mặt và cổ Trương Ngọc Mẫn đều đỏ lên. Chúng em, đã. Nắm tay. Thế còn? Hôn chưa? Đối mặt với câu hỏi trực tiếp của anh trai, Trương Ngọc Mẫn vội vàng che mặt. Xì xì, tưởng ai cũng giống anh, suốt ngày dính chặt lấy chị dâu vậy. Sở Miêu Hồng không biết nói gì, vẻo cô em chồng một cái. Các anh em cãi nhau với nhau, nhắc đến tôi làm gì chứ? Về điểm này, Trương Hoành Thành tin rằng em gái không dám nói dối. Miễn là chưa hôn là được, nắm tay nhỏ cũng không. Phi, cần phải xử lý. Gia đình người ta biết không? Biết chứ, dì Thương còn thường xuyên đến thăm em. Trương Hoành Thành lại mặt ủ mày chau. Sao không phải kiểu gia đình khinh nghèo trọng giàu trong sách nhỉ? Tốt nhất là đối với em gái mình nói một câu, đây là mấy nghìn đồng, xin cô rời xa con trai tôi. Như vậy mới làm Trương Hoành Thành an tâm. Nhưng nghe em gái nói vậy, có vẻ như gia đình họ Thương còn rất thích em gái mình. Thương Nghị Minh phóng nhanh xe đạp chạy về nhà không ngừng nghỉ, như thể có mãnh thú đuổi theo sau lưng. Nhà họ Thương ở trong một khu viện lớn có bảo vệ. Khi anh dừng xe trong sân, vừa hay mẹ anh Vạn Phương Vân đang cùng người giúp việc nhặt rau ở hành lang. Thấy con trai vội vã chạy về, Vạn Phương Vân kỳ lạ nhìn phía sau Thương Nghị Minh vài lần. Này, con trai, Ngọc Mẫn đâu? Không phải nói tốt hôm nay đến nhà ăn cơm, à? Thương Nghị Minh vẫn còn hơi hoảng hồn. Mẹ, hôm nay con suýt bị anh trai Ngọc Mẫn bắt được. Vạn Phương Vân tức giận đứng dậy, hung hăng chọc vào trán con trai. Vô nghĩa, hai đứa cứ giấu giếm giếm như thế, sớm nên thông báo cho gia đình Ngọc Mẫn rồi. Đến lượt tôi đây, cũng muốn lấy gậy đánh con. Thương Nghị Minh lo đến vò đầu bứt tai. Lần này thật sự giấu không được nữa, anh ấy liệu có đánh Ngọc Mẫn không? Vạn Phương Vân càng không muốn nhìn con trai mình. Vậy con còn chạy cái gì, ngoan ngoãn để anh ta đánh vài cái hả giận không phải xong rồi. Thương Nghị Minh đẩy xe đạp lại hướng ra ngoài sân. Này, sắp ăn cơm rồi, con lại đi đâu? Con đi tìm về, để anh ấy đánh thì đánh. Vạn Phương Vân thở dài, lười quản con trai. Bà và ông Thương đều là những bậc cha mẹ cởi mở, đặc biệt là khi hai vợ chồng gặp khó khăn nhất, con trai bị đưa xuống huyện kia. Nếu không có cô bé Ngọc Mẫn bầu bạn, e rằng con trai mình cũng sẽ giống những đứa trẻ khác trong khu vừa mới trở về, đầy người khí chất lệ khí. Nghĩ đến đây, là mẹ, Vạn Phương Vân đối với Trương Ngọc Mẫn có vạn phần hài lòng và biết ơn. Tuy rằng chênh lệch giữa hai gia đình hơi lớn, nhưng trong mắt bà và ông Thương, Trương Ngọc Mẫn lại là người phù hợp nhất với con trai mình. Cô gái này đến với con trai mình khi nó nghèo túng nhất, tình cảm đã cùng nhau vượt qua hoạn nạn tự nhiên không cần phải nói, lại còn cùng nhau thi đậu đại học danh tiếng. Hai vợ chồng đã sớm nghĩ, dù con trai không ở bên Trương Ngọc Mẫn, họ cũng sẽ không giới thiệu cho con những cô gái cùng khu, liên lụy quá nhiều. Vì vậy Vạn Phương Vân đã nhờ người tìm hiểu về tình hình nhà Trương. Kết quả rất như ý, cha cô gái là liệt sĩ trong quân đội, mẹ xuất thân từ gia đình y học quân y. Anh trai và chị dâu đều là sinh viên đại học dân tộc. Nếu đặt vào thời cổ đại, nhà họ Trương chính là dòng dõi thư hương chính hiệu. Gia thế trong sạch không liên lụy là điều khiến người ta yên tâm nhất. Ông Thương thường đùa với bà. Nếu con trai mình và cô gái nhà họ Trương thành đôi, sau này cháu trai hoặc cháu gái chắc chắn cũng sẽ là sinh viên. Ghen này không thể thua được. Còn về thái độ bài xích của anh trai Trương Ngọc Mẫn, Vạn Phương Vân không hề có ý tức giận. Bà là người thực sự hiểu biết. Phản ứng như vậy của người thân cô gái, thay vì lập tức dính lấy, đã cho thấy người nhà họ Trương không phải hạng người tầm thường dễ dãi, mà là gia đình giữ mình ổn trọng. Cho nên, con trai mình bị đánh vài cái vẫn là chuyện tốt. Thương Nghị Minh lại lao như gió đến thủy mộc, nhưng phát hiện anh trai và chị dâu của Trương Ngọc Mẫn đều đã đi. Trương Ngọc Mẫn mặt đỏ hồng, gạt bay bàn tay to quan tâm của anh. Đừng động tay động chân, mẹ em đã từ Hàng Thành lên đường. Thương Nghị Minh liếm liếm đầu lưỡi, tim treo cao ngất. Còn nữa, ông ngoại em muốn gặp anh. Sở Miêu Hồng hôm nay làm mọi việc theo ý người yêu, đi cùng anh đến Đại học Bắc Kinh bằng xe đạp. Người đàn ông thường ngày như con cáo, hôm nay hoảng đến như vườn rau cải trắng bị lợn xông vào. Làm việc vô cùng hấp tấp. May mà sau khi đứng ở cổng Đại học Bắc Kinh vài phút, lý trí của Trương Hoành Thành lại trở lại. Tìm hiểu về Thương Nghị Minh như vậy có lẽ hơi thiếu. Để phu quân này bày vài kế nhỏ, thử xem tên khốn này thêm vài lần. Bãi giá hồi cung. Sở Miêu Hồng che miệng cười. Cô không để ý rằng cách cổng Đại học Bắc Kinh không xa, có vài người bị nụ cười như hoa tuyết nở rộ của cô thu hút ánh nhìn. Nhạc Thư Hồng ngẩn người. Anh không ngờ lại gặp Trương Hoành Thành ở đây. Không hiểu sao, ánh mắt anh lại bị người phụ nữ bên cạnh Trương Hoành Thành thu hút. Khi ở nhà khách Hồ Thượng, anh đã nghe người phục vụ nhắc đến bạn gái của Trương Hoành Thành có nhan sắc khuynh thành. Đến hôm nay anh mới hiểu người phục vụ kia vẫn còn khiêm tốn. Đây đâu chỉ là nhan sắc khuynh thành, nói khuynh quốc cũng không có chút khoa trương. Chàng trai đang nói chuyện với Nhạc Thư Hồng cũng nhìn theo. Chỉ trong ánh mắt đầu tiên, anh ta đã đứng ngẩn nhìn Sở Miêu Hồng. Địch Hoành Kiệt, anh đang nhìn gì vậy? Giọng nữ không vui cố gắng kéo sự chú ý của người này về, nhưng không nhận được phản hồi. Cô gái vẫn luôn tập trung vào Nhạc Thư Hồng nhìn Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng lướt qua, rồi mỉm cười nói, Thư Hồng, có phải gặp người quen không? Không biết là đồng chí nam kia hay vị đồng chí nữ cực kỳ xinh đẹp kia. Trương Hoành Thành vừa quay đầu bãi giá hồi cung đâu hay biết, một mùi hương nồng đậm của phái nữ đang dần dần lên men phía sau anh. Cốt truyện nguyên tác trước đây bị Trương Hoành Thành sửa đổi đến mức hoàn toàn thay đổi, giờ có dấu hiệu được kích hoạt lại. Sở Miêu Hồng lẽ ra phải gặp nam 1, nam 2, nữ 3, nữ 4 nhưng giờ họ lại đồng thời nhìn thấy bóng dáng ngọt ngào của Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng. Trương Hoành Thành hỏi thăm cả ngày ở hội sinh viên, phát hiện các cơ cấu liên hệ chặt chẽ giữa các đại học đã yên lặng nhiều năm. Hiện nay, cửa sổ liên lạc đối ngoại duy nhất được Đại học Dân tộc duy trì trong hội sinh viên chỉ còn lại một tổ chức là Hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật. Theo khóa 77 nhập học, Hiệp hội Khoa học, tổ chức nhỏ bé gần như trong suốt này, cuối cùng lại có chút động tĩnh. Khóa 77 là một khóa rất đặc biệt. Họ không hòa hợp với sinh viên ba khóa trước ở trường Đại học Công Nông Binh. Dưới sự dẫn dắt có ý thức của nhà trường, mặc dù họ mới là sinh viên năm nhất, nhưng đã bắt đầu lần lượt tiếp nhận các công tác của hội sinh viên. Trương Hoành Thành vừa bày tỏ ý muốn tham gia Hiệp hội Khoa học, đã được bổ nhiệm trực tiếp làm Phó Chủ tịch Hiệp hội Khoa học của Đại học Dân tộc. Chú ý, Hiệp hội hiện có tổng cộng 4 sinh viên, một chủ tịch từ năm 3, 3 phó chủ tịch từ năm nhất. Lý do khóa 77 rất đặc biệt còn có một nguyên nhân là sinh viên khóa này đã kết nối lại mạng lưới liên lạc giữa sinh viên các trường đã im lặng nhiều năm. Chỉ vì phần lớn họ mang thuộc tính trí thức trẻ, trải nghiệm chung có thể làm cho hai người từ các trường khác nhau nhanh chóng đạt được đồng thuận. Trong kỳ nghỉ hè năm 1978, số lần liên lạc giữa sinh viên các trường khá thường xuyên. Với mục đích tìm hiểu chi tiết về Thương Nghị Minh, Trương Hoành Thành nhanh chóng trở thành một phần trong đó. Mặc dù Đại học Dân tộc có địa vị cao trong giới trường học, nhưng địa điểm liên lạc chính giữa các hội sinh viên vẫn được đặt ở Đại học Yến Kinh. Đây chính là ý định của Trương Hoành Thành. Dĩ nhiên, anh không lộ rõ mục đích của mình ngay từ đầu. Ngoan ngoãn làm đại biểu Hiệp hội Khoa học Đại học Dân tộc xen lẫn trong đám người, tìm kiếm nhân viên đáng tin cậy bên Đại học Yến Kinh. Không chỉ vậy, anh còn chuẩn bị tìm một bạn Đại học Yến Kinh có thể giao lưu lâu dài để giúp mình luôn theo dõi cậu ta. Các trường đại học lớn đang bị vây trong quá trình chuyển đổi và tái cơ cấu khẩn trương, hơn nữa sinh viên mới khóa 77 cũng đủ trưởng thành, nên đối với lần này, sinh viên gần như được thả lỏng. Không có bất kỳ sinh viên nào có thể giống như khóa 3 cũ, hận không thể bẻ mỗi phút thành hai để học tập. Tuổi tác đủ trưởng thành và trải nghiệm khiến khát vọng tri thức của họ đạt đến mức có thể nói là khắc nghiệt. Dù là trong kỳ nghỉ hè, tất cả thư viện đều chật kín người. Các trường đại học lớn nghèo đến mức tiểu huyết không có mấy đồng tiền nhàn rỗi để hỗ trợ hội sinh viên của mình làm những thứ hoa hòe loè loẹt. Vì vậy, hội sinh viên các trường đại học lớn thường xuyên gặp mặt trong kỳ nghỉ hè, chủ yếu để tích hợp tài nguyên thư viện các trường. Trương Hoành Thành không có chút hứng thú nào với việc đối chiếu thư mục. May mắn là làm thành viên Hiệp hội Khoa học, họ còn có hoạt động riêng. Đó là lục lọi kho hàng. Ngoài kho tạp vật của Hiệp hội Khoa học các trường, còn có nhiều kho hàng cũ của các đơn vị xí nghiệp liên kết với trường cũng mở cửa cho họ. Đây đều là những kho hàng cũ về máy móc, điện tử, ban đầu Trương Hoành Thành có chút thất vọng. Nhưng sau khi anh đi một hồi, Tô Miêu Hồng khi gặp lại chồng mình đã kinh ngạc phát hiện, anh chàng này đã giảm hứng thú với cô mất vài phần trăm, thậm chí chuyện của Trương Ngọc Mẫn và Thương Nghị Minh cũng suýt bị anh vứt lên 9 tầng mây. Đơn giản là có những thứ có sức hấp dẫn đối với đàn ông có thể nói là tuyệt đối. Một kho phế phẩm của đơn vị liên kết với đại học hàng không nào đó lại có một chiếc xe 59. Mặc dù chỉ là hơn nửa chiếc, nhưng nhà xưởng đã nói rõ, có thể cho sinh viên thử sửa chữa. Không chỉ những sinh viên khoa học tự nhiên, ngay cả Trương Hoành Thành, Một sinh viên văn khoa cũng bị mê hoặc. Mặc dù Trương Hoành Thành rất rõ đơn vị này chẳng qua đang tìm một số thợ tháo dỡ linh kiện miễn phí. Thứ tôn giáo máy móc này quả nhiên đúng là tà giáo, càng là phụ nữ xinh đẹp càng căm ghét nó đến tận xương tủy. Nhìn Trương Hoành Thành cả ngày cười ngây ngô, người đầy dầu máy, thực sự khiến Tô Miêu Hồng lo lắng vị trí của mình trong cảm nhận của chồng bị thay thế bởi cục sắt thô lớn ngốc nghếch kia. Hơn nữa chiếc xe 59 này trở thành món đồ chơi chung của các thành viên Hiệp hội Khoa học các trường đại học lớn ở Bắc Kinh. Hơn 200 người đã dành 6 ngày để tháo chiếc xe 59 thành những bộ phận không thể phân giải thêm. Sau đó, mọi người đều cảm thấy trống rỗng trong lòng. Thậm chí có tin đồn rằng một sinh viên chuyên ngành cơ khí thủy mộc nào đó, ngay cả trong mơ cũng làm động tác vặn ốc. Đơn vị muốn sử dụng sinh viên làm thợ tháo dỡ miễn phí ban đầu tưởng mọi việc sẽ suôn sẻ, nhưng họ không ngờ rằng, trong mấy trăm sinh viên này lại có một người như Trương Hoành Thành. Trương Hoành Thành đại diện cho Hiệp hội Khoa học các trường ra mặt, không đòi tiền hay phiếu từ đơn vị, chỉ hy vọng các hiệp hội khoa học có thể tìm kiếm một số sản phẩm chế tạo hoặc sản phẩm điện tử hỏng từ kho phế phẩm của họ. Coi như hỗ trợ xây dựng ngành học các trường đại học lớn. Khi Hiệp hội Khoa học các trường đại học lớn hào hứng mang về một đống phế phẩm máy móc, những chàng trai yêu máy móc vốn không thích giao lưu với người, từ đó đã chấp nhận Trương Hoành Thành làm người liên hệ đối ngoại chung của họ. Trương Hoành Thành lập danh sách các đơn vị hỗ trợ các trường đại học lớn, lấy cớ giúp họ xử lý bộ phận máy móc phế phẩm và thu hồi thiết bị điện tử, từ đó làm trung gian. Anh đương nhiên không kiếm lời từ đó, hơn nữa những gì mọi người đổi về đều là những linh kiện cũ mà người ta không cần. Đây không phải giao dịch, mà là sự hỗ trợ lẫn nhau giữa đơn vị và trường học. Khi các thành viên nòng cốt hội sinh viên cuối cùng hoàn thành công tác đối chiếu thư mục thư viện các trường, mới phát hiện đám hiệp hội khoa học đang tụ tập ở sân thể dục Đại học Yến Kinh không biết làm gì. Sinh viên từ vài học viện cơ khí đang thành thạo thao tác mỏ hàng hơi để hàng linh kiện cuối cùng. Một chiếc xe ba bánh hình dáng kỳ quái, mang phong cách pung xuất hiện giữa đám đông. Một anh chàng đội mũ bảo hiểm thi công tự chế, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người đắc ý nhấn ga, tay phải vặn tay lái, theo tiếng gầm rú của động cơ, một trận khói đen bùng lên hung hai thợ hàng thành cao lương đen. Chiếc xe ba bánh hình dáng kỳ quái như con lừa hoảng sợ đột nhiên phóng đi. Vừa lúc đó, hai nữ sinh Đại học Yến Kinh từ góc đường khác đi tới, xuất hiện ngay trước mặt xe ba bánh. Người điều khiển xe ba bánh vội vàng bấm còi. Chiếc loa từ một xe tải giải phóng hỏng nào đó đột nhiên vang lên, khiến hai nữ sinh sợ hãi nhảy nhanh vào bồn hoa bên cạnh. Đúng lúc này, bánh xe bên phải của xe ba bánh đột nhiên có ý nghĩ riêng, nhảy ra khỏi sự ràng buộc của tập thể, lao về phía hai nữ sinh đang hoảng hốt trong bồn hoa. May mắn là mọi người bơm đủ khí cho ba lốp xe, chiếc lốp có tư tưởng độc lập này, khi đập vào bậc thang bồn hoa, đột nhiên bay qua đầu hai nữ sinh. Một đám người vội vàng xông tới, kéo Trương Hoành Thành và chiếc xe máy bị kẹt giữa hai cây ra. Trong đám đông, các thành viên Hiệp hội Khoa học từ Học viện Công nghiệp đều đỏ mặt, vì bánh xe bên phải đó do họ phụ trách lắp. Nửa giờ sau, tác phẩm được mọi người đặt tên là xe ba bánh thất thất cuối cùng đã thử nghiệm thành công. Đây là một quái vật được khâu vá từ các linh kiện của 12 kho xưởng phế phẩm. Quyền sở hữu tự nhiên thuộc về Hiệp hội Khoa học Đại học Dân tộc, người đề xuất kế hoạch này. Các đầu não khoa học của các trường đại học lớn nhìn những linh kiện nữa của họ mang về, ánh mắt càng ngày càng sáng. Trương Hoành Thành đã giao kịch bản lấy linh kiện và phương án thiết kế cho họ, nếu họ không làm ra được một chiếc xe thất thất, thì Hiệp hội Khoa học của họ còn không bằng giải tán luôn. Sở Miêu Hồng ngồi trên xe ba bánh, mỉm cười vươn tay cảm nhận làn gió mùa hè trên đường phố Kinh Thành. Gió thổi làm tung bay mái tóc, khiến khuôn mặt thuần khiết không tì vết, xinh đẹp của cô càng thêm sinh động mê người. Trương Hoành Thành trên đầu đội chiếc mũ công trường màu xanh lục thay cho chiếc mũ sắt cũ. Chủ yếu là vì cậu ta thường cưỡi xe ba bánh kiểu thất thất chạy tới chạy lui trong khuôn viên Đại học Dân tộc, đặc biệt là quanh khu vực Đông Phong chuyển phát nhanh. Tiếng ồn và khói đen đặc quánh ấy suýt kích hoạt cảnh báo của Đông Phong chuyển phát nhanh. May mắn là chính ủy ở đó cũng quen biết cậu thanh niên Trương Hoành Thành này, dù sao lớp học bổ túc cũng là ý tưởng của ông ta. Chính ủy tức giận ném cho Trương Hoành Thành chiếc mũ sắt đã cũ một nửa, bảo cậu ta mau cút đi. Dưới ánh nắng chói chang mùa hè, những chiếc xe ba bánh kiểu thất thất vui vẻ tản ra trên các đường phố lớn nhỏ của Kinh Thành. Phía sau hai vợ chồng khoảng 20 mét không có bất kỳ người đi đường hay xe cộ nào dám đến gần. Ai đến quá gần sẽ hoặc bị hung thành cơn lốc đen, hoặc tầm nhìn giảm xuống 100%. Thực ra Sở Miêu Hồng cũng thích cảm giác lái xe đón gió cùng Trương Hoành Thành, cho đến vài ngày sau, khi những người bạn mới quen của Trương Hoành Thành cũng kéo đến. Xe ba bánh kiểu thất thất của Khoa Hiệp Đại học Yến, xe ba bánh Khoa Hiệp Thủy Mộc, Hàng Đại, Học viện Công nghiệp, Sư Đại. Xe ba bánh Khoa Hiệp Bưu Đại thật quái, hai bên trái phải đều có một cái đấu, bốn bánh. Thật hào khí. Khoảng 8 chiếc xe ba bánh kiểu thất thất tạo thành một đội hình, rèo rào khắp nơi trên đường phố Kinh Thành. Phía sau họ nửa con phố tràn ngập khói đen, ngay cả Hoàng Phong Quái trong Tây Du Ký cũng phải chịu thua. Kiểu trường hợp trung nhị bạo lều này, Sở Miêu Hồng thực sự không muốn tham gia. May mắn là nhóm học sinh khóa 77 này không được kiêu ngạo lâu. Cơ quan giao thông đã buồn cười ra thông báo đặc biệt đến các trường học, cấm tụ tập đi xe từ 3 chiếc loại này trở lên. Ngày nọ khi đoàn xe đi qua hẻm đông giao dân, đám khói đen phủ nửa con phố đã thu hút sự chú ý của không ít sứ quán, họ còn tưởng Trung Quốc đã nghiên cứu ra vũ khí che đậy chiến trường kiểu mới. Tiếc là họ chưa nói không được lên phố. Xe ba bánh kiểu thất thất trở thành đề tài hàng đầu của giới trẻ Kinh Thành vào mùa hè năm 1978. Đối với Trương Hoành Thành và nhóm bạn vốn chỉ có xe đạp để đi, xe ba bánh kiểu thất thất ngoài hay bị chết máy ra thì không có nhược điểm nào khác. Tại một khách sạn ngoại giao nọ, một cô gái xinh đẹp mặc váy phương Tây đang kinh ngạc nhìn cảnh tượng trên đường phố ngoài cửa sổ. Cô không ngờ rằng ở quốc gia phương Đông bảo thủ khép kín này lại có thể thấy cảnh tượng hơi hướng phun như vậy. Những cỗ máy sắt thép đầy góc cạnh ấy thô thiển mà mạnh mẽ, mùi khói đen cuồn cuộn trộn với mùi xăng cháy không hoàn toàn, khiến mạch máu cô sao động và bản năng nổi loạn. Chu Niệm Thành đứng bên cạnh cô, cau mày. Sao ở đây cũng có bọn phóng xe bạc mạng? Xuất thân của anh ta khiến anh ta bẩm sinh ghét những loại người hoành hành vô kỷ này. Trên thực tế, từ khi Chu Niệm Thành trở về nước, anh ta đều thể hiện thái độ không thích nghi hoặc chán ghét với mọi thứ mình nhìn thấy. Từ phong cách kiến trúc đến trang phục của mọi người, rồi đến thành phố cũ kỹ và thái độ la hét thiếu tôn trọng của người dân. Cô Tô Đình liếc nhìn Chu Niệm Thành một cách kín đáo. Với thái độ mà Chu Niệm Thành thể hiện, cô hoàn toàn không ngạc nhiên. Người ta đồn thế hệ thứ ba nhà họ Chu khôn khéo thế nào, nhưng trong mắt cô, đó bất quá chỉ là nhờ hoàn cảnh và gia thế cho phép mà thôi. Hai người họ đã về nước hơn một tháng, nhưng Chu Niệm Thành vẫn chưa thể mở rộng mối quan hệ trong giới con cháu đại viện ở Kinh Thành, ngược lại cô đã kết bạn với vài nữ sinh. Còn một tháng nữa là khai giảng, cô Tô Đình nhẹ nhàng đuổi khách, tôi còn nhiều sách chưa đọc xong, tôi không muốn vừa vào học đã bị người ta bỏ xa một đoạn lớn. Chu Niệm Thành lại nhíu mày. Đại học Yến thôi, chúng ta là lưu học sinh, yêu cầu học tập cũng không cao. Đó là vì anh là thiếu gia nhà họ Chu, cô Tô Đình ngồi xuống cầm lấy một quyển sách, hơn nữa, dì Chu không nói với anh sao? Bà ấy sắp xếp cho tôi không phải Đại học Yến. Chu Niệm Thành kinh ngạc lắp bắp. Sao mẹ lại? Nhưng sự thật là tôi sẽ học Thủy Mộc, còn anh sẽ học Đại học Yến. Người ta nói gừng càng già càng cay, quả không sai chút nào. Trương Hoành Thành bận rộn nửa ngày chưa làm nên danh tiếng gì, nhưng rơi vào tay lão gia tử họ Bùi, rất nhanh đã có hiệu quả. Bùi Thục Tỉnh vội và đến Kinh Thành cùng lão gia tử họ Bùi gặp mặt với gia đình họ Thương, cuối cùng đi đến kết luận là chờ bọn trẻ tốt nghiệp rồi hãy nói tiếp. Có thể tiếp tục nói chuyện yêu đương, nhưng muốn tiến xa hơn thì kiên quyết không cho phép. Tuy nhiên, trước khi hai gia đình gặp mặt, Trương Ngọc Mẫn đã thẳng thắn nói với Bùi Thục Tỉnh một việc, đó là chuyện cô giúp Thương Nghị Minh mà gia đình họ Thương hoàn toàn không hay biết. Mặc dù lão gia tử họ Bùi và Bùi Thục Tỉnh đều đã hứa với Trương Ngọc Mẫn không nhắc chuyện này với gia đình họ Thương, nhưng Bùi Thục Tỉnh vẫn không yên tâm, nhờ Trương Hoành Thành lén điều tra xem hai người trẻ tuổi này đang làm gì. Ngay sau khi mẹ kế vừa rời khỏi Kinh Thành, Trương Hoành Thành liền đạp xe lén lút canh gác ở gần Thủy Mộc. Quả nhiên, hai người trẻ tuổi này vẫn thiếu kiên nhẫn. Ngay ngày hôm sau khi Bùi Thục Tỉnh rời khỏi Kinh Thành, họ lại lén lút hành động. Thương Nghị Minh vác một túi lớn, bên cạnh là Trương Ngọc Mẫn xách theo ấm nước và ghế nhỏ, vui vẻ nói cười đi phía trước. Họ hoàn toàn không nhận ra có một người đàn ông mắt đang bốc lửa đi theo cách 50 mét phía sau. Bên trái ngõ Tây Tứ có một con hẻm nổi tiếng gần xa. Không ít người đi bộ ở khu vực này, trông có vẻ lang thang không mục đích. Thường thường có hai người thì thầm vỗ tay vào nhau, rồi mỗi người đi một ngã, không lâu sau lại quay lại mang theo túi vải hoặc rương, tiến hành trao đổi hàng hóa hoặc giao dịch tiền giấy. Ở nơi sâu nhất của con hẻm, trong sân của một đơn vị bỏ không, giống như một chợ bách hóa nhỏ. Nhiều người trải đồ trên mặt đất, bày ra hàng hóa của mình để giao dịch. Đây là một trong những chợ đen nổi tiếng gần xa. Từ khi bước vào năm 1978, theo chính sách từ trên dần thay đổi, định nghĩa về chợ đen bắt đầu trở nên mơ hồ. Thương Nghị Minh là một trong những con cháu đại viện, rất nhạy cảm với những thay đổi chính sách này. Hơn nữa, khi còn ở Đào Lăng, anh ta đã từng trải qua ngành này, biết rõ trong đó có bao nhiêu lợi nhuận. Khi người khác còn đang do dự, anh ta đã dứt khoát móc ra tất cả tích lũy cùng với sự giúp đỡ của Trương Ngọc Mẫn, hai người góp vốn làm ăn chợ đen. Thương Nghị Minh dùng danh nghĩa đổi đồ để thu mua đồ hộp dư thừa, đồ bổ, thuốc lá và tem phiếu từ tay bạn bè trong đại viện. Sau đó mang đến chợ đen đổi thành tiền hoặc các mặt hàng khan hiếm khác. Trương Ngọc Mẫn cung cấp nhiều nhất là các loại tem phiếu mà anh trai cô đã cho chị dâu. Có nhiều tem phiếu với số lượng lớn mà ngay cả gia đình họ Thương và bạn bè của họ cũng không thể có được. Việc kinh doanh nhỏ của hai người làm ăn có quy củ, khá phát đạt. Điều này khiến Trương Hoành Thành, người đang theo dõi họ giao dịch phía sau, run lên vì sợ. Than ôi! Không, em gái tôi! Con bé chết tiệt này đang muốn đẩy anh trai nó vào chỗ chết mà. Nếu có tem phiếu nào trùng số, đó sẽ không còn là chuyện nhỏ nữa. Trương Hoành Thành ngồi xổm bên ngoài ngõ hẻm, cố gắng nhớ lại xem những tem phiếu mình đã đưa cho vợ có mức độ nguy hiểm đến đâu. Sau khi hồi tưởng nhiều lần, anh mới từ từ thở phào nhẹ nhõm. Những tem phiếu đặc biệt có đánh số như phiếu tivi, phiếu xe đạp. Trong tay Sở Miêu Hồng dường như không thiếu tấm nào. Những tem phiếu mà Trương Ngọc Mẫn lấy đi phần lớn là phiếu dầu, phiếu gạo, phiếu vải, phiếu thịt, công nghiệp khoáng. Những loại được phát hành với số lượng cực lớn, không thể truy xuất nguồn gốc hoặc không ai sẽ cố tình kiểm tra đối chiếu. Hôm nay, việc kinh doanh của Thương Nghị Minh và Trương Ngọc Mẫn khá tốt. Họ mang theo một túi lớn đồ và một xấp tem phiếu, chưa đầy 2 giờ đã bán sạch. Hai người thân mật đếm tiền đi ra ngoài, bỗng nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, một bóng người toát ra hơi lạnh đang đứng trước mặt họ. Nếu Bùi Thục Tỉnh biết Trương Ngọc Mẫn và Thương Nghị Minh đang làm chuyện này, có lẽ hồn vía cũng sẽ bay mất. Nhưng sau khi thảo luận kỹ với Thương Nghị Minh, Trương Hoành Thành lần đầu có ấn tượng tốt về cậu ta. Thương Nghị Minh thực sự đã nhìn thấy khả năng mở ra kinh doanh tư nhân. Dù gia đình cậu ta có thông tin linh thông, nhưng lịch sử chưa phát triển đến giai đoạn đó, cho thấy tầm nhìn của người này thật sự không tầm thường. Việc chính thức xác nhận cho phép kinh doanh tư nhân phải đến năm 1980, ngay cả quyết định cải cách mở cửa cũng phải chờ đến mùa đông năm nay. Vậy mà Thương Nghị Minh đã quyết định bắt đầu tích lũy tư bản. Quá trình thảo luận có kèm theo tiếng kêu không hài lòng của Trương Ngọc Mẫn, vì Trương Hoành Thành tuy rất ấn tượng với cậu ta nhưng vẫn không nhịn được chỗ tài quyền cước đã học ở Đông Bắc. Không lý do gì cả, không cần nói đạo lý. Làm anh cả ai cũng hiểu. Nói chuyện với Thương Nghị Minh giúp Trương Hoành Thành lần đầu tiếp xúc nhiều thông tin mà anh không biết, thậm chí đời sau cũng không thể tra được. Ví dụ điều anh quan tâm nhất, vấn đề số trùng lập của phiếu định lượng khan hiếm. Anh Hoành Thành, thực ra anh không cần lo lắng phiếu định lượng mua từ chợ đen là giả hoặc trùng số. Phiếu giả thường viết tay, rất dễ phân biệt. Nếu anh thật sự có phiếu trùng số, thì đừng để lộ ra. Thực tế mỗi đợt phiếu định lượng và số lượng hàng hóa tương ứng không cân đối. Mỗi đợt phiếu đều phát dư. Tình trạng trùng số thực ra rất bình thường, đều là thật, chỉ là tương ứng với hàng hóa của đợt kế hoạch này, phần dư ra là để phòng trường hợp khẩn cấp. Nguồn gốc của lượng hàng dự trữ này là để phòng khi hàng hóa trong đợt kế hoạch có lỗi hoặc hư hỏng do bảo quản kém, không thể để xảy ra tình huống phát 1.000 phiếu mà chỉ đổi được hơn 900 món hàng được. Thương Nghị Minh vừa xoa những chỗ bị anh trai Trương Ngọc Mẫn mát xa thân thiết, vừa tiếp tục giải thích. Nhưng thực tế mỗi đợt hàng đều có lợi nhuận, như TV chẳng hạn, rõ ràng cửa hàng có hàng nhưng bên ngoài không có phiếu. Và phạm vi đổi tiền của mỗi đợt phiếu rất phức tạp, nên sau khi phát sinh lợi nhuận từ hàng hóa đợt này, phiếu trùng số sẽ xuất hiện trên thị trường. Đương nhiên con đường xuất hiện phiếu trùng số không phải đơn vị bình thường có thể tiếp cận. Đều là như gia đình chúng tôi, đi theo kênh mua sắm nội bộ, không đăng ký, dùng phiếu là hủy, người bán ở cửa hàng căn bản không tiếp xúc được điều này. Trương Hoành Thành bỗng cười vỗ vai Thương Nghị Minh. Vậy nếu tôi có vài tấm có thể là phiếu trùng số? Anh cứ giao cho em, nhất định giúp anh đổi rõ ràng. Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng không thiếu tiền. Nhưng anh đang tích trữ một đống phiếu định lượng khan hiếm mà Hồ Béo gửi lại, đều có đánh số. Nếu dùng thì có nguy hiểm, nhưng hủy đi lại thấy tiếc. Đối với việc buôn bán của Thương Nghị Minh và Trương Ngọc Mẫn, Trương Hoành Thành thực ra rất lạc quan và ủng hộ. Chỉ là phương pháp tích lũy tư bản qua chợ đen như vậy vừa chậm vừa nguy hiểm. Trương Hoành Thành không tiện trực tiếp đưa vàng bạc châu báu cho họ, như vậy sẽ gặp nhiều rắc rối hơn. Nên tốt nhất là... Trương Hoành Thành định vài ngày nữa nói chuyện với Thương Nghị Minh, không thể ngày mai đã lấy ra một xấp phiếu lớn. Ngày mai là mùng ngày 1 tháng 8. Bên Đông Phong rất náo nhiệt. Nhiều sinh viên ở lại Đại học Dân tộc đều được mời sang xem tiết mục. Sở Miêu Hồng tạo bất ngờ cho Trương Hoành Thành. Cô không nói trước với anh, chính ủy bên cạnh đã cố ý mời cô biểu diễn trong buổi tiệc tối ngày hội. Hồng Tinh chiếu tôi đi chiến đấu, Hoa Đỗ Quyên, Nhiệt Huyết Tụng, Cỏ Nhỏ, Khát Vọng, cùng với tiếng vỗ tay điên cuồng của các chiến sĩ, buộc Sở Miêu Hồng phải biểu diễn thêm hai lần, suýt làm Trương Hoành Thành dưới khán đài tưởng đây là buổi biểu diễn chuyên đề của vợ mình. Sau khi xong việc, Sở Miêu Hồng đùa với Trương Hoành Thành rằng nếu trước đây cô đăng ký học viện âm nhạc tối cao, có lẽ còn được săn đón hơn bây giờ. Nói đến học viện âm nhạc tối cao, Trương Hoành Thành cũng quen vài người. Đều là quen trong các buổi liên hoan hội sinh viên, những sinh viên học viện âm nhạc này người nào cũng kiêu ngạo. Bởi họ được chọn từ 17.000 thí sinh toàn quốc qua nhiều vòng tuyển chọn, chỉ lấy hơn 200 người. Ngay cả khi gặp sinh viên Đại học Yến, Thủy Mộc và Đại học Dân tộc, họ vẫn luôn kiêu ngạo. Chỉ có sinh viên Bắc ngoại mới có thể so với họ trong lĩnh vực này. Trương Hoành Thành nghe nói trước đây khi sinh viên khóa 77 Bắc ngoại phỏng vấn ngoại ngữ, có sinh viên giỏi phát âm còn chuẩn hơn cả giáo viên. Thậm chí có sinh viên dám chỉ ra lỗi ngữ pháp của giáo viên ngay tại chỗ. Nhưng chính những sinh viên nhiệt tình, hào phóng kiêu ngạo đó, khi Trương Hoành Thành gặp lại, ai cũng đỏ hoe mắt đầy ủy khuất. Hơn nữa đại diện hội sinh viên các trường đều mặt ủ mày chau, như thể có người nợ họ mấy nghìn đồng. Sinh viên khóa 77 thực sự có tinh thần mạnh mẽ, không cần các trường tổ chức, dưới sự dẫn đầu của sinh viên học viện âm nhạc tối cao và Bắc ngoại, họ tự phát khởi xướng hoạt động biểu diễn liên hoan mừng quốc khánh giữa các trường đại học. Để nhiều sinh viên trong trường tham gia, hình thức tiết mục cuối cùng được chọn là kịch nói sân khấu. Thường gọi là diễn mẫu. Nhưng trong kinh thành không thiếu cao thủ diễn mẫu. Đoàn kịch nói tối cao, đoàn vũ đạo thành phố, đoàn ca vũ quân chính. Mọi người đều hướng mắt về đài truyền hình tối cao vừa cải tổ xong tháng 5. Theo tin đáng tin cậy, trong dịp quốc khánh, đài truyền hình tối cao sẽ chiếu diễn mẫu liên tục 3 ngày, phát sóng cho khán giả toàn quốc. Đoàn kịch sân khấu do sinh viên các trường thành lập được hội sinh viên các trường tích cực ủng hộ, nhưng trong vòng sàng lọc đầu tiên, bị ban giám khảo khắt khe cho điểm rất thấp. Nếu chỉ có vậy thì còn đỡ. Nhưng không may là có người từ đơn vị thắng cuộc đã nói những lời châm chọc tại chỗ, khiến sinh viên khóa 77 đều cảm thấy bị xúc phạm. Tại buổi họp hội ái hữu, đại diện các trường tức đến nghiến răng, cảm thấy đã làm mất mặt sinh viên khóa 77 toàn quốc. Chúng ta không thể lấy cái ngắn của mình đi đấu cái dài của họ. Một nữ sinh Bắc ngoại mặt đỏ bừng đập mạnh xuống bàn. Chúng ta cần bỏ diễn mẫu, nghĩ con đường mới. Những diễn mẫu này đối với họ chỉ là việc thuận tay, quá quen thuộc, chúng ta mới luyện nửa tháng làm sao là đối thủ của họ. Xung quanh vang lên tiếng phụ họa. Vậy hay chúng ta làm kịch nói? Thôi đi, đoàn kịch nói quốc lập và đoàn kịch nói thành phố, dù cử diễn viên kém nhất cũng đủ nghiền nát chúng ta. Vậy phải làm sao? Tiếng ồn ào trong phòng họp không ngừng, không ai muốn đơn giản chịu thua. Trương Hoành Thành vốn chỉ định chạy ngang qua rồi về nhà ngủ, nhưng khi nghe đề cập đến đài truyền hình tối cao, đầu óc anh không tự chủ bắt đầu vận hành. Đài truyền hình tối cao vừa cải tổ thành lập, trong cảm nhận của mọi người, địa vị còn xa không bằng Nhật báo Công dân và đài phát thanh tối cao. Nhưng điều mọi người không biết là, dù hiện tại tỷ lệ sở hữu TV toàn quốc rất thấp, họ chắc chắn không thể tưởng tượng một chiếc TV nhỏ ở sân đập lúa có thể tụ tập hàng trăm người xem. Nếu có thể thiết lập mối quan hệ tốt và có được nhân mạch với đài truyền hình tối cao ngay từ đầu, điều này sẽ có lợi cho tương lai của anh. Trương Hoành Thành vuốt cằm, cảm thấy đây có thể là cơ hội tốt. Làm gì với ca vũ và kịch nói? Tiếc là không đủ điều kiện làm phim truyền hình. Ủa? Nếu là một vở kịch sân khấu hoặc kịch nói theo kịch bản phim truyền hình thì sao? Trương Hoành Thành tìm thời cơ, đưa ra ý tưởng của mình. Kịch sân khấu cách mạng. Chẳng phải là hồng nham sao? Đoàn ca vũ quá quen với cái này rồi. Ý tôi là chúng ta biên soạn mới một cái. Vậy không kịp đâu, hơn nữa hiệu quả cũng không thấy mạnh hơn diễn mẫu trước đây. Trương Hoành Thành cười chỉ vào đầu mình. Tôi vừa hay có một câu chuyện, văn bản, lời kịch, thậm chí cả bài hát chủ đề đều có sẵn. Một sinh viên gật đầu cười. Nghe nói bạn sợ hát những bài do bạn Trương phổ nhạc, tôi không biết chuyện thế nào, nhưng bài hát chắc chắn rất hay. Vậy câu chuyện của anh nói về gì? Chuyện Diệt Phỉ. Biển rừng cánh đồng tuyết. Không, câu chuyện này gọi là Ký ức Diệt Phỉ Ô Long Sơn. Xảy ra ở Tương Tây. Ký túc xá Đại học Yến. Người nằm trên giường đệm đang trằn trọc. Trong bóng tối đã tắt đèn, đôi mắt anh như những ngôi sao trong đêm. Nhạc Thư Hồng chưa từng gặp tình trạng tâm phiền ý loạn đến mức độ này. Ngay cả khi làm việc ở đơn vị ngoại mẫu trước đây, đối mặt với những khách thương nước ngoài khó tính nhất, anh cũng chưa từng cảm thấy bồn chồn, lo lắng như vậy. Cảm xúc này đến không có dấu hiệu báo trước, mới mẻ và đầy lo âu. Tất cả bắt nguồn từ một buổi tiệc tối anh tham dự mấy ngày trước. Cháu anh làm văn nghệ binh ở Đông Phong, nên để cổ vũ cháu, Nhạc Thư Hồng đã dành thời gian đến dự buổi liên hoan tại tổng bộ chuyển phát nhanh Đông Phong. Anh tưởng lần gặp thoáng qua ở cổng Đại học Yến trước đó chỉ là cuộc gặp tình cờ trong đời, ai ngờ hai người còn có duyên gặp lại. Từ sau buổi tiệc đó, trái tim của Nhạc Thư Hồng, người độc thân gần 27 năm, đã có hình bóng một người. Anh nghĩ theo thời gian, ảo giác này sẽ dần phai nhạt. Nhưng qua mấy ngày, hình bóng ấy trong lòng anh càng ngày càng rõ nét. Nhạc Thư Hồng nhìn trần giường trên đầu vô định. Nhạc Thư Hồng à Nhạc Thư Hồng, anh không phải vẫn được gọi là người không vì sắc đẹp phụ nữ mà sao động, từng thề muốn hoàn thành thật nhiều mục tiêu trong thời gian đại học sao? Nhưng rõ ràng, anh đã nuốt lời. Sáng hôm sau, Nhạc Thư Hồng mang theo chút mệt mỏi vì không ngủ ngon rời ký túc xá đi chạy bộ. Anh mới chạy được hai vòng trên sân thể dục, một bóng dáng nữ sinh quen thuộc đã vào tầm mắt. Nhạc Thư Hồng biết nữ sinh cùng lớp này bắt đầu chạy bộ từ 10 ngày trước. Dù anh theo bản năng điều chỉnh thời gian chạy bộ hàng ngày, nhưng gần như ngày nào cũng gặp cô ấy. Đối với các nữ sinh khác, Nhạc Thư Hồng rất nhạy cảm và thông minh. Anh biết đây không phải trùng hợp hay duyên phận, mà chỉ là vị đồng học Lâm Tư Viện này giấu tâm tư khá kỹ thôi. Lâm Tư Viện chạy không nhanh không chậm, ánh mắt cố ý vô tình lướt qua bóng dáng đang chạy càng lúc càng nhanh phía trước. Cảm giác thất bại thoáng qua trong lòng cô. Xem ra việc chạy bộ gặp gỡ tình cờ cần phải thay đổi, Nhạc Thư Hồng rõ ràng đã đoán được điều gì đó. Cô và Nhạc Thư Hồng đều đến từ cùng một đơn vị trước khi thi vào Đại học Yến, chỉ là làm việc ở các tổ khác nhau. Lâm Tư Viện là mỹ nữ nổi tiếng có khí chất trong đơn vị, nhiều người thích bát quái đã lén ghép cô với Nhạc Thư Hồng ở tổ bên cạnh. Dù Nhạc Thư Hồng có vẻ soái khí, nhưng Lâm Tư Viện có tham vọng lớn hơn, cô rất bất mãn về điều này, nên cũng không có cái nhìn thiện cảm với Nhạc Thư Hồng. Cho đến kỳ thi đại học năm ngoái, cả cô và Nhạc Thư Hồng đều đỗ Đại học Yến, hơn nửa điểm tổng của Nhạc Thư Hồng còn cao hơn cô 10 điểm. Khi xử lý hồ sơ chuyển công tác, cô vô tình thấy hồ sơ của Nhạc Thư Hồng, đặc biệt là tên cha đối phương đã sớm nghe quen tai. Dường như ông trời đã sắp xếp mọi thứ cho cô, Lâm Tư Viện cảm thấy có những việc nên thuận theo tự nhiên. Nhưng sự chú ý của Nhạc Thư Hồng không bao giờ bị cô thu hút. Dù Lâm Tư Viện biểu hiện rất năng động trong cộng đồng sinh viên Đại học Yến, thậm chí có khả năng sắp đảm nhận chức phó hội trưởng hội sinh viên. Nửa giờ sau, nhìn Nhạc Thư Hồng bỗng dưng có vẻ ngây ngô trong nhà ăn, Lâm Tư Viện hơi nhíu mày. Nhạc Thư Hồng gần đây có vẻ không ổn, tình trạng này của anh rất giống những chàng trai đang thầm thương trọng nhớ ai đó. Địch Hoành Kiệt, người đang ăn sáng cùng phòng ăn với Nhạc Thư Hồng, lúc này cũng cảm thấy đồng cảm. Anh ta cũng thấy Nhạc Thư Hồng gần đây rất khác thường. Địch Hoành Kiệt và Nhạc Thư Hồng quen nhau từ nhỏ, nhưng quan hệ giữa họ không tốt lắm. Trong toàn bộ khóa 77 Đại học Yến, những sinh viên thường được giáo viên nhắc đến chính là anh ta và Nhạc Thư Hồng. Anh ta không thích người như Nhạc Thư Hồng, tâm tư quá sâu, dù gặp chuyện gì cũng luôn tỏ ra bình tĩnh không gợn sóng. Nên việc Nhạc Thư Hồng mấy ngày nay thất thố khiến Địch Hoành Kiệt vô cùng tò mò. Anh ta đương nhiên không đoán được điều khiến Nhạc Thư Hồng tâm trạng bất ổn lại là một người phụ nữ. Lắc đầu gạt bỏ những ý nghĩ nhàm chán này, Địch Hoành Kiệt vừa ăn cháo vừa sắp xếp nội dung bức thư mình muốn viết. Ăn sáng xong, bản nháp bức thư trong đầu Địch Hoành Kiệt đã hoàn thành. Anh ta không về ký túc xá mà nhanh chóng chọn đại một phòng học để viết thư. Vừa khi Địch Hoành Kiệt rời đi, một cô gái trẻ mặc áo sơ mi sợi tổng hợp màu xanh, tết hai bím tóc đã tìm đến, hỏi thăm khắp nơi xem Địch Hoành Kiệt đi đâu. Là Kỷ Phỉ Yến, người cùng lớn lên với Địch Hoành Kiệt như thanh mai trúc mã, cô gần đây phát hiện nhiều nữ sinh trong đại học Yến có thái độ không bình thường với Địch Hoành Kiệt. Đáng tiếc cô chỉ thi đỗ một trường bình thường, cách đại học Yến khá xa. Không thể theo sát canh chừng Địch Hoành Kiệt. Không ngờ hành động tìm phòng học ngẫu nhiên của Địch Hoành Kiệt một phần cũng là để tránh Kỷ Phỉ Yến. Anh ta không muốn nói chuyện người yêu, dù Kỷ Phỉ Yến không xấu, nhưng anh ta không thích ăn cỏ gần hang. Ấn tượng về cô bạn thân quá sâu đậm, anh ta không thể liên hệ Kỷ Phỉ Yến với bốn chữ người phụ nữ xinh đẹp. Địch Hoành Kiệt đang nghiêm túc viết thư. Hai vị thấy thư như gặp, mùa hè sắp qua ngày thu đến gần, xin chú ý sức khỏe. Địch Hoành Kiệt từ nhỏ đã quái gở, ít bạn bè. Nhưng hai năm bị hạ phóng đến tỉnh H đã để lại ký ức và cảm xúc sâu sắc. Nơi anh ta bị hạ phóng gọi là thôn Xuân Dương. Dân làng lạnh nhạt, đội trưởng đại đội chẳng quan tâm, nếu không nhờ hai thanh niên trí thức nhiệt tình giúp đỡ, Địch Hoành Kiệt có lẽ đã không chịu nổi mùa đông đó. Phương Xuân Miêu và bạn trai cô, Ngũ Kiến Lỗi, là những thanh niên trí thức hiếm hoi có thức ăn và đồ dùng dư giả. Đối với Địch Hoành Kiệt lúc đó vừa lạnh vừa đói, tất cả mọi người ở điểm thanh niên trí thức đều làm ngơ, trừ Phương Xuân Miêu và Ngũ Kiến Lỗi. Tình nghĩa cho than sưởi ngày tuyết rơi còn quý hơn vàng. Khi thi đỗ trở lại kinh thành, Địch Hoành Kiệt rất trân trọng tình nghĩa chiến hữu với hai thanh niên trí thức này. Ông trời tác hợp. Năm ngoái, điểm thanh niên trí thức của họ có tổng cộng 3 người thi đỗ. Anh ta đỗ Đại học Yến, còn Phương Xuân Miêu và Ngũ Kiến Lỗi đều đỗ Học viện Sư phạm Phương Nam. Nghĩ đến đây, khóe miệng Địch Hoành Kiệt lại nở nụ cười. Lúc đó tin khôi phục thi đại học đến quá đột ngột, hầu hết thanh niên trí thức không có tài liệu ôn tập, ngay cả người mang theo sách vở cấp 3 cũng giấu giếm ôn tập một mình. May mắn là Phương Xuân Miêu và Ngũ Kiến Lỗi có tài liệu đầy đủ, nghe nói tất cả đều do một người bạn tốt của Phương Xuân Miêu tặng. Chính nhờ những tài liệu này giúp đỡ, Địch Hoành Kiệt mới có thể thi đỗ Đại học Yến. Viết xong thư gửi Phương Nam, Địch Hoành Kiệt vội vã đến phòng thu phát thư của trường gửi đi, vừa lúc nhận được một bức thư từ Phương Nam. Chính là thư của Ngũ Kiến Lỗi và Phương Xuân Miêu. Địch Hoành Kiệt chậm rãi đọc thư, và ở cuối cùng thấy một câu như vậy: bạn tốt của Xuân Miêu là đồng chí Sở Miêu Hồng đã thi đỗ Đại học Dân tộc ở Kinh Thành. Hoành Kiệt, nếu anh thực sự có quan hệ, hãy giúp tôi và Xuân Miêu chăm sóc đồng chí Sở này. Sở Miêu Hồng, Đại học Dân tộc. Nữ sinh nổi tiếng nhất Đại học Thủy Mộc là Trương Ngọc Mẫn năm nhất. Diện mạo xinh đẹp, người hoạt bát hiệp khí, nhưng nếu bạn nghĩ cô ấy là một cô gái ngốc ngây thơ, thì bạn đã hoàn toàn sai. Những người quen biết Trương Ngọc Mẫn đều biết cô nàng sống rất thông thấu, thông minh lanh lợi. Đặc biệt là câu nói thường treo trên môi cô đã được nhiều thầy trò Thủy Mộc hiểu rõ, chỉ có vậy thôi. Đó đều là trò chơi dư của anh trai tôi. Không biết bao nhiêu anh em Thủy Mộc âm thầm vừa yêu vừa ghét cô. Yêu diện mạo và nhân cách cô, ghét vì cô lại chọn một người ở Đại học Yến làm bạn trai. Mối thù giữa Thủy Mộc và Đại học Yến từ đây lại thêm một khoảng. Nhưng ai ngờ hận cũ chưa tiêu, thù mới lại đến. Khi một cô gái diện mạo điềm mỹ, phong cách phương Tây đến trường báo danh, nửa trường Thủy Mộc đều bị kinh động. Hoa Kiều. Cô gái tên cô Tô Đình này là sinh viên quốc tế, diện mạo vốn đã trên 9 điểm, thêm vào bộ trang phục phương Tây không giống ai, khiến mọi người đánh giá cô vượt quá 10 điểm. Trong mắt nhiều nam sinh, cô Tô Đình phong cách phương Tây thời thượng và tân nữ thần Thủy Mộc Trương Ngọc Mẫn có thể nói là Xuân Lan Thu Cúc. Mỗi người một vẻ đẹp riêng. Nhưng điều khiến sinh viên Thủy Mộc phẫn nộ là chàng trai trẻ đưa cô Tô Đình đến làm thủ tục nhập học lại cầm thẻ sinh viên Đại học Yến. Đặc biệt là gã này còn bình tĩnh tự nhiên giới thiệu với giáo viên tiếp đón rằng mình là bạn trai của cô Tô Đình. Theo cách nói thời thượng nước ngoài của họ, đó gọi là vị hôn phu. Chưa cưới thì cứ gọi là chưa cưới, còn gì là phu. Trong thời gian cô Tô Đình đăng ký, số lượng sinh viên đi ngang qua phòng tiếp đón nhiều gấp 10 lần ngày thường. Mọi người đều tò mò xem sinh viên Hoa Kiều trông như thế nào. Đáng tiếc là vẻ khinh người của chàng trai Đại học Yến bên cạnh cô Tô Đình thật khiến người ta khó chịu. Thậm chí có người đùa rằng gã này chắc sinh ra đã không biết cười. Lời đồn nhanh chóng bị đập tan. Người bên cạnh cô Tô Đình đương nhiên là Chu Niệm Thành. Anh ta tất nhiên biết cười. Chẳng hạn, khi anh ta gặp Thương Nghị Minh đang cõng Trương Ngọc Mẫn với cái túi lớn đi ra ngoài trong khuôn viên Thủy Mộc, những lễ nghi xã giao được bồi dưỡng từ nhỏ lập tức hiện ra. Thương Nghị Minh là một trong những người con cháu đại viện mà anh ta quen biết sau khi đến Kinh Thành. Hơn nữa cả hai đều là sinh viên Đại học Yến, cộng thêm cô gái tươi đẹp dễ thương bên cạnh Thương Nghị Minh, khiến Chu Niệm Thành bỗng sinh cảm giác đồng đạo. Chỉ khác là mối quan hệ nửa thật nửa giả giữa anh ta với cô Tô Đình, trong khi quan hệ giữa Thương Nghị Minh và bạn gái rõ ràng tốt không thể tốt hơn. Khóe mắt họ như muốn kéo tơ cho nhau. Thương Nghị Minh chỉ có cảm xúc bình thường với Chu Niệm Thành, người con cháu Hoa Kiều hồi hương này, lịch sự đáp lại một tiếng rồi định dẫn Trương Ngọc Mẫn đi làm việc buôn bán nhỏ của họ. Anh trai Ngọc Mẫn đã đưa một đống tiền giấy hiếm, hai người định đổi nốt chút hàng cuối cùng trong tay, rồi liên hệ với chợ đen, sau này sẽ chuyên theo dõi việc kinh doanh tiền giấy trong đại viện. Tâm trạng hai người vốn rất tốt. Nhưng tâm trạng tốt đẹp này nhanh chóng bị một câu của Chu Niệm Thành phá hỏng. Bạn gái của Thương tiên sinh không biết là tiểu thư khuê các nhà ai. Sao trước đây tôi chưa từng gặp trong giới? Thực ra Chu Niệm Thành không có ý xấu, trong mắt anh ta Trương Ngọc Mẫn rất khác với các cô gái khác trong nước. Làn da khá trắng nõn, trên mặt còn có chút béo trẻ con. Cô mặc quần áo làm từ sợi tổng hợp, không vừa vặn với thân hình nên không nhìn ra được gì. Vì vậy anh ta nghĩ hoàn cảnh gia đình Trương Ngọc Mẫn cũng tương đương với Thương Nghị Minh, nên mới hỏi câu đó. Lập tức sắc mặt Thương Nghị Minh biến đổi, trừng mắt nhìn Chu Niệm Thành, rồi kéo tay Trương Ngọc Mẫn đang bĩu môi bước nhanh rời đi. Anh thậm chí không để ý đến cô gái phong cách phương Tây tò mò ghé đầu qua, còn suýt đẩy cô Tô Đình lùi lại vài bước. Trương Ngọc Mẫn vội vàng xua tay với cô Tô Đình nói một tiếng xin lỗi, rồi bị Thương Nghị Minh kéo đi như bay. Cô Tô Đình xoa xoa vai, nhìn dung nhan Trương Ngọc Mẫn, lộ ra một tia kinh ngạc được che giấu rất sâu. Cô gái này nếu mặc quần áo nước ngoài, có lẽ còn đẹp hơn mình vài phần. Cô ấy nhìn bóng dáng hai người đối diện, rồi liếc mắt nhìn Chu Niệm Thành đang bất mãn. Một tia cười thoáng qua khóe miệng cô. Nếu phán đoán không sai, từ phản ứng vừa rồi của Thương Nghị Minh, không khó để thấy rằng gia thế của cô bạn gái anh ta không cao. Nếu Chu Niệm Thành có ý định đào tường của Thương Nghị Minh, chỉ cần những thứ tốt từ nước ngoài đã đủ làm bất kỳ cô gái nào trong nước động lòng. Đến lúc đó, cuộc hôn ước đã dây dưa cô 20 năm này. Trên tấm bảng đen cũ kỹ, phấn viết đầy mối quan hệ giữa các nhân vật trong cốt truyện. Tại giảng đường nhỏ của Đại học Dân tộc, giáo viên và sinh viên đến từ Học viện Âm nhạc tối cao, Học viện Nghệ thuật đều lặng lẽ nhìn lên bục giảng. Còn có nhiều sinh viên và giáo viên từ các trường khác quan tâm đến kịch thoại hoặc diễn xuất. Sau khi kịch bản Ô Long Sơn ra lò, lập tức đã làm rung động hội ái hữu sinh viên. Đặc biệt là các nữ sinh Bắc ngoại và Học viện Âm nhạc, những người cảm thấy bị xúc phạm nặng nề trước đó. Họ thậm chí tuyên bố dù phải đập nồi bán sắt cũng phải đưa vở kịch này lên sân khấu. Giáo sư văn học của Đại học Dân tộc cũng ngứa ngáy khó nhịn, đến tọa trấn hiện trường. Thậm chí từ Đại học Yến còn có một vị đại sư quốc học nhàn rỗi đến. Học viện Nghệ thuật cử đến 4 vị giáo viên biên đạo, mang theo 7 sinh viên tài năng chuyên ngành liên quan đến kịch bản. Có lẽ vì những lời nói âm dương quái khí trước đó, khiến sinh viên khóa 77 tự hạ thấp mình mà không ngờ được. Các giáo viên từ các trường lớn đã coi trọng lần này của sinh viên đến mức nào? Không phải các giáo sư thiên vị, mà sự thật là giáo sư toàn thế giới đều thích những sinh viên thi đậu đại học bằng thực lực của mình. Nhiều chuyên gia học giả vừa mới từ dưới quê lên kinh thành, cho rằng thân thế mình quá kém, thời gian không nhiều, thậm chí coi sinh viên khóa 77 như môn đệ của mình. Chèn ép châm chọc sinh viên của mình, có thể nhẫn nhưng ai có thể nhẫn. Tiếng đàn violin réo rắt thảm thiết chậm rãi tuôn chảy trên bục giảng. Người đang kéo đàn violin là một giáo viên trung niên với tay áo vá, sau cặp kính đế dày là đôi mắt đắm chìm trong cảm xúc âm nhạc đầy tang thương. Tiếng hát trong trẻo uyển chuyển theo giai điệu đàn violin phập phồng trong không gian, làm sao động lòng người như xa như bay. Cũng có lão mẫu thân, cũng có người trong lòng. Cao sơn lưu thủy thợ săn hồn. Sở Miêu Hồng hôm nay trang điểm rất mộc mạc. Áo sơ mi bông màu nhạt hơi cũ, quần dài nữ màu đen, cộng thêm một bím tóc to bóng mượt. Qua sự chỉ đạo tạm thời của vài chuyên gia âm nhạc hiện trường, trình độ ca hát của Sở Miêu Hồng đã tăng lên không chỉ một bậc, khiến vài giáo sư âm nhạc tiếc nuối, sao cô gái này lại thi đậu đại học dân tộc. Trương Hoành Thành, một phần hai biên kịch, ngồi ở hàng đầu, anh cũng rất thưởng thức sự thay đổi của vợ mình. Giọng hát vẫn đẹp như xưa, giờ đây còn kết hợp hoàn hảo với biểu cảm của cô. Trợn mắt khi bách hoa tranh phóng, nhắm mắt chỗ cử thế toàn tịch. Các giáo viên sinh viên trường khác không quen biết đều gật đầu phụ họa. Còn những người biết rõ thì lặng lẽ tránh xa anh một chút. Du Triệu Văn ngồi bên phải Trương Hoành Thành, đột nhiên phun một ngụm về phía trước. Quá không biết xấu hổ. Lão đại, anh phun vào vợ em sắp nổi giận đấy. Du Triệu Văn đảo mắt khinh thường với Trương Hoành Thành 4-5 cái. Lão Lục, anh có liêm sĩ một chút được không? Tôi phun vào người yêu của vợ anh đấy, trong lòng không có số à? Trương Hoành Thành nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng thở dài. Lão đại, gần đây các anh không đọc báo à? Phải thực sự cầu thị, vợ em đúng là rất xinh đẹp. Ai, đừng động thủ, đừng động thủ. Sao không chịu nổi đùa giỡn thế? Muốn lão đại tha cho anh cũng không phải không được, theo biểu quyết nhất trí của anh em phòng ngủ, anh phải đáp ứng một điều kiện. Kịch toản sơn báo này, anh thấy ca ca tôi đóng thế nào? Hiện trường có không ít sinh viên khóa 77 có ý nghĩ giống Du Triệu Văn. Sinh viên khóa này không giống những sinh viên niên thiếu trước đây. Tuổi lớn tuổi nhỏ đều có. Ngoại trừ vai Điền Đại Bàng cần tìm diễn viên khác, hầu như các nhân vật khác đều có thể do sinh viên khóa 77 đảm nhận. Lão đại, khí phách phỉ của Toản Sơn báo anh có, nhưng với bộ dạng này mà muốn bốn cô đặt công thích anh thì hơi không hợp logic. Nhậm Tân Kiều, người thứ bảy trong phòng, vội vàng thò đầu ra tự tiến cử mình. Lão Lục, đừng để ý lão đại, ông ta nhiều nhất chỉ đóng vai độc nhãn long. Anh nhìn tôi này. Nhậm Tân Kiều không biết xấu hổ chỉ vào khuôn mặt đen của mình. Tôi cảm thấy tôi đóng Đông Bắc Hổ là thích hợp nhất. Các giáo viên và sinh viên xung quanh nghe vậy đều cười. Được rồi, nam chính cao 1m55 làm Đông Bắc Hổ. Chắc bọn thổ phỉ đều bị nam chính cười chết. Trương Hoành Thành và Du Triệu Văn vội che miệng thằng nhóc này lại. A Ngưu, biệt danh của lão thất, đừng làm mồm. Đúng lúc này, tiếng đàn violin và tiếng hát trên sân khấu tan dần, tiếng vỗ tay như sấm che lấp tiếng giãy giụa và không cam lòng của vị đồng chí Đông Bắc Hổ cao 1m55. Với sự giúp đỡ mạnh mẽ của các giáo viên, đoàn phim nhanh chóng được thành lập. Trương Hoành Thành đảm nhận vai trò trợ lý đạo diễn kiêm tác giả kịch bản gốc. Tiếng vỗ tay như sấm đánh thức Lâm Tư Viện từ những suy nghĩ sâu xa. Cô vội vàng vỗ tay theo, nhưng khi nhìn lên sân khấu thấy Sở Miêu Hồng đang cúi người cười, cô lộ ra một tia biểu cảm phức tạp. Lâm Tư Viện còn nhớ rõ lần trước ở cổng Đại học Bắc Kinh, chính người phụ nữ xinh đẹp này đã khiến Nhạc Thư Hồng thất thố trong một phút. Cô vừa vỗ tay theo, vừa hít sâu một hơi, cưỡng bức bản thân tập trung chú ý vào buổi diễn. Lâm Tư Viện rất coi trọng vở kịch sân khấu liên hợp giữa các trường này. Cô biết mình không phải kiểu học sinh có thể tĩnh tâm làm nghiên cứu học thuật, nên đối với cô, việc nhanh chóng nổi tiếng càng quan trọng. Lâm Tư Viện tập trung vào hai hướng. Một là nâng cao khả năng văn nghệ, hai là thể hiện khả năng tổ chức của mình. Cô coi trọng cơ hội vở kịch lớn liên hợp các trường Ô Long Sơn này và muốn giành được vai Điền Tú cô xuất sắc. Vì vậy, dù trong lòng có chút không vui thậm chí ghen tị với Sở Miêu Hồng, cô vẫn âm thầm đè nén cảm xúc này xuống vì đối phương là người yêu của biên kịch vở diễn. Giống như Lâm Tư Viện, Trương Hoành Thành cũng đang suy nghĩ về vấn đề tương tự. Sinh viên khóa 77 Đại học Dân tộc, ngoài số ít sẽ vào phòng nghiên cứu dân số, đại đa số sinh viên tốt nghiệp sẽ đi vào hệ thống thể chế. Khác với những thanh niên trí thức cùng anh ở nông trường trước đây, anh và các bạn học không cần tiền tài và vật chất nhiều bằng việc làm cho hồ sơ lý lịch của mình dày dặn hơn. Vì vậy, anh đang cân nhắc xem ai trong lớp có thể tham gia đoàn phim. Là biên kịch gốc, anh sẽ không ra vẻ thanh cao mà sẽ đề cử đồng học trong lớp cho quyền kiến nghị tuyển chọn diễn viên. Buổi họp tuyển chọn diễn viên được tổ chức náo nhiệt phi thường. Chuyện gì xảy ra trong Đại học Dân tộc, bên ngoài biết đầu tiên chắc chắn là chuyển phát nhanh Đông Phong bên cạnh. Nghe nói hôm nay Sở Miêu Hồng sẽ lên sân khấu biểu diễn, mấy người mê âm nhạc từ Đoàn Văn Công bên cạnh đã trà trộn vào hội trường từ sớm. Đoàn phim vừa tuyên bố thành lập, mấy người đứng đầu Đoàn Văn Công bên cạnh lập tức tuyên bố nhận thầu quần áo, hóa trang và đạo cụ cho đoàn phim. Tuy nhiên họ cũng có một yêu cầu nhỏ. Trưởng Đoàn Văn Công muốn thử thách vai Điền Đại Bàng. Thầy Lương khoa vật lý không biết khi nào đã trà trộn vào hội trường, lập tức phản đối. Ai mà chẳng là người yêu thích kịch nói. Hai người tranh cãi qua lại, cuối cùng vị đại sư quốc học đứng ra dàn xếp. Ôi, đều là người đầu bạc cả rồi. Vì mặt mũi lão nhân này, đừng tranh nữa. Hơn nữa nhìn xem, chính ủy thẩm với một thân chính khí, diễn thổ phỉ đầu lĩnh quá lộ. Còn Tiểu Lương, cậu với phong độ trí thức, văn nhã như vậy là thổ phỉ sao? Cho nên, vai điền đại bàng này để lão nhân ta miễn cưỡng cameo một chút. Cười tủm tỉm, ông lão này khiến chính ủy và thầy Lương đều tức đến nổi khùng. Đừng thổi râu, lão nhân này năm đó suýt viết một quyển tiểu thuyết về tương Tây, tôi còn hỏi lão thẩm vài lần. Ông ấy là người tương Tây chính hiệu. Cái này, e là không được, người ra mặt khuyên can vị đại sư quốc học chính là chủ nhiệm Tần, tổng đạo diễn của Đại học Dân tộc, ý của cụ rất tốt, nhưng điền đại bàng phải leo đèo lội suối, diễn xuất phải nhảy tới nhảy lui. Ông lão không hài lòng ném gậy xuống. Lão nhân này cho cậu lộn một cái. Đừng, ngàn vạn đừng. Mọi người vội vàng lên khuyên. Đều ca khúc khải hoàn, lộn té ngã thôi. Ôi, sao lại mất thăng bằng thế? Thầy Lương cười tủm tỉm đỡ lấy cụ già. Không phải mất thăng bằng, mà là chân trái cụ chưa khỏe. Nửa năm trước cụ mới bị đột quỵ. Hắc hắc, một câu hai nghĩa châm chọc lão nhân ta bị động kinh. Cụ là đại sư quốc học, tiêu chuẩn phán đoán ngôn ngữ đương nhiên phải nghe cụ. Cho nên lão nhân này ghét nhất nói chuyện với giáo viên vật lý. Cuộc tranh giành các vai chính trong đoàn phim diễn ra quyết liệt, đặc biệt là vai Lưu Cẩm Đường, Hổ Đông Bắc. Không chỉ Học viện Trung tâm Kịch nghệ cộng với Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và Học viện Âm nhạc tối cao đề cử học sinh ưu tú của họ, mà cả đoàn kịch nói của Đại học Bắc Kinh và Đại học Sư phạm cũng không chịu nhường bước. Cuối cùng, vai này thuộc về một sinh viên năm nhất 29 tuổi của Trung nghệ. Tiếp theo, các vai khác cũng được phân công. Chính ủy thẩm đảm nhận vai đoàn trưởng, thầy Lương đóng vai Thạch Đại Gia. Theo đề xuất của Trương Hoành Thành, Du Triệu Văn đóng vai chiến sĩ Lưu Hỷ và Nhậm Tân Kiều của lớp 7 cũng được một vai diễn thợ đá. Lâm Tư Viện luôn mong muốn vai Điền Tú Cô cũng được nhiều nữ sinh khác yêu thích. Thậm chí có người trực tiếp đề cử Sở Miêu Hồng đóng vai này. May mắn thay, các biên kịch đều cảm thấy Sở Miêu Hồng thiếu hơi thở của đất bùn, cuối cùng vai này được trao cho một nữ sinh năm nhất của Học viện Âm nhạc. Cô gái này có 7 năm kinh nghiệm là thanh niên trí thức ở thôn núi, hương vị pha trộn giữa sự bướng bỉnh và dịu dàng của cô gái tương đậm đặc đến mức gần như không thể hòa tan. Lâm Tư Viện cắn răng tiếp tục tranh giành vai trò quan trọng, cuối cùng được toại nguyện. Cô được chọn vào vai nữ đặc vụ Tứ Nha Đầu. Mấy giáo viên tuyển chọn, đặc biệt là vị đại sư quốc học nhận xét rằng khí chất của cô rất giống. Lớp kinh tế 1 của Đại học Dân tộc gần quan được ban lộc, tất cả mọi người đều được vai diễn quần chúng. Giờ chỉ còn vai Kỳ Sơn khó tuyển. Vai Kỳ Sơn tuy là nhân vật chính diện, nhưng cũng là người mạo hiểm, hài hước láo cá, mặt dày mày dạn và thích tự chủ trương. Nhưng chính một người như vậy lại trở thành thành viên duy nhất của tiểu đội sống sót đến cuối cùng. Các thầy cô đã thử hàng chục sinh viên, nhưng không ai làm họ hài lòng. Kỹ thuật diễn của mọi người hoặc quá ngây ngô, hoặc hình tượng quá chính thống. Thực ra, kiểu người này ở Bắc Kinh đầy đường, trong khuôn viên Đại học Dân tộc cũng có, nhưng họ không vào được cửa hội trường. Cho đến khi vị đại sư quốc học vô tình hướng ánh mắt về phía không xa. Một gã nào đó đang âu yếm với vợ mình. Vẻ mặt dầu mỡ của hắn cay mắt vô cùng. Sau đó, Trương Hoành Thành cười khổ với Sở Miêu Hồng. Họ chọn tôi đóng Kỳ Sơn, tôi có dầu mỡ đến thế sao? Sở Miêu Hồng che miệng cười nhỏ. Anh dầu mỡ hay không đừng giải thích với em biết rõ hơn họ nhiều. Sở Miêu Hồng cũng tham gia đoàn phim, thuộc dàn nhạc của vở kịch, phụ trách biểu diễn khúc chủ đề và nhạc nền. Vì phải hoàn thành bài diễn trước ngày 10 tháng 9, nhóm đạo diễn đã sắp xếp lịch trình rất chặt chẽ. Quá trình tập luyện có phần đơn điệu, nhưng đừng quên đây là một nhóm sinh viên, mỗi ngày đều có tiếng cười vang lên. Ví dụ như khi Trương Hoành Thành đang nói chuyện nhỏ với Sở Miêu Hồng, chủ nhiệm Tần đột nhiên gọi anh lên sân khấu phối hợp diễn tập một đoạn. Đáng lẽ là cảnh Kỳ Sơn nắm ngực thợ đá chất vấn về thổ phỉ. Trương Hoành Thành đột nhiên xông lên sân khấu, một tay nắm lấy áo thun của Nhậm Tân Kiều, đang chuẩn bị quát hỏi thì đầu óc bỗng trống rỗng, quên mất lời thoại. Nhưng cảm xúc của cả hai đã vào đúng chỗ, không thể lãng phí. Nói. Trương Hoành Thành mặt đầy nghiêm trọng. Câu thoại tiếp theo của tôi là gì? Nhậm Tân Kiều trong vai thợ đá đầy vẻ cuột cường. Đánh chết tôi, cũng không nói cho anh. Mọi người trong rạp lập tức cười phun ra. Đặc biệt là Sở Miêu Hồng cười đến cả người mềm nhũn. Cô biết anh chàng này cố tình trêu chọc mọi người. Dù sao chỉ cần anh lên sân khấu, dù là cảnh bi thương đến đâu, anh cũng có thể làm cả trên dưới sân khấu cười lăn lộn. Cho đến cảnh cuối cùng, Kỳ Sơn đau đớn nhìn bóng dáng các chiến hữu lần lượt biến mất khỏi tầm mắt. Lúc này không ai có thể cười nổi, vành mắt đều đỏ hoe. Kể cả Trương Hoành Thành đóng vai Kỳ Sơn cũng chảy nước mắt, bị khói xông. Cảnh tượng mơ hồ như mộng này tất nhiên phải dùng đạo cụ khói để tạo không khí. Đáng tiếc họ không dùng được khói khô, nên chỉ có thể để một nhóm người dưới sân khấu đốt mùn cưa. Trương Hoành Thành có vai diễn dài nhất, nên bị hun khói nặng nhất. May mắn thay, tân sinh các trường đang lục tục nhập học. Khi các thành viên nòng cốt của đoàn phim từ các trường lần lượt rời đi, đoàn phim mới tạm dừng vài ngày. Trương Hoành Thành tạm thời thoát khỏi số phận bị hun thành thịt khô. Mặc dù Trương Hoành Thành cho rằng đối với sinh viên, lý lịch phong phú là ưu tiên hàng đầu, nhưng tiền cũng không thể thiếu. Nửa tháng trước khi tân sinh nhập học, Trương Hoành Thành đã vận động chủ nhiệm Tần xin một loạt đồ dùng giường chiếu, bình thủy, chậu rửa mặt, bình trà, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, khăn tắm và các vật dụng hàng ngày khác. Tất nhiên, những thứ này sẽ được khấu trừ từ học bổng năm đầu của tân sinh theo kỳ. Danh tiếng và lợi ích thực tế, Trương Hoành Thành và chủ nhiệm Tần đều muốn. Đời sau có một câu để mô tả hai khóa sinh viên đầu tiên sau khi khôi phục thi đại học, kim 77, bạc 78. Năm 1977, tỷ lệ trúng tuyển đại học cao tới 4,9%, trong khi năm 1978, tỷ lệ trúng tuyển đạt con số kinh ngạc 6,6%. Tỷ lệ trúng tuyển năm 78 đã tạo ra một kỷ lục thi đại học gần như không thể phá vỡ. Những khóa sinh viên đầu tiên sau khi khôi phục thi đại học đã tạo ra một đặc điểm mà các thế hệ sau không thể sao chép được trong các trường đại học. Sinh viên đời sau khi nhập học gần như phải xin chỉ thị từ giáo viên về mọi việc, học hỏi kiến thức từ thầy cô về mọi mặt. Trong năm nhất, năm hai, đa số họ chỉ làm công việc chân chạy. Nhưng với sinh viên khóa 77, điều này hoàn toàn ngược lại. Các giáo viên vùi đầu đọc sách nghiên cứu và hơi tách rời xã hội, thường phải nghe theo đề xuất của sinh viên khóa này trong nhiều vấn đề đối ngoại, hoặc dứt khoát để sinh viên tự sắp xếp. Ví dụ như công việc đón tiếp tân sinh, các giáo viên rất tin tưởng giao cho sinh viên năm nhất tổ chức hoàn thành. Nói đùa, với mấy chục cán bộ phụ môn và bao nhiêu cán bộ chính khoa, việc nhỏ này mà không làm được sao? Trước khi tân sinh 1978 nhập học, tại các trường học bao gồm cả Đại học Dân tộc, có thể thấy sinh viên năm nhất bay khắp trường. Còn các anh chị năm 2, 3, 4 chỉ có thể đứng nhìn, dĩ nhiên nếu họ chịu buông bỏ thể diện, cũng có thể làm một số việc chân chạy. Các giáo viên Đại học Dân tộc có chút bất công, công việc thay đổi của hội sinh viên gần như hoàn thành với tốc độ chóng mặt. Hai ngày trước khi triển khai công tác đón người mới, Đại học Dân tộc đã hoàn toàn trở thành thiên hạ của sinh viên năm nhất. Không có cách nào, sinh viên năm nhất quá trưởng thành đối với các anh chị của họ. Nhiều vấn đề trong trường khiến hội sinh viên trước đây phải vất vả, yêu cầu mở nhiều cuộc họp mới có hy vọng giải quyết, nhưng trong tay sinh viên khóa 77, chỉ cần hơn 10 phút suy nghĩ là có thể giải quyết. Nếu không sợ người ngoài hỏi sẽ mất mặt, sinh viên năm nhất khóa 77 đi đón người mới ở ga tàu hỏa, bến xe gần như không muốn dẫn theo giáo viên trong trường. Liên hệ với các bộ phận nhà ga, bố trí hiện trường, quy trình tiếp tân, sinh viên khóa 77 còn thành thạo hơn cả giáo viên. Hai giáo viên dẫn đoàn của Đại học Dân tộc bất đắc dĩ bị sinh viên nhét cho một gói thuốc, ngồi xổm một bên vừa hút thuốc vừa xem náo nhiệt. Không lâu sau, đội ngũ giáo viên ngồi xổm xem náo nhiệt càng lúc càng đông. Tất cả đều là những người bị sinh viên của mình ghét bỏ. Hoặc được sinh viên mượn nước sôi từ nhà ga pha cho một ly trà đặc, hoặc bị nhét nửa bao thuốc và một hộp diêm, thậm chí cả ghế gấp nhỏ sinh viên cũng chuẩn bị sẵn cho họ. Trải nghiệm vừa bị ghét bỏ vừa được chăm sóc này chỉ có thể cảm nhận được ở mấy khóa sinh viên đầu tiên. Sinh viên khóa 77 Đại học Dân tộc còn quá đáng hơn, họ thậm chí còn thuê mấy tài xế xe tải lớn từ bưu điện Đông Phong gần đó để đón người mới. Trong những năm sau này, quầy đón tân sinh nổi bật nhất tại ga tàu hỏa Bắc Kinh chắc chắn là của Đại học Yến Kinh và Đại học Thủy Lợi Mộc Nghiệp. Nhưng vào những năm 70, 80, các trường ai cũng không phục ai, vị trí đầu cao nhất ở lối ra nhà ga ai chiếm được thì người đó thắng. Đội đón người mới của Đại học Dân tộc đến không sớm lắm, những vị trí tốt đã bị các trường khác chiếm hết. Trương Hoành Thành đi theo sau mấy lãnh đạo hội sinh viên mới nhậm chức, thì thầm vài câu. Thế là đội đón người mới của Đại học Dân tộc lập tức xông lên, di chuyển thanh chắn sắt giữa sân ga và lối ra thông đạo khoảng hơn 10 mét, chiếm luôn cả sân ga liền với hành lang nhỏ lối ra. Các đoàn đón tân sinh của các đại học khác lập tức trợn mắt há mồm, Đại học Dân tộc các bạn gan cũng quá lớn. Nhưng điều họ không ngờ là nhân viên nhà ga căn bản không ra quản. Thực ra, thao tác di chuyển thanh chắn sắt tạm thời này là do sinh viên Đại học Thể dục thử ra một năm sau đó. Đại học Dân tộc mượn 3 chiếc xe tải quân dụng từ Bưu điện Đông Phong, họ mang theo vài bàn và nhiều ghế băng, cùng với một số vật tư không rõ. Khác với quầy đón tân sinh của các trường khác, bên Đại học Dân tộc còn có thêm hai bàn không giống người thường. Điểm vừa học vừa làm của sinh viên Đại học Dân tộc. Một thùng canh lớn mượn từ nhà ăn trường được mở ra, sinh viên thay phiên đi lấy nước sôi từ phòng nước sôi ga tàu đổ vào thùng. Tháng 9 đúng vào lúc nắng gắt cuối thu tàn sát ở Bắc Kinh, các hành khách mệt mỏi và khát nước từ tàu xuống sân ga. Một ly nước sôi để nguội giá một xu do sinh viên Đại học Dân tộc cung cấp được các bạn hành khách hoan nghênh và ủng hộ nhiệt tình. Phía nhà ga cũng nhắm một mắt mở một mắt với việc này, rốt cuộc họ nói là để gom góp tài chính học tập sinh hoạt cho sinh viên nghèo khó của Đại học Dân tộc. Vừa học vừa làm mà, các đơn vị đều nên ủng hộ. Vả lại cũng chỉ bán khoảng 10 ngày. So với đầu cơ trục lợi thì chẳng thấm vào đâu. Lãnh đạo nhà ga thậm chí còn hào phóng cho phép điểm vừa học vừa làm của Đại học Dân tộc đặt thêm mấy quầy bán nước sôi trên các sân ga. Rõ ràng ý tưởng này lại một lần nữa đến từ một họ Trương nào đó. Người này không phải một trong những lãnh đạo hội sinh viên, chỉ là một phó chủ tịch hiệp hội khoa học tầm thường, nhưng tuyệt đối là người có nhiều ý tưởng nhất và đáng tin cậy nhất trong hội sinh viên. Cũng từ đề xuất nhỏ của Trương Hoành Thành, quầy vừa học vừa làm của Đại học Dân tộc còn cung cấp một loại đồ vật khác. Một số lượng lớn bản đồ du lịch Bắc Kinh đã tồn đọng nhiều năm được làm lại từ nhà in Hoa Hiệu. Nhà sách Tân Hoa cử một công nhân đến để chứng minh đây là hành vi tiêu thụ sách báo chính quy. Trên thực tế, lô bản đồ này đã sớm được nhà sách Tân Hoa chuyển cho nhà xuất bản Đại học Dân tộc với giá nội bộ. Giảm 50% so với giá gốc. Sau đó chủ nhiệm Tần Khiêm Tốn tiếp nhận đề xuất của đồng chí Trương, chuyển lô bản đồ này cho điểm vừa học vừa làm của hội sinh viên với giá giảm 50%. Đối tượng tiêu thụ chính mà sinh viên Đại học Dân tộc nhắm đến là khách du lịch đến Bắc Kinh công tác và sinh viên các trường lớn đến Bắc Kinh báo danh cùng phụ huynh. Họ chỉ bán với giá giảm 40%. Mấy lãnh đạo bộ phận tiêu thụ nhà ga đến xem qua, đều lắc đầu. Thứ này trên tàu họ cũng bán, căn bản không bán được. Nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược với dự đoán của họ. Các hành khách dường như cho rằng đồ sinh viên bán có gì đó cao cấp hơn. Hơn nữa với bốn chữ vừa học vừa làm thêm vào, lại chỉ giảm giá 40%, nên những hành khách sẵn sàng chi tiền không phải số ít. Đặc biệt là phụ huynh đưa con đến báo danh. Thực tế chứng minh, vào cuối thập niên 70, cụm từ vừa học vừa làm có tác động kích thích khá lớn đến dục vọng tiêu dùng của mọi người. Chỉ sau 7 ngày ngắn ngủi, nhà sách Tân Hoa thậm chí còn cố ý bổ sung hàng thêm một lần cho quầy Đại học Dân tộc. Tuy nhiên, dù vậy, Trương Hoành Thành vẫn cho rằng việc kiếm tiền nhiều nhất trong công tác đón người mới của Đại học Dân tộc lúc này hẳn là từ việc bán nước sôi để nguội. Nước sôi miễn phí từ nhà ga chỉ hơi lạnh một chút, không có hàm lượng kỹ thuật đáng nói. Nhưng mấy sinh viên phụ trách ghi sổ lại ngỡ ngàng, doanh thu từ việc bán nước sôi để nguội gấp 10 lần doanh thu từ bản đồ. Lợi nhuận càng nhiều gấp không biết bao nhiêu lần so với việc bán bản đồ. Chỉ riêng khoản nước sôi để nguội này, thu nhập mỗi ngày từ 300 đến 400 đồng. Ước tính bảo thủ, khi kết thúc toàn bộ đợt đón người mới, hội sinh viên Đại học Dân tộc có thể kiếm được hơn 4.000 đồng chỉ nhờ bán nước sôi để nguội.